Nhân tử cơ hồ là bùn lầy lấy ra tới bao chung móc ra mấy cái vàng óng ánh quả quýt, dã nhân tay run rẩy phủng quả quýt, đối hắn nói, dùng cái này cùng ngươi đổi, có thể chứ? Hàn Niệm ý bảo dã nhân đem quả quýt đặt ở trên mặt đất, hắn cầm lấy một cái quả quýt lột ra, bẻ một mảnh ở trong miệng, ân, ngọt đến, hắn lại ăn một mảnh, đảo mắt nhìn lại, kia chỉ dã nhân đã phủng nướng hồ thỏ hoang ăn ngấu nghiến lên, thịt thỏ nước sốt từ dã nhân ngón tay phủng giữa dòng ra, vốn dĩ trong suốt nước sốt biến thành màu đen. Hàn Niệm khó có thể chịu đựng rời đi tầm mắt. 5 phút sau, Hàn Niệm ăn một đống quả quýt, dã nhân đem thịt thỏ ăn xong, hắn đem gặm đến sạch sẽ khung xương phóng tới trên mặt đất, cảm kích nhìn Hàn Niệm, cảm ơn, ta vải thiên không có ăn qua trừ bỏ quả quýt bên ngoài đồ vật, cảm ơn ngươi. Hàn Niệm hộp ra cuối cùng một mảnh quả quýt hạt, nhàn nhạt nói, đồng giá trao đổi mà thôi. Dã nhân cười cười, như thế nào sẽ là chờ tăng giá đổi, quả quýt nơi nơi đều là, thỏ hoàng ta nhưng chào không. Hàn Niệm không nói gì. Hắn đứng lên chuẩn bị rời đi, dã nhân chạy nhanh gọi lại hắn, chờ một chút, ta muốn đi An Thị căn cứ, ngươi muốn đi sao? Hàn Niệm sung nhĩ không nghe thấy, lo chính mình đi phía trước đi đến. Ta xem ngươi thịt thỏ cũng chưa ăn, là cảm thấy không có không thể ăn sao. Trong căn cứ hẳn là có ăn ngon đồ vật. Dã nhân cũng không có quên Hàn Niệm phun ra kia một ngụm thịt thỏ khi chán ghét biểu tình. Hàn Niệm ngừng lại, hắn xoay người nhìn dã nhân, hỏi, có bạo xào thịt thỏ sao? Dã nhân nghẹn lời, có. Hắn chém đinh chặt sắt nói, trong căn cứ khẳng định có đầu bếp, kia khẳng định liền có người có thể làm bạo xào thịt thỏ. Có thịt kho tàu thịt gà sao? Hàn Niệm tiếp tục hỏi. Có. Có đậu hủ sao? Có. Được đến khẳng định hồi đáp, Hàn Niệm xoay người tiếp tục đi, dã nhân ở hắn phía sau hô, ngươi không đi nền sao? Hàn Niệm nghi hoặc, hắn quay đầu nói, ta chính là hướng căn cứ đi. Dã nhân xấu hổ toát miệng, hắn chỉ vào cùng Hàn Niệm tương phản phương hướng nói, chính là... Bên này mới là đi hướng An Thị căn cứ phương hướng. Hàn Niệm. Ta kêu Kha Văn, ngươi kêu ta Tiểu Kha liền hảo, ngươi kêu gì? Dã nhân chạy chậm đi theo Hàn Niệm bên người, không ngừng đáp lời nói. Hàn Niệm. Hàn Niệm, ngươi đi được thật nhanh nha, có thể hay không hơi chút chậm một chút. Tiểu Kha gian nan nuốt khẩu nước miếng hỏi, nếu không phải vừa rồi ăn thịt thỏ, hắn cảm thấy hiện tại hắn có lẽ đã hôn mê bất tỉnh. Nghe được lời này, Hàn Niệm bước chân dừng một chút, hắn quay đầu nhìn lại. Quả nhiên thấy dã nhân thở hừng hộp, một bộ cực kỳ gian nan bộ dáng, ở giảm tốc độ cùng dẫn theo cái này có thể tìm được lộ dã nhân cùng nhau đi lựa chọn chung. Hàn Niệm nhìn nhìn dã nhân bùn tích loang lổ quần áo, hắn quyết đoán lựa chọn thả chậm tốc độ, đều đã đói bụng nhiều thế này thiên, lại nhiều đói trong chốc lát cũng không có gì. Đoàn xe cấp tốc hướng về kinh thị căn cứ tới gần, ở Tống Nhất Chất dưới sự trợ giúp, bốn chiếc xe Việt dã cơ hồ không có ở trên đường gặp được quá lớn đôi đống lớn chặn đường tăng thi. Ngẫu nhiên có mấy lần xuyên qua thành trấn đều là hữu kinh vô hiểm, xe sơn người chỉ nói đoàn xe vận khí tốt, chỉ có Tống Nhất Chất ở trên ghế sau ôm ngải viện chỉ cười không nói. Có lẽ là tối hôm qua bị kinh hách, đoàn xe người ở ven đường nghỉ ngơi đều có chút tâm thần bất an, bọn họ đều chỉ nguyện mau chóng đuổi tới kinh thị căn cứ, cho nên đoàn xe trừ bỏ ở trên đường dừng lại ăn cơm, còn lại thời gian vô luận ban ngày vẫn là đêm tối đều ở lên đường. Đối với như vậy cường độ, Tống Nhất Chất tự nhiên là không sợ, không chỉ có không sợ. Nàng còn chủ động yêu cầu lái xe, rốt cuộc nhìn những người này thần kinh căng chặt bộ dáng, nàng có chút không quá yên tâm. Tống Nhất Chất nhìn mắt kính chiếu hậu trung ôm ngải viện mở to hai mắt mang lý lì cùng mơ màng sắp ngủ những người khác, nàng mở miệng hỏi ra chính mình nghi hoặc, ta nhớ rõ ly các ngươi trú điểm gần nhất chính là An Thị căn cứ, vì cái gì các ngươi đều phải đến kinh thị căn cứ đi. Mang lý lì hồi qua thần, nàng nắm thật chặt trong lòng ngực ngải viện, đối thượng Tống Nhất Chất tầm mắt, lộ ra cười khổ. Tống tỷ từ tối hôm qua Tống Nhất Chất cứu nàng lúc sau, nàng đối Tống Nhất Chất xưng hô liền thành Tống tỷ. Nói thật cho ngươi biết, chúng ta này nhóm người đều là kinh thị người, mặt thế phía trước, chúng ta đều bởi vì đủ loại nguyên nhân bị trong nhà bức bách đi làm chính mình không muốn đi làm sự tình, vì thế chúng ta liền ước hẹn thoát đi kinh thị. Mặt thế trước một tháng, chúng ta đem hết thể chuẩn bị thỏa đáng, lái xe rời đi kinh thị. Mang lý lì trên mặt cười khổ càng sâu, nàng tiếp tục nói, kết quả không nghĩ tới một tháng lúc sau mặt thế liền bạo phát. Sở hữu trong thành thị đều chen đầy tăng thi. Chúng ta hối hận, cha mẹ thân nhân đều ở kinh thị, chúng ta đều tưởng trở lại, chúng ta thật vất vả mới thoát ra tới kinh thị. Ở mang lý lý bên cạnh mơ màng sắp ngủ Dư An An mở mắt, hắn tiếp nhận mang lý lý nói. Chúng ta này nhóm người muốn không phải sống sót mà thôi, chúng ta là muốn tìm được chúng ta thân nhân. Tống Nhất Chất thu hồi tầm mắt, nàng không có lại mở miệng, ở nàng phía sau vô luận là mang lý lý, Dư An An vẫn là những người khác, trong lòng nhất định đều không dễ chịu. Rốt cuộc ai biết đãi bọn họ trở lại kinh thị căn cứ lúc sau, sở đối mặt chính là tồn tại thân nhân vẫn là sớm đã biến thành tang thi thân nhân. Cho nên càng tới gần kinh thị căn cứ, trong xe càng thêm an tĩnh tự nhiên liền không kỳ quái. Hai ngày sau, đoàn xe tới kinh thị căn cứ, bốn chiếc xe Việt dã ở kinh thị căn cứ ngoại ngừng lại, Tống Nhất Chất ôm Ngải Viện đi theo mọi người đi xuống xe. Ở kinh thị căn cứ ngoại mấy chục cái lều trại dựng ở mấy thước cao tường thành ngoại, trang bị hoàn mỹ, tay cầm đạn binh lính đứng ở căn cứ ngoại hai mắt như đuốc nhìn quét quá vắng người. Hai cái binh lính đi tới đoàn người trước mặt, bọn họ ghìm súng nhìn quét mọi người nín thở ngưng thần, Tống Nhất Chất ôm Ngải Viện đạm nhiên đối mặt. Ở tới phía trước nàng đã nghĩ kỹ, tiến vào căn cứ mấu chốt nhất chính là không thể là tăng thi, như vậy căn cứ kiểm tra không ngoài chính là xem có hay không miệng vết thương, cùng với lưu một đoạn quan sát kỳ. Tống Nhất Chất sớm tại ung thị thời điểm liền kiểm tra quá trên người mình, ở nàng trên người không có chút nào miệng vết thương, đến nỗi quan sát kỳ nàng cũng liền càng không sợ. Quả nhiên ở thô sơ giản lược đánh giá lúc sau, hai cái binh lính một trước một sau mang theo đoàn người đi tới một cái bài đến thật dài đội ngũ trước mặt, cầm đầu binh lính đối đoàn người nói, ở chỗ này xếp hàng kiểm tra. Nói xong, hai cái binh lính xoay người rời đi, mang Lý Lý lại tiến lên hai bước hô, từ từ, từ từ. Hai cái binh lính lập tức xoay người, ghim súng đối với mang Lý Lý quát, lui ra phía sau, nếu không nổ súng. Đứng ở mang Lý Lý phía sau Tống Nhất Chất cùng Hồ Lật chạy nhanh rối tay đem mang Lý Lý kéo lại, chạm hồi đội ngũ sau, mang Lý Lý chạy nhanh giơ lên đôi tay nói, ta không phải tăng thi, ta chỉ là muốn hỏi một câu mang An Quốc Thượng Giáo còn sống sao. Một sĩ binh nghiêm túc nhìn mang Lý Lý, lãnh ngạnh nói, không thể phụ cáo. Mang Lý Lý cấp nước mắt đều phải ra tới, nàng chạy nhanh nói, ta là mang An Quốc Thượng Giáo nữ nhi mang Lý Lý, ta chỉ muốn biết ta ba ba có phải hay không còn sống. Hai cái binh lính nhìn nhau liếc mắt một cái, một sĩ binh nói, ngươi chờ, rồi sau đó hai cái binh lính liền chạy chậm hướng bên trong thành đi. Không bao lâu, hai cái binh lính mang theo một cái ăn mặc quân trang nam tử đã đi tới, mang Lý Lý thấy người kia kích động hô ra tới, đại ca. Bị mang Lý Lý gọi đại ca nam tử ở đội ngũ trước mặt 5 mét nơi xa ngừng lại, hai gã binh lính ở hắn một trước một sau đề phòng, nam tử vui vẻ nhìn mang Lý Lý, Lý Lý, ngươi còn sống. Mang Lý Lý khóc ra tới, ca, ta còn sống, thực xin lỗi, thực xin lỗi. Ba ba mụ mụ thế nào? Nam tử chớp chớp mắt, đem trong mắt lệ quang áp xuống, ba ba mụ mụ đều hảo, chờ ngươi kiểm tra xong rồi là có thể nhìn thấy bọn họ. Lúc sau nam tử liền đứng ở đội ngũ bên cạnh chờ, mang Lý Lý vài lần khuyên hắn đi vào, hắn đều chỉ là mỉm cười nhìn mang Lý Lý. Đội ngũ đâu vào đấy đi phía trước, đại khái một giờ sau, ở Tống Nhất Chất gặp được 5 cái cảm nhiễm người bị đánh chết lúc sau. Rốt cuộc đến phiên bọn họ đoàn người. Bọn họ nhóm người này người Trung Hồ Lật, mang Lý Lý cùng Tống Nhất Chất đứng ở cuối cùng, phía trước 10 cái người kiểm tra rồi cũng không có vấn đề gì lúc sau. Đến phiên bọn họ, nhìn Hồ Lật cùng mang Lý Lý từng người vào một lều trại, Tống Nhất Chất đi tới đăng ký chỗ. Chờ. Phụ trách đăng ký binh lính nhìn mắt ôm Ngải Viện Tống Nhất Chất lạnh lùng nói. 5 phút sau, mang Lý Lý cởi từ bên phải lều trại đi ra, nàng cùng chính mình đại ca ôm ở cùng nhau, Tống Nhất Chất tắc ôm Ngải Viện đi vào lều trại. Thời quần áo. Vừa đi tiến lều trại, một cái ghìm súng nữ binh cầm thương đối với nàng cùng Ngải Viện mệnh lệnh nói. Tống Nhất Chất gật gật đầu, nàng trước bỏ đi quần áo của mình, sau đó lại cấp ngượng ngùng Ngải Viện bỏ đi quần áo. Thách ra chạm, ngươi chạm nơi này, nàng chạm nơi này. Nữ binh lại lần nữa mệnh lệnh nói. Tống Nhất Chất mang theo Ngải Viện ấn nữ binh phân phó chẳng hảo, một cái ăn mặc áo bờ lật trắng nữ bác sĩ từ nữ binh phía sau đi ra, nàng trước đi tới Tống Nhất Chất bên người, cẩn thận kiểm tra Tống Nhất Chất thân thể. Tuyệt không buông tha mỗi một cái khả năng miệng vết thương. Kiểm tra từ đuôi đến cùng, ở kiểm tra đến Tống Nhất Chất phần đầu khi, Tống Nhất Chất ngừng lại rồi hô hấp, nàng đôi mắt đeo mỹ đồng tới che lấp nàng không bình thường đồng tử nhan sắc. Nữ bác sĩ tựa hồ phát hiện nàng đôi mắt dị thường, nàng đối Tống Nhất Chất nói, ngươi đeo kính sát tròng. Tống Nhất Chất gật gật đầu, nàng cảm giác được chính mình lòng bàn tay đã tràn ra mồ hôi, liền ở nàng cho rằng nữ bác sĩ sẽ yêu cầu nàng gỡ xuống mỹ đồng thời điểm, nữ bác sĩ xoay người, nàng đi kiểm tra Ngải Viện. Tống Nhất Chất chậm rãi nhẹ nhàng thở ra. Ngải Viện tự nhiên là không có vấn đề, Tống Nhất Chất mặc tốt quần áo, từ nữ bác sĩ trong tay tiếp nhận Ngải Viện khi, nàng nghe được nữ bác sĩ đối nàng nói, ngươi đem nàng chiếu cố thực hảo. Tống Nhất Chất tiếp nhận Ngải Viện, đối với nữ bác sĩ cười cười, xoay người đi ra lều trại. Ở lều trại ngoại, mang Lý Lý, Hồ Lật đứng ở nơi đó, thấy Tống Nhất Chất đi ra, mang Lý Lý phất phất tay, Tống tỷ, nơi này. Tống Nhất Chất đi qua. Nàng có chút kỳ quái vì sao hai người lại ở chỗ này chờ nàng, còn không đợi nàng văn, mang Lý Lý liền nói, Tống tỷ đi thôi, chúng ta còn phải tới đó đi chờ một ngày lúc sau chúng ta không có vấn đề mới có thể tiến căn cứ. Tống Nhất Chất theo mang Lý Lý ngón tay nhìn lại, thấy được mấy chục đỉnh lều trại. Nàng đi theo hai người tiến vào một lều trại, liền thấy đoàn xe còn lại 10 người đều ở, bọn họ trên mặt đều mang lên tươi cười, cho nhau chào hỏi sau, Tống Nhất Chất ôm Ngải Viện rửa gần mang Lý Lý ngồi xuống. Chỉ chốc lát sau, bốn cái binh lính tới cấp đoàn người đã phát đồ ăn, là cực kỳ thô ráp lương thực phụ bánh, Tống Nhất Chất bao ở phía trước tiếp nhận rồi kiểm tra, bởi vì tất cả đều là ăn cho nên không có bị giam, nhưng lúc này nàng không có cự tuyệt lương thực phụ bánh, ngược lại nhai kỹ nuốt chậm ăn lên. Tống tỷ, ta nhớ rõ ngươi là tính toán đến kinh thị căn cứ tới tìm người. Mang Lily nuốt khẩu bánh hỏi. Tống Nhất Chất gật đầu, ở nàng trong lòng ngực ngải viện giòn giòn cả giận, tìm ca ca. Mang Lily cười cười, nàng sờ sờ ngải viện đầu, nếu Tống tỷ ngươi không ngại nói, có thể đem người kia tên nói cho ta ca hẳn là có thể giúp đỡ. Tống Nhất Chất có chút kinh hỉ, nàng tự nhiên có thể nhìn ra tới Mang Lily ca ca thân phận không bình thường, nếu có thể có bọn họ hỗ trợ, tìm Hàn Nghiệm chuyện này nhất định làm nhiều công ít. Vì thế Tống Nhất Chất móc ra giấy cùng bút, trên giấy viết nói, Hàn Nghiệm, 7-8 tuổi tiểu nam hài nhi. Mang Lily hỏi, có ảnh chụp sao? Tống Nhất Chất lắc đầu, vì thế Mang Lily tiếp nhận kia tờ giấy, đối Tống Nhất Chất nói, yên tâm đi Tống tỷ, chờ chúng ta vừa ra đi, ta khiến cho ta ca đi tìm, chỉ cần người kia hắn ở kinh thị căn cứ, ta liền nhất định cho người tìm ra. Tống Nhất Chất cảm kích cười cười, nàng lúc ấy cứu Mang Lily chỉ là ngẫu nhiên, vì cọ lên xe đội, lúc ấy vô luận là ai, nàng đều tính toán đi cứu, chỉ là vừa lúc cứu Mang Lily, lại không nghĩ rằng còn có như vậy một kiện chỗ tốt. 31 chương 31. 24 giờ sau, Tống Nhất Chất nắm ngải viện đi theo Mang Lily đám người đi ra lều trại, các nàng ở bốn cái nữ binh dẫn dắt xuống dưới tới rồi một gian nhà ở, trong phòng sương khói lượn lờ, hơi nước bốn phía, một đám trần chuồng thân thể đứng ở vòi hoa sen hạ xoa tẩy thân hình. Tẩy đi, rửa sạch sẽ chúng ta là có thể tiến căn cứ. Mang Lily nhẹ nhàng nói, nàng dẫn đầu đi tới một cái không người vòi hoa sen hạ. Tống Nhất Chất nắm ngải viện ở trong góc tìm được rồi một vị trí, cởi quần áo, nàng giúp đỡ ngải viện giặt sạch lên. Kỳ thật vô luận là Tống Nhất Chất vẫn là ngải viện trên người đều cũng không tính đặc biệt dơ. Ở trên núi thời điểm, nước sơn tuyển quần quận không dứt, hơn nữa Tống Nhất Chất bản thân ái khiết, cho nên cơ hồ mỗi ngày bọn họ đều sẽ tắm rửa. Chẳng qua ra tới đã nhiều ngày, điều kiện chịu hạn, nàng cùng ngải viện trên người vẫn là lây dính không ít cho bụi. Đặc biệt là Tống Nhất Chất ở cứu Mang Lily là lúc trên người dính không ít bùn lầy cùng tang thi trên người huyết ô, lúc này mấy thứ này bị nước gấm một hướng, ào ào xôn xao chảy vào ống thoát nước bên trong. Mặc vào căn cứ chuẩn bị quần áo, Tống Nhất Chất nắm ngải viện ra tới, các nàng ba lô ở tiến vào phòng tắm phía trước đã bị tịch thu, hiện tại các nàng trên người trừ bỏ căn cứ chuẩn bị quần áo liền trống không một vật. Thức mau, Tống Nhất Chất bên người đứng hảo chút rửa sạch xong người, vẫn là kia bốn cái binh lính mang theo bọn họ tiến vào căn cứ. Ở căn cứ cửa chỗ, một cái bàn bãi tại nơi đó, trên bàn bày một bao lại một bao màu trắng túi trang vật, mỗi đi qua một người, cái bàn sau người liền đệ một bao đồ vật cấp người nọ. Tống Nhất Chất thấy có bắt được đồ vật người ở nơi xa mở ra bao vây, từ bên trong lấy ra tam khối lớn bằng bàn tay bánh mì cùng với một lọ thủy. Đội ngũ ở ngắn lại, Tống Nhất Chất mới phát hiện phái phát đồ vật người kỳ thật là nói lời nói, bất quá bởi vì hắn khẩu hình rất nhỏ, khoảng cách quá xa, cho nên Tống Nhất Chất phía trước không có phát hiện hắn ở mở miệng. Một người một bao, nay minh hai ngày đồ ăn. Tống Nhất Chất tiếp nhận một bao lại không có rời đi, phát đồ vật người ngẩng đầu nhìn nàng một cái, Tống Nhất Chất chỉ bên cạnh người, người nọ thăm dò nhìn lại, thấy được mở to mắt to, còn không có cái bản cao ngải viện, hắn dừng một chút, lại cho Tống Nhất Chất một bao, Tống Nhất Chất lúc này mới nắm ngải viện rời đi. Tống tỷ, Tống Nhất Chất nắm ngải viện rời đi đội ngũ hướng tới Mang Lý Lý đi đến, Mang Lý Lý trên người ăn mặc cùng các nàng giống nhau như lúc màu xám liên thể y y. Nhưng ở nàng bên người lại đứng hai cái súng vắt vai, đạn lên nòng binh lính, làm người nhìn thôi đã thấy sợ. Tống tỷ, các ngươi cùng ta cùng nhau đi thôi. Tống Nhất Chất lắc đầu, nàng chỉ bên kia hảo chút ăn mặc liền thể phục người bài đội chờ đợi phân phối phong ốc. Mang Lý Lì tự nhiên minh bạch Tống Nhất Chất ý tứ, chính là Tống Nhất Chất ở như vậy nguy cấp dưới tình huống cứu nàng, nàng luôn muốn báo đáp Tống Nhất Chất. Tống tỷ, bên kia đội ngũ không biết muốn bài tới khi nào, phân đến phòng ở tốt xấu cũng không biết. Ngươi vẫn là theo ta đi đi. Tống Nhất Chất lại lần nữa lắc đầu, nàng móc ra vở viết nói, ngươi trở về đi, chúng ta nhiều chờ một lát là được, vô luận phòng ốc tốt xấu, có thể có cái chỗ dung thân là được. Chính là Mang Lý Lý còn muốn nói cái gì, lại bị Tống Nhất Chất đánh gãy, nàng nhìn Tống Nhất Chất trầm mặc không nói, tuy rằng nàng cực lực yêu cầu Tống Nhất Chất cùng nàng đi, chính là cha mẹ nàng ca ca cũng hoàn toàn không dễ dàng, sở cư trú cũng bất quá là ba phòng một sảnh mà thôi, nếu Tống Nhất Chất cùng nàng đi rồi. Phòng trừng còn phải ngủ phòng khách. Mang Lý Lì thật sâu nhìn Tống Nhất Chất liếc mắt một cái, nàng trịnh trọng nói, Tống tỷ, ta nhất định giúp ngươi đem người tìm được. Tống Nhất Chất nhìn theo Mang Lý Lì rời đi, nàng nắm ngải viện đi tới đội đuôi, theo đội ngũ hoạt động, nàng thở hắt ra, cự tuyệt Mang Lý Lì mời mục đích đã đạt thành. Nàng mang theo ngải viện đi vào nơi này, sở cầu chưa bao giờ là ở chỗ này dễ chịu sinh hoạt, từ đầu đến cuối các nàng đều chỉ là vì tìm kiếm Hàn Niệm mà thôi. Một khi đã như vậy, kia không bằng cự tuyệt mang Lily, làm cho nàng đem đối ân cứu mạng cảm ơn chi tình toàn bộ dùng đang tìm người phía trên. Hàn Niệm làm giấc mộng, trong mộng hết thảy đều là lờ mờ, mơ hồ không rõ bộ dáng, hắn hình như là về tới kia đống tiểu lâu, trong mộng hắn chóp mũi còn nhớ vòng quanh đậu hủ thanh hương vị, ngọt thanh, non mềm. Một đạo thân ảnh xuất hiện ở trước mắt hắn, kia đạo thân ảnh đứng ở một đài màu xanh lá thạch ma trước mặt chậm rãi di động, ngãi bạch sữa đậu nành chậm rãi tràn ra, đậu loại thanh hương vị càng ngày càng đùng. Hàn Niệm nuốt nuốt nước miếng, hắn tham lam nhìn từ từ chảy xuôi sữa đậu nành, tưởng tượng thấy đem nó để vào trong miệng vị, hắn ở trong lòng thúc giục, mau một chút, mau một chút. Chính là hắn càng là nôn nóng, sữa đậu nành lưu động tốc độ càng chậm, hắn nôn nóng nhìn không chịu nhúc nhích sữa đậu nành, hận không thể thượng thủ đi đem nó đổi hạ. Liền ở hắn vươn tay ngạch kia một khắc, tuyết trắng sữa đậu nành biến mất không thấy, thật giống như chưa bao giờ xuất hiện quá giống nhau. Ngay sau đó thạch ma kia đạo thân ảnh toàn bộ biến mất. Hàn Niệm ôm bụng ngồi dậy, ở bên cạnh hắn thiêu đốt đống lửa phát ra sét đánh đi lạp tiếng vang, đống lửa một khắc sườn một cái dơ hề hề người cuộn tròn phát ra đều đều tiếng hít thở. Hàn Niệm thu hồi tầm mắt, hắn thật sâu hút khẩu cánh đồng bát ngát lạnh lẽo không khí, trong lòng đối với ngày mai có vài phần chờ mong, hắn chỉ hy vọng An Thị căn cứ có thể làm hắn lấp đầy bụng. Tống Nhất Chất bị phân đến chính là một cái nho nhỏ phòng đơn, mấy mét vuông bộ dáng, phòng đơn trừ bỏ một chiếc giường mặt khác cái gì đều không có, nàng nắm ngải viện ở mép giường ngồi xuống, hai người từng người ăn bánh mì, nhìn ngải viện méo tay nàng chậm rãi tiến vào mộng tưởng, Tống Nhất Chất lâm vào trầm tư. Đi vào căn cứ này, nàng chuẩn bị thức ăn toàn bộ bị tịch thu, hiện tại nàng ngải viện trừ bỏ 4 khối bánh mì cùng với 2 bình nhỏ thủy bên ngoài liền không có mặt khác đồ ăn, nàng là có thể không ăn cái gì, nhưng ngải viện không được. Cũng may mang các nàng tới nơi này, người ta nói quá mỗi ngày căn cứ sẽ phái phát cơ bản đồ ăn, ăn cũng còn xem như tạm thời không ưu. Cũng không biết căn cứ phái phát đồ ăn có bao nhiêu, Tống Nhất Chất thở dài, nàng hiện tại chỉ hy vọng có thể mau chóng tìm được Hàn Niệm, sau đó trở lại trên núi đi. Tới rồi ngày thứ 3, Tống Nhất Chất cùng ngải viện đem bánh mì ăn xong lúc sau, căn cứ phái phát đồ ăn xuống dưới, một người 2 khối bánh mì cùng với một lọ thủy, nhìn trong tay lớn bằng bàn tay 2 khối bánh mì, Tống Nhất Chất trầm mặc. Có thứ này, đói khẳng định là không đói chết, chính là ly ăn no còn kém không biết rất xa. Chính là nàng cũng biết, tại đây đại bộ phận địa phương đều bị tang thi chiếm lĩnh mặt thế, căn cứ có thể làm được điểm này đã thực không dễ dàng. Ăn một cái bánh mì, uống lên 2 ngụm nước, Tống Nhất Chất đem một khắc khối bánh mì đặt ở một bên. Quả nhiên, đợi cho buổi chiều thời điểm ăn 2 khối bánh mì ngải viện đã đói chịu không được, nàng chạy nhanh làm ngải viện ăn xong dư lại kia một cái bánh mì. Ban đêm, nằm ở hẹp hòi trên cái giường nhỏ. Tống Nhất Chất nhắm mắt dưỡng thần, đột nhiên, nàng chóp mũi truyền đến cực đạm mê người hơi thở, Tống Nhất Chất đột nhiên ngồi dậy, nàng nhìn về phía bên cạnh người ngủ say ngải viện. Kia ti khí vị đang từ ngải viện trên người quần quần không dứt truyền đến. Nếu có tim đập nói, Tống Nhất Chất giờ phút này tất nhiên là tâm nếu nổi trống, nàng kéo xa cùng ngải viện khoảng cách, xa xa mà nhìn ngải viện, không dám tới gần. Ở tới rồi trên núi không lâu lúc sau, Tống Nhất Chất liền phát hiện nhân loại trên người hương vị đối với chính mình mà nói đã không có dụ hoặc lực. Nàng tuy rằng còn có thể nghe đến cái kia hương vị, nhưng thật giống như là nghe thấy được đầu gỗ hương vị giống nhau, nàng trong lòng biết đây là người hương vị, nhưng lại không còn có chút nào muốn ăn. Đối với điểm này, Tống Nhất Chất là thấy vậy vui mừng, đối với sinh ra biến hóa này đến nguyên nhân, nàng đánh giá có lẽ là ăn thịt nhân loại đồ ăn duyên cớ, chính là nàng cũng không xác định, sau lại thời gian tiệm trường, thị huyết dục vọng lại chưa xuất hiện quá, Tống Nhất Chất tự nhiên liền đem chuyện này buông xuống. Chính là không nghĩ tới hôm nay này thực người chi dục lần thứ 2 buông xuống, Tống Nhất Chất có chút sợ hãi, hiện tại nàng ở vào nhân loại căn cứ, bốn phía tất cả đều là nhân loại, nếu là nàng biểu hiện ra chút nào không thích hợp, kia nàng cũng chỉ có tử lộ một cái. Tuy rằng không sợ chết, nhưng ai lại sẽ chủ động đi chịu chết đâu. Tống Nhất Chất bình tĩnh xuống dưới, nàng hơi một suy tư liền có suy đoán, từ tới rồi căn cứ, liên tục 3 ngày nàng đều chỉ ăn một cái bánh mì, cùng nàng ở trên núi sức ăn hoàn toàn không thể so sánh với. Nay thực người chi dục từ nàng ăn thịt nhân loại đồ ăn bắt đầu hạ thấp, hiện tại lại bởi vì nàng ăn ít nhân loại đồ ăn mà lần thứ 2 xuất hiện, Tống Nhất Chất trong lòng có quyết đoán, nếu muốn không bại lộ chính mình dị thường, nàng cần thiết đến hút vào đại lượng đồ ăn, chính là này đồ ăn từ đâu tới đây đâu. 32 chương 32. Sáng sớm hôm sau, Tống Nhất Chất cùng ngải viện cửa phòng bị gõ vang, nàng mở cửa liền thấy đứng ở ngoài cửa mang Lily. Mang Lily thay đổi thân quần áo, nhìn qua tinh thần không tồi. Nàng đi theo Tống Nhất Chất vào phòng nội, đứng ở chật trội trong phòng, nàng cười nói, Tống tỷ, ta ca đi tra xét vào thành ký lục, tên cứ gọi Hàn Niệm hơn nữa 7-8 tuổi đại tiểu nam hài nhi chỉ có một, ngươi mau cùng ta đi xem hắn có phải hay không các ngươi người muốn tìm. Tống Nhất Chất nghe thấy cái này tin tức trước mắt cũng sáng lên, ngay sau đó nàng bình tĩnh xuống dưới, nàng trên giấy viết nói, cái kia Nam Hải Nhi là khi nào tiến căn cứ. Mang Lý Lý lập tức nói, ta nhớ rõ là 8 tháng phân tả hữu. Tống Nhất Chất đôi mắt rũ đi xuống, hiện tại đã là 10 tháng, mà Hàn Nghiệm cùng các nàng tách ra còn không đến nửa tháng, cái kia tiểu Nam Hải tuyệt đối không thể là Hàn Nghiệm. Quả nhiên rất xa nhìn thấy Nam Hải Nhi khi, Tống Nhất Chất không chút nào ngoài ý muốn thấy được một trương xa lạ mặt. Ngải viện nhìn nhìn cái kia tiểu Nam Hải Nhi ghé vào Tống Nhất Chất trên vai, nhỏ giọng nói, kia không phải ca ca. Mang Lý Lý nghe được ngải viện nói, trên mặt nàng mang lên vài phần thất vọng, nàng trong lòng là rất muốn trợ giúp Tống Nhất Chất tìm được người. Tống tỷ, ta tưởng các ngươi muốn tìm cái kia Hàn Nghiệm có lẽ ở mặt khác căn cứ, ta trở về hỏi một chút xem ca ca ta cùng mặt khác căn cứ có hay không liên hệ. Tống Nhất Chất cười cười, nàng viết nói, cảm ơn, không cần phiền thoái, người có thể tìm được tốt nhất, tìm không thấy ta cũng không bắt buộc. Đích xác, Tống Nhất Chất đối với Hàn Nghiệm chưa nói tới có cái gì thâm hậu cảm tình, huống chi Hàn Nghiệm trên người sương mù thật mạnh, dẫn hắn rời đi kia hai người nhìn qua cũng không giống thường nhân, tới kinh thị căn cứ bất quá là thử thời vận, tìm không thấy cũng ở Tống Nhất Chất dự kiến bên trong, rốt cuộc ở nàng xem ra kia đám người có lẽ căn bản sẽ không tiến vào căn cứ. Nếu căn cứ không có, kia Hàn Nghiệm đi đâu vậy đâu? Tống Nhất Chất là khẳng định không biết, nếu không biết nàng cũng liền không bắt buộc chính mình. Hiện tại nàng việc cấp bách là tìm kiếm đến cũng đủ đồ ăn. Vốn dĩ Tống Nhất Chất tới phía trước là tính toán vô luận tìm được hoặc là không có tìm được Hàn Nghiệm, nàng đều sẽ mang này ngải viện rời đi căn cứ, nàng tin tưởng bằng nàng tang thi thân phận, nàng có thể cùng ngải viện ở bên ngoài quá đến càng tốt. Chính là tới rồi căn cứ Tống Nhất Chất thay đổi ý tưởng, nàng thấy được trong căn cứ nhà trẻ, hảo chút cùng ngải viện giống nhau lớn nhỏ tiểu hài tử ở trong căn cứ nhà trẻ thật giống như đi theo mặt thế phía trước giống nhau, ngoan ngoan tiếp thu giáo dục. Đọc sách. Hiểu lý lẽ, đây là Lao Thái bà thường treo ở bên miệng nói, Lao Thái bà luôn là đem đọc sách chuyện này xem đến thực trọng, thực thân thánh, tuy rằng Lao Thái bà liền tiểu học đều không có đọc quá, liền tự đều không quen biết, nhưng nàng trong lòng giống như ở một cái hướng tới học đường linh hồn, vô luận nàng cỡ nào khổ cỡ nào mệt, nàng đều quyết không cho phép Tống Nhất Chất buông sách vở tới giúp nàng, ở nàng trong mắt chỉ có đọc sách mới vừa rồi là chính đạo. Tự nhiên Tống Nhất Chất là đối Lao Thái bà ý tưởng khinh thường nhìn lại. Thế giới này căn bản không phải Lao Thái bà không lớn trong đầu cái kia đơn giản thế giới này hết thảy đều là hướng tiền quyền làm chuẩn, vô luận ngươi thuộc đọc nhiều ít thư, sáng tỏ nhiều ít lý, tại thế nhân trong mắt, bọn họ bình phán một người duy nhất tiêu chuẩn chính là, tiền. Có tiền, người này liền có bản lĩnh, hắn chính là nhân thượng nhân, không có tiền, người này trước nửa đời sở hữu nỗ lực tựa hồ đều bị đốt quách cho rồi, nếu là hắn đọc thư nhiều chút, thế nhân liền nói hắn là cái con một sách, cân não đọc đã chết. Từ đây người này liền sẽ bị đánh thượng thư ngốc tử, chết đọc sách nhãn, đi đến nơi nào đều không tránh được chỉ trỏ trỏ, thật giống như người này biến thành một cái thiểu năng trí tuệ giống nhau. Tống Nhất Chất thành tích hảo, nàng miệng cũng không lưu loát, cho nên từng có đã nhiều năm đều bị người khác trở thành con mọt sách đối đãi, những người đó ở sau lưng nhỏ giọng nói nàng đọc sách đọc choáng váng, cái gì đều làm không thành, Tống Nhất Chất nghe thấy được cũng không chút nào để ý, sau lại Lao Thái bà từng nhà mắng trở về, những người đó mới thoáng thu liễm. Nhưng này cũng không ý nghĩa bọn họ không như vậy nhìn, chẳng qua là nói thiếu, trong lòng đối Tống Nhất Chất khinh thường lại là càng ngày càng thâm, thẳng đến sau lại Tống Nhất Chất vào công ty lớn, kiếm lời một tuyệt bút tiền áo gấm về làng là lúc, những người này sắc mặt mới chân chính thay đổi. Bọn họ cực kỳ dễ quên đem chính mình đã từng lăn qua lộn lại con mọt sách ba chữ chôn lên, quay đầu trên mặt mang theo cười, chỉ nói Tống Nhất Chất là cái chân chính có bản lĩnh người. Mà Tống Nhất Chất vẫn là lạnh một khuôn mặt, bọn họ cũng không hề nói Tống Nhất Chất tính cách quái gở. Đọc choáng váng, liên tục tán dương đây là làm đại sự người khí độ, hỉ nộ không hiện ra sắc. Vì thế Tống Nhất Chất biết đọc sách ở đại bộ phận thế nhân trong mắt bất quá là cái công cụ, là cái đi thông tiền quyền nơi khi linh khi không linh công cụ. Mà đọc sách chân chính ý nghĩa đã bị đại bộ phận thế nhân quên mất, bất quá cũng may Lão Thái bà còn nhớ rõ, đọc sách chính là vì hiểu lý lẽ, chính là vì sống được vui vẻ, chỉ thế mà thôi. Hiện giờ mặt thế buông xuống, nhân loại xã hội trật tự bị phá hư hơn phân nửa. Này nho nhỏ nhà trẻ chính là nhân loại đối với tương lai hy vọng, Tống Nhất Chất cũng không hy vọng ngải viện về sau trở thành một cái rốt đặc cán mai người, cho nên nàng tính toán đem ngải viện đưa vào nhà trẻ đi. Một khi đã như vậy, kia nàng phải lưu tại căn cứ, ở cái này chen đầy địa phương, nàng muốn khắc chế chính mình lại lần nữa nảy mầm thực người chi dục, liền yêu cầu đại lượng đồ ăn, cho nên nàng cần thiết đến tìm được một cái đang lúc được đến đồ ăn thủ đoạn. Đem tính toán của chính mình nói ra lúc sau. Tống Nhất Chất từ Mang Lý Lý nơi đó đã biết có một cái thích hợp nàng công tác. Vật tư siêu tầm tiểu đội, cái này đội ngũ vốn là từ quân đội tạo thành, chính là sau lại người sống sót càng ngày càng nhiều, quân đội nhân thủ chứng chọi đá, vì thế không thể không ở dân chúng trung tìm người gia nhập. Nguyện ý làm cái này giống nhau đều là nam tính, bọn họ lực lượng tốc độ đều so nữ tính cường, tại giã ngoại gặp tăng thi, tự bảo vệ mình năng lực cũng càng cường. Công tác này rất nguy hiểm, nhưng là thù lao tối cao, căn cứ mỗi người tìm về vật tư nhiều ít tới phân phối đồ ăn. Còn có một phần công tác, ở trong căn cứ trồng trọt, tương đối không nguy hiểm như vậy, tuy rằng thù lao thiếu chút, nhưng cũng đủ ăn. Tống Nhất Chất đánh gây mang Lý nói, nàng trong lòng đã có quyết đoán, nàng trên giấy viết nói, ta tưởng gia nhập vật tư siêu tầm tiểu đội, ngươi có biện pháp sao? Mang Lý lo lắng nói, Tống tỷ, cái này quá nguy hiểm. Tống Nhất Chất vây vây tay, tin tưởng ta, ta có thể tự bảo vệ mình, ngươi có thể để cho ta tiến tiểu đội sao? Mang Lý trừng mắt nàng nhìn thật lâu sau, cuối cùng thật sự không lay chuyển được Tống Nhất Chất, nản lòng nói, ta trở về hỏi một chút ta ca, vật tư siêu tầm tiểu đội hàng năm thiếu người, hẳn là sẽ không đặc biệt khó tiến. Tên Hàn Nghiệm. Phụ trách đăng ký người ngẩng đầu nhìn nhiều mắt Hàn Nghiệm, liền tính là ở mặt thế phía trước giống Hàn Nghiệm như vậy diện mạo xuất chúng người cũng không nhiều lắm thấy, huống chi là ở cái này mỗi người đều mặt sáng mày cho mặt thế. Hàn Nghiệm, đây là ngươi nay mình hai ngày đồ ăn, lúc sau mỗi ngày ngươi đều có thể được đến một phần đồ ăn. Hàn Nghiệm mở ra xám xịt bao, hắn liếc mắt một cái quét tới liền thấy rõ bên trong đồ vật, 4 khối bánh mì, 1 lọ thủy, Hàn Nghiệm nhăn lại mi. Hắn vốn tưởng rằng chính mình tới rồi căn cứ là có thể ăn thượng bình thường đồ ăn, kết quả vẫn là bánh mì, lại còn có chỉ có như vậy một chút. Thấy Hàn Nghiệm vẫn không nhúc nhích, phụ trách đăng ký người nhìn hắn hô, đi mau à, xử tại nơi này làm gì, không cần chặn đường. Hàn Nghiệm nhìn về phía người nọ, lạnh lùng ánh mắt làm người nọ trên lưng nháy mắt tràn ra hãn, ta không ăn cái này. Người kia nháy mắt nhẹ nhàng thở ra, hắn nhìn Hàn Nghiệm trong tay bánh mì, ngữ khí không cấm hòa hoãn 2 phần. Nhưng vẫn là mang theo một cổ tử không kiên nhẫn chi ý, mỗi cái vào thành người đều ăn cái này, ngươi không ăn cái này còn muốn ăn cái gì? Đậu hủ, thịt kho tàu thịt gà. Hàn Nghiệm nhàn nhạt nói. Người kia như là nghe được cái gì không thể tưởng tượng chê cười giống nhau, trên mặt lập tức tràn ra trào phúng ý cười, đậu hủ, thịt kho tàu thịt gà. Nằm mơ đi thôi. Ngươi cho rằng ngươi là ở bên ngoài tiêu diệt tang thi quân nhân sao? Còn muốn ăn tốt như vậy đồ vật, ngươi có bánh mì ăn liền không tồi. Người nọ nói đem Hàn Nghiệm trên dưới đánh giá một phen, đích xác Hàn Nghiệm bởi vì từ 7-8 tuổi hài đồng chi thân trong một đêm trực tiếp biến thành thành nhân chi khu, cho nên thân thể thoạt nhìn so với thường nhân đều phải đơn bạc, hơn nữa đã nhiều ngày ở bên ngoài lưu lạc, Hàn Nghiệm miệng quá điêu, có thể vào khẩu đồ vật thiếu chi lại thiếu, cho nên nhìn qua càng là một bộ đói bụng hồi lâu ốm yếu thanh niên bộ dáng. Đứng ở Hàn Nghiệm phía sau chính là Tiểu Kha, ở đi theo Hàn Nghiệm đi đến An Thị căn cứ này ngắn ngủn một ngày thời gian nội, hắn nhìn thấy quá Hàn Nghiệm động thủ. Ban đầu là một con tang thi, Hàn Nghiệm giơ tay liền đem tang thi phóng đổ, Tiểu Kha trong lòng kinh ngạc, rốt cuộc Hàn Nghiệm này yếu đuối mong manh bộ dáng cùng hắn vũ lực giá trị hoàn toàn không tương xứng. Lúc này hắn còn tưởng rằng Hàn Nghiệm cũng chính là như vậy, chính là sau lại ở mấy chục chỉ tang thi vây quanh đi lên, Hàn Nghiệm trong chớp mắt liền đem này đó tang thi cấp cắt lấy, Tiểu Kha trong lòng liền biến thành hoảng sợ, bởi vì hắn nghĩ tới một người, số 3. Đứng ở trước mặt hắn Hàn Nghiệm tựa hồ có cùng số 3 giống nhau biến thái thân thủ. Đem Hàn Nghiệm cùng số 3 liên hệ ở bên nhau lúc sau, Tiểu Kha hoàn toàn không dám tùy ý cùng Hàn Nghiệm đáp lời, hắn liền sợ chính mình không đúng chỗ nào chọc tới Hàn Nghiệm. Dọc theo đường đi hắn thật cẩn thận đi theo Hàn Nghiệm cuối cùng tới rồi căn cứ, nhìn gần trong gang tấc căn cứ đại môn, Tiểu Kha trong lòng nhẹ nhàng thở ra, vào cửa này hắn liền phải cùng Hàn Nghiệm đường ai nấy đi, lại không nghĩ rằng lúc này Hàn Nghiệm cùng căn cứ nhân viên công tác sinh ra xung đột. Tiểu Kha có chút khẩn trương, hắn đương nhiên biết Hàn Nghiệm ý tứ. Là hắn nói cho Hàn Nghiệm ở trong căn cứ có thể ăn đến đậu hủ, thịt gà chờ đồ vật, hiện tại Hàn Nghiệm đã vào căn cứ, nếu là phát hiện mấy thứ này căn bản không có, kia sẽ như thế nào đối hắn. Tiểu Kha trong đầu hiện lên Hàn Nghiệm lưu loát cắt lấy tang thi đầu một màn, hắn run run, chạy nhanh thấu tiến lên đối Hàn Nghiệm nói, Hàn Nghiệm, chúng ta đi vào trước đi, ở chỗ này đem lộ chặn không tốt. Nói thật Tiểu Kha đối với chính mình có thể khuyên đi Hàn Nghiệm chuyện này không hề nắm chắc. Cho nên ở nhìn thấy Hàn Nghiệm thật sự đi phía trước đi đến thời điểm, hắn trong lòng quả thực không thể tin được, ngay sau đó hắn thấy Hàn Nghiệm quay đầu nhìn về phía hắn, hắn trong lòng nhảy dựng, nghe thấy Hàn Nghiệm nói, ta phải làm quân nhân, đi sát tang thi. Nếu chỉ có như vậy mới có thể có đậu hủ cùng thịt kho tàu thịt gà ăn, kia hắn cũng không phải không được, Hàn Nghiệm ở trong lòng nhàn nhạt nghĩ đến, rốt cuộc hắn đã chịu đủ rồi rác rưởi thực phẩm hương vị. 33 chương 33. Tống tỷ, thật sự rất nguy hiểm. Ngươi muốn hay không lại suy xét suy xét. Mang Lý Lý nắm ngải viện nhìn Tống Nhất Chất sốt ruột nói. Tống Nhất Chất mặc vào Mang Lý Lý cho nàng mang đến vật tư siêu tầm tiểu đội quần áo, nàng thủ săn nút thắt, ngẩng đầu nhìn hai người khẽ cười cười, một tay đem một trường giấy phóng tới mang Lý Lì trước mặt, mặt trên viết, không cần lo lắng, lòng ta hiểu rõ, giúp ta chiếu cố hảo ngải viện. Mang Lý Lì quét mắt, nàng thở dài, này tờ giấy đã là Tống Nhất Chất lần thứ ba phóng tới nàng trước mặt, nàng cũng không nghĩ như vậy bà mụ, chính là bên ngoài thật sự rất nguy hiểm, Tống Nhất Chất chỉ là một nữ nhân, hơn nữa vẫn là một cái người cầm, gặp được nguy hiểm nàng liền kêu cứu đều không thể, nàng tổng không thể trơ mắt nhìn Tống Nhất Chất đi chịu chết. Mặc tốt quần áo, nhìn mang Lý Lì một bộ nàng tức khắc sẽ chết đi lo lắng biểu tình, Tống Nhất Chất đáy mắt có ý cười, nàng cầm lấy giấy bút viết nói, an tâm, ta khẳng định sẽ trở về. Sơ sơ ngải viện đầu, Tống Nhất Chất trên lưng màu đen ba lô đi ra môn, đi vào căn cứ đại môn, mười mấy ăn mặc cùng nàng đồng dạng quần áo nam nhân chính xếp hàng lên xe, theo Tống Nhất Chất đi vào, một sĩ binh đi tới nàng trước mặt. Giấy chứng nhận. Tống Nhất Chất từ quần áo trong túi lấy ra mang Lý Lì cho nàng giấy chứng nhận, mặt trên có tên nàng cùng ảnh chụp. Binh lính đem ảnh chụp cùng người so đối với nhìn nhìn, đem giấy chứng nhận trả lại cho Tống Nhất Chất, trong mắt mang theo một chút kinh ngạc, có nhận thức người sao? Tống Nhất Chất theo binh lính chỉ hướng nhìn lại, mười mấy xa lạ nam tính, nàng lắc lắc đầu, cái này binh lính trong mắt kinh ngạc càng sâu, hắn trên dưới đánh giá Tống Nhất Chất liếc mắt một cái nói, bình an trở về. Tống Nhất Chất mỉm cười gật gật đầu, thu hồi giấy chứng nhận, hướng tới đội ngũ đi đến, đứng ở đội ngũ cuối cùng, Tống Nhất Chất mắt nhìn mũi mũi nhìn tim lẳng lặng chờ. Ở nàng phía trước thuần một sắc nam tính bài đội, bởi vì nàng đã đến, phía trước người bắt đầu khe khẽ nói nhỏ, nguyên nhân vô hán, thật sự là nguyện ý tiến cùng với có thể tiến vật tư siêu tập tiểu đội nữ nhân thật sự là quá ít, 100 nam nhân bên trong đều không có một nữ nhân. Đợi vài phút, Tống Nhất Chất phía trước người hơn phân nửa đã lên xe, còn có tam chiếc xe ở phía sau chờ đợi, nàng tính tính, đến phiên nàng khi hẳn là cuối cùng một chiếc xe. Đúng lúc này, ba người đã đi tới, bọn họ cũng ăn mặc cùng Tống Nhất Chất giống nhau như lúc quần áo. Chẳng qua bởi vì dáng người quá mức cường tráng, quần áo bị căng đến phình phình trướng trướng, nhìn qua chính là một bộ không dễ chọc bộ dáng. Bình thường nếu là có như vậy một cái cơ bắp mạnh mẽ người, người chung quanh đều sẽ tránh đi, mà hiện tại là ba cái cùng xuất hiện, người chung quanh nhìn nhiều liếc mắt một cái lúc sau, liền sôi nổi né xa ba thước. Này ba người đi lên uy vũ sinh phòng, hoàn toàn một bộ quen cửa quen nẻo bộ dáng, trung gian một cái đại hán nhìn kiểm tra giấy chứng nhận binh lính nói, Côn ca, chúng ta còn dùng kiểm tra sao? Kia bị xưng là Côn ca binh lính cười cười, vươn tay đi tiếp nhận giấy chứng nhận, làm theo phép. Binh lính thô thô quét mắt ba người giấy chứng nhận, liền đem ba người cho đi, này ba người nên ngang đi tới Tống Nhất Chất phía sau đứng yên. Đại ca, là cái nữ nhân. Được xưng là đại ca đại hán tên là Ngô Đông, hán dáng người nhất cường tráng, bất quá bàn tay độ dày tóc ngắn căn căn dựng thẳng lên, cho hắn thêm vài phần dã man hơi thở. Ngô Đông nghe được những lời này, đi phía trước nhìn lại, quả nhiên nhìn đến xếp hạng phía trước thon thả thân ảnh. Vì phương tiện hoạt động, vật tư siêu tầm tiểu đội trang phục là bên người, bởi vì tiểu đội nhiều là nam tính, quần áo dán tựa hồ cũng không có gì xem đầu, Nô Đông tự nhiên cũng liền không chú ý điểm này, chính là hiện tại xuất hiện một nữ nhân, này quần áo mở dán, đó là phập phồng quyến rũ, là lướt đường cong thi triển hết, nhìn phía trước nữ nhân mạn rượu bóng dáng, hắn trong lòng nhiệt vài phần. Hư, mỹ nữ! Nô Đông thổi cái huýt sáo hô. Tống Nhất Chất đối phía sau động tĩnh mắt điếc hai ngơ, nàng chỉ nhìn phía trước. Cuối cùng một chiếc xe đã chạy đến đội ngũ phía trước, nàng liền phải lên xe. Mỹ nữ, ta đại ca kêu. Theo mấy câu nói đó mà đến chính là một con đáp ở Tống Nhất Chất trên vai quạt hương bổ đại bàn tay. Tống Nhất Chất trầm xuống vừa động, đem chính mình vai từ dưới trường thoát khỏi. Nàng xoay đầu nhìn ba người nói, có việc sao? Nô Đông trong lòng độ ấm lại thăng vài phần. Hắn không ngấm lại đến nữ nhân này như vậy chính. Hắn không biết những cái đó như là phấn mặt má đào. Nhìn quanh lưu luyến linh tinh từ ngự trao chuốt, nhìn Tống Nhất Chất mặt. Hắn giờ này khắc này chỉ có một ý tưởng, quá tờ mờ đẹp. Quả thực cùng cái minh tinh giống nhau. Mặt thế phía trước Ngô Đông là cái tập thể hình huấn luyện viên, mọi người đều biết, ra vào phòng tập thể thao tuấn nam mỹ nữ không ở số ít, huống chi Ngô Đông nơi phòng tập thể thao là trong đó quả nhiên nơi, ra vào đều là chút xã hội trung tầng giai cấp, lớn lên đẹp càng nhiều, chính là tự nhận là gặp qua không ít mỹ nữ Ngô Đông không thể không thừa nhận trước mắt nữ nhân này là thật sự đẹp. Hơn nữa loại này đẹp cùng những cái đó động dao nhỏ nghìn bài một điệu hoàn toàn không giống nhau. Nô Đông tâm như lan du, hắn vốn là không phải cái kiểm điểm người, ở phòng tập thể thao liền nháo ra quá rất nhiều lần ngủ học viên rèm pha tới, nhưng bởi vì báo người của hắn nhiều, phòng tập thể thao cũng không thể nề hà, hiện tại tới rồi mà thế, cùng hắn thân mật mấy cái học viên đã sớm không thấy bóng dáng, đánh giá không phải biến thành tang thi chính là bị tang thi ăn. Mặt thế mấy tháng, giai đoạn trước bởi vì chạy trốn không rảnh bận tâm, sau lại bởi vì chung quanh nam nhiều nữ thiếu, thả đẹp nữ nhân thiếu chi lại thiếu, cho nên hắn vẫn luôn tố lại đây, hiện tại thấy như vậy một cái hợp khẩu vị nữ nhân, hắn là tuyệt đối không thể buông tha. Giao cái bằng hưu bái, mỹ nữ, ta là Ngô Đông. Ngô Đông cong cong khoe miệng, lộ ra mặt thế trước mê đảo không biết nhiều ít nữ học viên tươi cười. Đáng tiếc, đứng ở hắn đối diện chính là Tống Nhất Chất, lúc này Tống Nhất Chất bởi vì không có thể ăn no, còn chịu thực người chi dục tra tấn, nàng cũng là vừa rồi mới phát hiện, này càng là cường tráng nhân loại với nàng mà nói lực hấp dẫn cũng lại càng lớn, tự nhiên nơi này lực hấp dẫn chỉ chính là muốn ăn. Cho nên cái này Ngô Đông tự cho là mê người tươi cười ở Tống Nhất Chất trong mắt thật giống như là một con thơm ngào ngạt heo sữa nướng khỏe miệng tươi cười, giống như đang nói ta rất thơm. Ta ăn rất ngon, mau tới ăn ta đi. Tống Nhất Chất rời đi tầm mắt, nàng đối với kế tiếp vật tư siêu tầm càng thêm bức thiết, bởi vì theo nàng đói khát thời gian càng dài, thực người chi dục ở dần dần biến cường. Tại đây thật mạnh nhân loại bao vây chung, nàng lo lắng cho mình một không cẩn thận liền xúc động. Mỹ nữ, có ý tứ gì a? Giao cái bằng hữu mà thôi, không đến mức khinh thường người đi. Ngô Đông nhìn Tống Nhất Chất nhàn nhạt rời đi tầm mắt, trên mặt có chút không nhịn được, ngữ khí cũng liền trọng vài phần. Tống Nhất Chất không có quay đầu, phía sau ba người dáng người thật sự là quá cường tráng, đối với nàng lực hấp dẫn cũng thật sự là quá cường, nàng từ trong túi móc ra phía trước chuẩn bị tốt tờ giấy đưa cho mặt sau người. Ngô Đông kinh ngạc tiếp nhận tờ giấy, mở ra vừa thấy, ngượng ngùng, ta không thể nói chuyện. Nguyên lai là cái người cầm A, Ngô Đông hiểu rõ. Đáy mắt có ý cười, người cầm sao ở nào đó thời điểm càng có tư vị, tư cập này, hắn đang định mở miệng, phía trước Tống Nhất Chất lại là chân vừa nhấc lên xe. Thấy vậy, Ngô Đông nhắm lại miệng, ba người cũng đi theo lên xe. Tống Nhất Chất vừa lên xe liền nhắm hai mắt lại, tại đây nho nhỏ trong xe, mười mấy cái cường tráng nam tính trên người phát ra hơi thở đối với nàng này chỉ tăng thi tới nói cũng không nhỏ, nàng nắm chặt quyền, cực lực hòa hoan thực người chi dục. Một cái ăn mặc quân trang lấy thương binh lính ngồi ở trên ghế phụ. Nhìn nhìn phía sau người, hắn không khỏi nhìn nhiều Tống Nhất Chất hai mắt, rồi sau đó mở miệng nói, hôm nay chúng ta muốn đi địa phương là một cái trấn nhỏ, mặt thế phía trước trấn trên tổng cộng 5 vạn người, tăng thi số lượng bảo thủ phòng trừng 3 vạn đến 4 vạn tả hữu. Chiều nay chúng ta là có thể tới trấn nhỏ, đến lúc đó sẽ có quân đội ở phía trước đột kích, các ngươi phụ trách ở quân đội mặt sau nhanh chóng thu thập vật tư, đem hết thể có thể ăn có thể sử dụng đều thu thập lên, kỹ càng tỉ mỉ các ngươi có thể lật xem các ngươi trong bao sổ tay. Mặt trên kỹ càng tỉ mỉ thuyết minh các loại đồ vật giá trị. Này đó tình huống Tống Nhất Chất ở tới phía trước đã từ mang lì lì trong miệng hiểu biết rõ ràng, lúc này lại nghe một lần cũng tương đương với là xác nhận tình huống. Binh lính đem cơ bản tình huống thuyết minh lúc sau, bên trong xe liền lâm vào trầm mặc, bên trong xe mấy nam nhân ánh mắt đều không tự chủ được phiêu hướng về phía bên trong xe duy nhất nữ tính, Tống Nhất Chất. Tống Nhất Chất không rảnh để ý tới bên trong xe kỳ quái không khí, nàng vị trí tới gần cạnh cửa. Có thể thông qua môn khe hở nhìn đến bên ngoài cảnh sắc ở nhanh chóng lui về phía sau, ở cái này thế giới xa lạ, nàng không biết này chiếc xe cụ thể xử hướng phương hướng nào. 34 chương 34 Xe ngừng lại, thùng xe môn từ ngoại mở ra, một sĩ binh ghìm súng nhìn mọi người nói, nghỉ ngơi nửa giờ, ăn cơm, giải quyết cá nhân vấn đề, nửa giờ sau đúng giờ xuất phát. Nói xong binh lính xoay người rời đi, Tống Nhất Chất tới gần cạnh cửa, nàng cong bao dẫn đầu nhảy xuống xe, ở lạnh lạnh gió thu chung. Nàng hoạt động tay chân, khắp nơi nhìn xung quanh, tầm mắt có thể đạt được chỗ tất cả đều là một mảnh khô vàng, mùa đông liền phải tới. Tống Nhất Chất tìm được rồi một khối cách chung quanh người có chút khoảng cách thạch đôn, nàng ngồi đi lên, từ trong bao lấy ra bánh mì cùng thủy, đang chuẩn bị khai ăn, ba người chiều nàng đã đi tới. Mỹ nữ, chung quanh có người sao? Nô Đông nhìn Tống Nhất Chất trống rông chung quanh, biết rõ cố hỏi. Tống Nhất Chất hung hăng cắn khẩu bánh mì, nhai nhai nuốt xuống. Nàng nhìn trước mặt không ngừng tản mát ra mê người khí vị ba người, lại cắn khẩu bánh mì, làm ngạnh bánh mì ở nàng trong miệng biến mềm, biến thoái, ngay sau đó bị nàng nuốt xuống. Lại một lần không được đến đáp lại, Ngô Đông lại không tức giận, này mỹ nữ là cái người cầm, có thể đáp lại hắn mới là lạ, hơn nữa hắn cũng không chuẩn bị muốn này mỹ nữ trả lời, câu nói kia bất quá là cái lời dạo đầu mà thôi. Hắn lo chính mình đến gần rồi Tống Nhất Chất, nhìn Tống Nhất Chất trắng tinh cứng rắn nha một ngụm lại một ngụm cắn bánh mì. Ngô Đông trong lòng đột nhiên nổi lên vài phần lạnh lẽo, thực mau hắn đem này lạnh lẽo vứt bỏ, chuyên chú với Tống Nhất Chất rảo hảo dung nhan. Mỹ nữ, ta nơi này còn có, ngươi còn muốn sao? Ngô Đông từ trong bao lấy ra một cái bánh mì đặt ở Tống Nhất Chất trước mặt, hắn mỉm cười nhìn Tống Nhất Chất. Tống Nhất Chất xoa xoa miệng, tuy rằng thực người chi dục ở cha tấn nàng, nhưng trước mặt nam nhân không có hảo ý vẫn là bị nàng nhìn thấu, chủ yếu là này Ngô Đông trong mắt là không lấn át được dâm, ta, nàng không nghĩ để ý tới loại người này. Càng không muốn cùng loại người này có bất luận cái gì giao thoa, vì thế nàng trực tiếp đứng lên, làm lơ trước mặt bánh mì, vòng qua Ngô Đông chuẩn bị rời đi. Bất quá đi rồi hai bước, Tống Nhất Chất đường bị đi theo Ngô Đông mà đến hai cái tráng hán ngăn trở, hai người giống như là hai chỉ gấu nâu, đem Tống Nhất Chất đường đi chăn kín mít. Tống Nhất Chất ngẩng đầu nhìn hai người, trong ánh mắt phiếm lạnh lẽo. Lúc này Ngô Đông đẩy ra hai người, đứng ở Tống Nhất Chất trước mặt, mị nữ, ngượng ngùng, thủ hạ người không hiểu chuyện, ngươi nhiều đảm đương, lại nói tiếp bọn họ làm như vậy cũng thật sự là bất đắc dĩ cử chỉ, nếu mị nữ có thể cùng ta giao cái bằng hữu, bọn họ hẳn là có thể phóng mị nữ ngươi rời đi. Hơn nữa Ngô Đông giọng nói vừa chuyển, nói tiếp, ra cửa bên ngoài nhiều bằng hữu tổng so nhiều địch nhân đến hảo, đặc biệt là chúng ta như vậy nguy hiểm công tác. Nói xong Ngô Đông mỉm cười nhìn Tống Nhất Chất. Tống Nhất Chất lạnh lùng nhìn Ngô Đông, từ nhỏ đến lớn nàng gặp được vô lại cũng không thiếu, tưởng Ngô Đông như vậy mặt dày mày dạn, vừa đe dọa vừa dụ dỗ cũng không ở số ít, nàng biết rõ đối phó loại người này biện pháp. Thuận hắn ý, sẽ chỉ làm hắn được một tức lại muốn tiến một thước, biện pháp tốt nhất chính là lấy bạo chế bạo. Tống Nhất Chất song quyền nắm chặt, lấy nàng hiện tại sức lực, toàn lực dưới, một quyền có thể làm trước mặt người rốt cuộc bò không đứng dậy. Uy, bên kia đang làm gì? Cách đó không xa quát lớn thanh truyền đến, hai cái đoan thương binh lính hướng tới bên này đi tới, Ngô Đông lập tức chuyển thân cười làm lành nói, không có việc gì, không có việc gì, tâm sự. Hai cái binh lính đến gần, bọn họ đem Ngô Đông ba người trên dưới đánh giá một vòng, đối ba người nói, chạy nhanh lên xe, lập tức liền phải xuất phát. Ngô Đông cười nói, tốt tốt, lập tức lên xe. Nhìn hai cái binh lính đi xa, Ngô Đông xoay người lại không phát hiện Tống Nhất Chất, hắn khắp nơi vừa thấy, ở nơi xa thấy dựa vào xe bên Tống Nhất Chất. Đại ca, kia cô bé rượu mời không uống muốn uống rượu phạt ta. Một cái tráng hán ở Ngô Đông bên tai nói. Ngô Đông ngoài cười nhưng trong không cười cong cong khoe miệng, là ta quá ôn hòa, nếu này tiện phụ như vậy ngạo, đợi chút trực diện tăng thi, ta nhưng thật ra hy vọng nàng còn có thể tiếp tục ngạo đi xuống. Ngô Đông phía sau hai cái đại hán nhanh chóng trao đổi ánh mắt, bọn họ đáy mắt mang lên hưng phấn chi ý, xem ra đại ca là chuẩn bị lấy ra tuyệt chiêu, phía trước cũng không phải chưa từng có 5 lần 7 lượt cự tuyệt bọn họ nữ nhân. Nhưng này đó nữ nhân tại đây chiêu trước mặt, đều không ngoại lệ đều quân lính tăng dã. Lần này nữ nhân này so với phía trước mấy cái càng đẹp mắt, bọn họ đã gấp không chờ nổi muốn nhìn đến nữ nhân này ở bị tang thi vây quanh khi hoảng sợ biểu tình. Trong lúc nhất thời, Ngô Đông ba người không hẹn mà cùng nghĩ tới kia trường tuyệt sắc trên mặt mang lên hoảng sợ hòa thuận từ bộ dáng. Tống Nhất Chất đương nhiên không biết Ngô Đông ba người ý tưởng, nửa giờ vội vàng rồi biến mất, nàng lại lần nữa lên xe, thùng xe sốc nảy. Thuộc về người mê người hương vị lại lần nữa dày đặc nồng đậm lên, nàng nhắm mắt lại khắc chế chính mình, phảng phất giống như thực chất một đạo tầm mắt ở trên người nàng quanh quẩn, Tống Nhất Chất lại vô tâm phản ứng. Buổi chiều 2 điểm, tang thi chu lên càng ngày càng dày đặc, tùy theo mà đến còn có chấn đến người mảng nhị chấn động lửa đạn thanh, Tống Nhất Chất cùng những người khác đai ở trong xe lẳng lặng chờ đợi, dựa vào cạnh cửa nàng thậm chí có thể từ môn khe hở nhìn đến bên ngoài bộ mặt dữ tợn tang thi. Một giờ đi qua, lửa đạn thanh tiệm tắt. Len ken tiếng bước chân đi tới trước cửa, tiếp theo môn từ ngoại mở ra, một cái xa lạ binh lính đứng ở cửa, nhìn thùng xe nội mấy người nói, xuống xe, nên các ngươi thượng. Tống Nhất Chất bước lên mặt đất, ánh mắt có thể đạt được chỗ tất cả đều là một mảnh hỗn độn, thi thể, vết máu, đốt trọi dấu vết che kín chung quanh, phòng hộ nghiêm mật binh lính gìm súng cảnh giác nhìn quét bốn phía, một cái tang thi lung lay từ một đống phòng ốc chung đi ra, tiếp theo nháy mắt một tiếng nặng nề súng vang, kia chỉ tang thi tức khắc ngã xuống trên mặt đất. Bộ đội ở phía trước mở đường, các ngươi phụ trách ở bọn họ phía sau sưu tập vật tư, khu vực này tang thi đã bị rửa sạch qua, nhưng không bài trừ có cá lọt lưới khả năng, ba người vì một tổ tiến hành vật tư sưu tập, hiện tại tự do tổ đội. Tống Nhất Chất đứng ở đám người bên cạnh, nàng nhìn hảo những người này ở cầm đầu binh lính dứt lời lúc sau bắt đầu nhanh chóng hành động, rất lớn một bộ phận người hẳn là đều là tay già đời, bọn họ có cố định tiểu đội, cho nên thực mau đại bộ phận người đã ba cái đứng ở cùng nhau. Tống Nhất Chất nhìn quanh bốn phía, ở nàng tả phía trước có một cái khô khô gầy gầy nam tính cùng một cái béo béo lùn lùn người còn ở khắp nơi nhìn xung quanh, bọn họ hai người đứng chung một chỗ, rõ ràng còn kém một người, đúng lúc này bọn họ chú ý tới Tống Nhất Chất, nhưng bọn hắn ánh mắt từ Tống Nhất Chất trên người lướt qua, tiếp tục hướng chỗ xa hơn tìm kiếm. Tổ đội với Tống Nhất Chất mà nói không có chút nào chỗ tốt, đầu tiên nàng là một con tang thi, cho nên lớn nhất nguy hiểm nguyên tang thi với nàng mà nói căn bản tính không tốt uy hiếp. Tiếp theo nếu có đồng đội, nàng còn phải lo lắng đi che giấu chính mình dị thường, rốt cuộc gặp tang thi, nếu tang thi không công kích nàng, kia nàng dị thường tự nhiên liền bại lộ. Cho nên Tống Nhất Chất căn bản không hy vọng tổ đội, nàng ở trong lòng âm thầm cầu nguyện, tất cả mọi người tổ đội xong, chỉ còn một cái nàng là tốt nhất tình huống. Nhưng loại tình huống này là không có khả năng xuất hiện, vì mỗi người an toàn, quân đội ở nhận người thời điểm liền nghiêm khắc khống chế số lượng, cho nên cuối cùng Tống Nhất Chất vẫn là có đồng đội. Các ngươi hảo, ta kêu Vương Chính. Ta kêu Lâm Hưng Vượng. Hai người từng người giới thiệu lúc sau, nhìn về phía lần này hành động chung duy nhất nữ tính, Tống Nhất Chất. Tống Nhất Chất từ trong túi lấy ra giấy bút, viết nói, Tống Nhất Chất. Thấy vậy, Vương Chính cùng Lâm Hương Vượng bay nhanh trao đổi ánh mắt, bọn họ hai người thoạt nhìn đều là một bộ nhỏ nhỏ gầy gầy bộ dáng, thân cao ở 1m6 tả hữu, thể trọng bất quá trăm, cũng đúng là nguyên nhân này, cho nên không có người nguyện ý theo chân bọn họ hai người tổ đội, rốt cuộc thoạt nhìn thật sự là quá mức gầy yếu đi. Nhưng là gầy yếu về gầy yếu, ít nhất hai người bọn họ vẫn là nam nhân A, liền tính cường tráng người chướng mắt bọn họ, kia bọn họ cùng đồng dạng gầy yếu nam nhân tổ đội cũng đúng nột. Hiện tại cùng một nữ nhân tổ đội tính cái chuyện gì? Tuy rằng nữ nhân này thật xinh đẹp, nhưng nữ nhân chính là nữ nhân, tay trói gà không chặt, gặp được sự tình còn thích đại kinh tiểu quái thét trói thai. Hơn nữa nữ nhân này như vậy xinh đẹp, mặt thế phía trước phòng trường chính là bị mọi người phủng, cùng nàng tổ đội, là muốn bọn họ làm nàng phủng cầu sao. Vương Chính cùng Lâm Hương Vượng hai người ngạch trải qua thật sự là quá mức tương tự, hai người dáng người không cao lớn, diện mạo cũng không xuất sắc, cho nên ở mặt thế phía trước hoàn toàn chính là hoàn toàn vào không được nữ thần trong mắt cái loại này người. Bọn họ bình phàm đến cực điểm, ở chúng sinh muôn nghìn chung đều là nhất không chấp mắt cái loại này người, ở bình phàm người chung đều là nhất bình phàm cái loại này, nhưng này bình phàm cũng là không bọn họ cam tâm tình nguyện bình phàm, cũng không phải chính bọn họ lựa chọn bình phàm, mà là bọn họ không thể không bình phàm. Tại đây bị động cho bình phàm, thậm chí còn không chút nào thu hút chung, bọn họ không cam lòng, bọn họ dãy rủa, bọn họ tự sa ngã, nhưng này đó ở những cái đó ngăn nắp lượng lệ, quang thải chiếu nhân người trong mắt cũng bất quá là cái chê cười. Bất quá là một cái ý đồ ném rất chính mình trên người mai rùa đáng thương lại có thể cười vai hề, đến nỗi kia nội tâm đủ loại đau khổ dãy rủa, chẳng qua đánh rất hàm răng cùng huyết nuốt vào một cái kết cục mà thôi. Cho nên, Vương Chính cùng Lâm Hương Vượng đối với này xinh đẹp đến chói mắt Tống Nhất Chất trong lòng cũng không quá nhiều hảo cảm, rốt cuộc lấy bọn họ trước nửa đời kinh nghiệm tới xem, như vậy nữ sinh không phải là thành thật kiên định làm việc người. Cũng bởi vậy, bọn họ cũng không tính toán chiếu cố cái này tiểu đội cái thứ ba thành viên Tống Nhất Chất, mà như vậy tính toán lập tức liền tại hành động chung thể hiện rồi ra tới. Tống Nhất Chất nhìn đi ở phía trước hai người nghiêng người hướng ra ngoài đi tới, từng người cảnh giác tả hữu hai sườn, dáng vẻ kia, hoàn toàn không có Tống Nhất Chất chen chân địa phương, hơn nữa hai người cước trình nhanh chóng, không hề có chờ đợi nàng ý tứ. Ở hai người biến mất ở một đống tiểu lâu chung sau, Tống Nhất Chất bay nhanh lóe vào một khác đống tiểu lâu, hai người không tính toán mang nàng. Này đang cùng nàng ý. Tống Nhất Chất tiến lâu lúc sau, một khắc đống tiểu lâu chung ba người đi ra, bọn họ tả hữu nhìn chung quanh một vòng, phát hiện không ai lúc sau, từ phía sau kéo ra hai chỉ chói gô, miệng bộ bị hung hăng đổ lên tăng thi, ba người nhìn nhau cười, kéo hai chỉ tăng thi tiến vào Tống Nhất Chất tiến vào tiểu lâu. Ở đối diện tiểu lâu lầu 2, Vương Chính cùng Lâm Hương Vượng thần sắc phức tạp nhìn ba người biến mất thân ảnh, bọn họ vừa mới phát hiện Tống Nhất Chất cũng không co theo kịp, vì thế liền tới đến lầu 2 phía trước cửa sổ xem xét. Này vừa thấy liền phát hiện Tống Nhất Chất lẻ loi một mình vào đối diện lâu. Hai người đang nghĩ ngợi tới có phải hay không hai người thái độ quá mức rõ ràng, mới làm Tống Nhất Chất đi mạo hiểm, vì thế trong lúc nhất thời liền không có rời đi phía trước cửa sổ, không nghĩ tới lại nhìn đến ba nam nhân lôi kéo tang thi vào Tống Nhất Chất nơi lâu. Hai người cũng là lần đầu tiên gia nhập vật tư siêu tầm tiểu đội, cho nên đối với tay giả đời đều biết Ngô Đông ba người ác liệt sự tích hoàn toàn không biết, nhưng liền tính không biết, bọn họ cũng nhìn ra ba người không có hảo ý. Rốt cuộc hai chỉ tang thi bị bọn họ kéo, nếu không phải muốn hại người, bọn họ mang tang thi làm gì, không nên trực tiếp đem tang thi giết chết sao? Minh bạch về minh bạch, có cứu hay không lại là cái vấn đề, Nô Đông ba người như cao mã đại, dáng người cường tráng, mà bọn họ hai người nhỏ nhỏ gầy gầy, chính diện tương đối, khả năng bọn họ một người là có thể giải quyết bọn họ hai người, huống chi bọn họ còn có ba người, bên người còn có hai chỉ tang thi, Vương Chính cùng Lâm Hương Vượng trước nay đều rất có tự mình hiểu lấy. Bọn họ tuyệt đối không có khả năng đánh thắng được kia ba người. Một khi đã như vậy, kia liền không đi, Tống Nhất Chất lớn lên như vậy xinh đẹp, kia ba nam nhân không nhất định sẽ giết nàng, đến nỗi thất thân điểm này sự tình ở mặt thế đã không coi là cái gì. 35 chương 35. Đây là một đống ven đường 6 tầng cư dân lâu, lâu một là bề mặt, màu bạc cửa cuốn gắt gao nhắm, Tống Nhất Chất vòng tới rồi mặt sau tiến lâu, nàng mục đích là cư dân lâu chung quần áo cùng với siêu tầm có thể siêu tầm đến sạch sẽ đồ ăn. Hẹp hòi hàng hiên chi gian nằm mấy chỉ bị một phát đạn bắn vỡ đầu tang thi, thâm sắc vết máu tinh tinh điểm điểm phân bố ở hàng hiên trung, vòng qua mấy chỉ tang thi, Tống Nhất Chất đi tới lầu hai bên trái trước cửa. Ở nàng trong đầu, hai cái điểm trắng đang ở một môn chi cách địa phương thông thả di động, nàng từ trong bao lấy ra căn cứ hạ phát, dựa vào trong trí nhớ căn cứ làm mẫu thủ pháp, cắm xuống uốn éo, môn phát ra một tiếng thanh thúy tiếng vang, theo tiếng mà khai. Đem công cụ thu hảo, Tống Nhất Chất có chút kinh ngạc, này dùng tốt thật sự là ra ngoài nàng dự kiến, nàng nhớ rõ mang lý lỉ giống như nhắc tới quá, này công cụ là một cái dân gian chuyên môn khai 40 năm khóa lao nhân cung cấp, ngay từ đầu căn cứ cũng không tin tưởng, chính là vô số lần thí nghiệm lúc sau không thể không nói một câu thật hương, cũng chính là ở kia lúc sau, bị đại lượng sử dụng, trợ giúp cứu viện đội giải cứu mấy vạn công dân. Tống Nhất Chất không có cao thượng tình cảm, nhưng đối với cái này công cụ, nàng cũng không thể không nói một câu lợi hại. Rốt cuộc khóa có ngàn vạn loại, nếu không phải có phong phú kinh nghiệm hiền lành với tổng kết năng lực, cái này công cụ tuyệt đối không thể xuất hiện. Một lần nữa bối thượng bao, Tống Nhất Chất đẩy ra môn, hai chỉ tang thi đứng ở phòng khách chung lung lay, đối với nàng xuất hiện không có chút nào phản ứng. Xuyên qua hai chỉ tang thi, Tống Nhất Chất trực tiếp đi tới phòng bếp, với nàng mà nói, đồ ăn mới là trọng trung chi trọng. Gia nhân này phòng bếp không tính đại, cặp eo đá cẩm thạch mặt bản thượng che kín cho bụi. Bình thủy tinh trung dầu hầu đã mọc đầy mắt thường có thể thấy được nấm mốc, trong một góc ba cái khoai tây đã khô quát, Tống Nhất Chất kéo ra ngăn tủ, cửa tủ thượng cho bụi bắt đầu rơi xuống, nàng giơ tay vẫy vẫy, nhìn về phía trong ngăn tủ. Trong ngăn tủ có một túi chưa khai phong mì sợi cùng với nửa túi bột mì, bất quá bột mì đã trường trùng, màu đen tiểu trùng ở màu trắng túi thượng đặc biệt thấy được. Đem mì sợi trang vào ba lô, Tống Nhất Chất tiếp tục xem xét, đúng lúc này, ở nàng trong đầu hai cái điểm trắng đang ở hướng về nàng nhanh chóng tiếp cận. Tống Nhất Chất lập tức ở trong đầu tưởng tượng này hai chỉ tang thi xoay người rời đi cảnh tượng, nhưng kết quả lại ra ngoài nàng dự kiến, nàng có thể cảm giác được kia hai chỉ tang thi đích xác tiếp thu tới rồi nàng mệnh lệnh, chính là trong đầu điểm trắng lại như cũ ở hướng về nàng dựa sát, tuy rằng tốc độ hàng một chút. Này tuyệt không bình thường. Tống Nhất Chất trong lòng nghiêm nghị, từ ở trên núi phát hiện chính mình có thể khống chế tang thi lúc sau, nàng chưa bao giờ thất qua tay, vô luận là ở chạy tới căn cứ trên đường, vẫn là ở bị vô số tang thi vây quanh thủy trạm. Tống Nhất Chất có thể cảm giác được chính mình năng lực không có một khắc mất khống chế, liền tính là đối mặt hàng trăm hàng ngàn tăng thi, nàng đều có thể hoàn toàn toàn khống chế, chính là hiện tại, bất quá hai chỉ tăng thi, hơn nữa nàng cũng đích xác xác. Cảm nhận được đối kia hai chỉ tăng thi khống chế, nhưng kia hai chỉ tăng thi lại vi phạm nàng mệnh lệnh tiếp tục chiều nàng dựa sát. Nô Đông ba người cảm thấy hôm nay vận khí khả năng có điểm mối, mắt thấy kế hoạch thuận lợi tiến hành, kia nữ nhân liền ở cách đó không xa. Bị bọn họ kéo ở sau người hai chỉ tang thi lại dãy rủa lên. Đây là bọn họ dĩ vãng chưa bao giờ gặp được quá tình huống, phải biết rằng bọn họ ba người ở phía trước đi, hai chỉ thiên nhiên khát vọng thực người tang thi khẳng định sẽ tự giác đi theo bọn họ nhắm mắt theo đuôi, hơn nữa bọn họ đem tang thi đôi tay bó thượng, miệng lấp kín, liền tính là tang thi đến gần rồi bọn họ cũng vô pháp thương đến bọn họ mảy may, phương pháp này đích xác không tồi, trước vài lần bọn họ đều thành công đem tang thi đưa tới mục đích địa, chính là lần này hai chỉ tang thi thế nhưng không phối hợp. Kỳ quái, Nô Đông ba người nghĩ như vậy, nhưng đối với hai chỉ tang thi dị thường nguyên nhân bọn họ lại hoàn toàn sờ không được đầu óc. Lão đại, này hai chỉ tang thi làm sao vậy? Tráng Hán Chi Nhất hỏi. Nô Đông cau mày nghĩ, không có chút nào đáp án, vì thế hắn phất tay, không sao cả nói, ta là người như thế nào sẽ biết tang thi làm sao vậy, mặc kệ hắn, kéo bọn họ trực tiếp đi trên lầu, tìm được cái kia tiểu tiện nhân mới là đứng đắn sự. Vì thế khác hai cái tráng hán dùng sức kéo hai chỉ dãy rùa tang thi đi theo Ngô Đông tiếp tục lên lầu. Tống Nhất Chất đứng ở hờ khép cửa, hẹp hòi thang lầu gian là đem dưới lầu đối thoại phóng đại không ít, hơn nữa nàng so thường nhân càng thêm nhanh nhạy thính lực, cho nên Ngô Đông nói bị nàng nghe được rành mạch. Ngô Đông thanh âm cũng không tính có đặc sắc, nhưng hôm nay buổi sáng mới nghe qua thanh âm, Tống Nhất Chất không có khả năng quên mất, lúc này vừa nghe tự nhiên cũng sẽ biết thanh âm chủ nhân là ai. Căn cứ những lời này nội dung, hơn nữa trong đầu hai chỉ không ngừng tới gần tang thi cùng với buổi sáng cùng giữa trưa Ngô Đông hành vi, Tống Nhất Chất không khó đoán được Ngô Đông chuyến này mục đích, chính là nàng. Đến nỗi bắt được nàng phải đối nàng làm chút cái gì, này thật sự là không cần phải hiểu cái gì đầu óc, phía trước Ngô Đông ánh mắt đã thuyết minh hết thảy, nếu như thế, Tống Nhất Chất rời đi hở khép môn, ở nàng khống chế hạ, phòng trong hai chỉ tang thi đi vào phòng bếp. Đại ca, ngươi xem. Tráng Hán Chi Nhất đệ thấp thanh âm, chỉ vào hở khép phòng trộm môn hương phân nói. Nô Đông theo hắn tay nhìn lại, đáy mắt có ý cười, hắn vây vây tay, đầu tàu gương mẫu kéo ra phòng trộm môn. Nay trải rộng cho bụi then cửa trên tay có một cái rõ ràng dấu tay, nếu người không ở bên trong, Nô Đông cảm thấy chính mình có thể trực tiếp biến thành không hề tư tưởng tang thi. Ba người cũng hai chỉ tang thi tiến vào phòng trong, đứng mũi chịu sào liền thấy đứng ở phòng khách vẻ mặt kinh hoàng Tống Nhất Chất. Nô Đông nhìn Tống Nhất Chất cười nói, mị nữ, hiện tại thay đổi chủ ý sao? Mắt thấy Tống Nhất Chất trên mặt biểu tình tựa hồ càng thêm hoảng sợ. Tuy rằng này biểu tình tựa hồ có vài phần cứng đờ, cùng hắn phía trước chứng kiến tựa hồ không lớn giống nhau, nhưng nhìn qua vẫn là có hoảng sợ ý tứ, cho nên Ngô Đông cũng liền không đem điểm này việc nhỏ để ở trong lòng, rốt cuộc lập tức liền phải đắc thủ không phải sao. Tống Nhất Chất nhìn này ba người, nỗ lực duy trì trên mặt kinh hoàng chi sắc, nói thật, nàng cũng không phải cái diễn viên, ở trong sinh hoạt cũng không tốt với ngụy trang, giờ này khắc này hoảng sợ thật sự là rất khó biểu đạt, nàng có thể làm chính là tận lực mở to hai mắt, đem môi đi xuống áp, sau đó liền chỉ có cầu nguyện Ngô Đông ba người nhìn không ra nàng ngụy trang tới. Cũng may Ngô Đông ba người giống như thật sự nhìn không ra, nghe Ngô Đông bao hàm uy hiếp nói, Tống Nhất Chất trên mặt biểu tình lại khoa trương vài phần, nàng lắc lắc đầu, làm ra một bộ kinh hoàng thất thố, thà chết chứ không chịu khuất phục bộ dáng tới. Nha a, không nghĩ tới ngươi xương cốt còn có vài phần ngạnh. Ngô Đông cong cong môi, hắn chiều phía sau vẫy vây tay, hai cái tráng hán lôi kéo hai chỉ đã không còn dễ rủa Tang Thi đi tới hắn bên cạnh người. Tang Thi, ngươi tổng nhận thức đi. Ngô Đông chỉ phía bên phải Tang Thi nhìn Tống Nhất Chất nói, ngươi biết người bị Tang Thi cắn lúc sau bao lâu sẽ biến thành Tang Thi sao? Tống Nhất Chất nỗ lực duy trì biểu tình, nhìn Ngô Đông trầm mặc không nói. Ngô Đông biết nàng là người cầm, cũng bất kỳ vọng nàng có thể trả lời, lập tức tự hỏi tự đáp, 24 giờ, đây là ở cái này người bị thương không nặng dưới tình huống, nếu hắn chịu thương quá nặng, kia đã có thể không nhất định, hơn nữa nghe nói căn cứ bất đồng người thân thể tố chất, thời gian này cũng bất đồng. Nói đến chỗ này, Ngô Đông dừng một chút, hắn bình tĩnh nhìn Tống Nhất Chất, chậm rãi nói, mỹ nữ, ngươi cảm thấy ngươi yêu cầu mấy cái giờ mới có thể biến thành tăng thi? Hoặc là nói, ngươi cảm thấy ngươi có thể thừa nhận mấy khẩu tang thi cắn xé? Tống Nhất Chất trong lòng không hề gợn sóng, nếu có thể, nàng rất muốn nói cho trước mặt người nam nhân này, đáp án là linh, bởi vì nàng vốn chính là một con tang thi. Đáng tiếc, nàng không thể nói, không chỉ có không thể nói, nàng còn cần thiết làm ra một bộ càng thêm sợ hãi bộ dáng, này có điểm khó khăn, nhưng Tống Nhất Chất tận lực ở làm, hơn nữa vừa làm biểu tình, nàng biên sau này thối lui, nhìn qua đích sắc có điểm hoảng không chọn lộ ý vị. Nhìn hoàng không chọn lộ hướng nhà ở chỗ sâu trong thối lui Tống Nhất Chất, Ngô Đông trên mặt mang lên ý cười, trước mắt nữ nhân thực mỹ, cũng thực nhu nhược, bị hắn như vậy một uy hiếp liền mất đúng mực, giống như vậy nữ nhân ở mặt thế nên dựa vào cường giả sinh tồn, giống hắn như vậy cường giả. Vì thế Tống Nhất Chất từng bước một lui về phía sau, Ngô Đông từng bước một đi tới, hắn nhìn chằm chằm Tống Nhất Chất mặt, trong mắt toát ra thần sắc làm Tống Nhất Chất phản cảm. Ngươi thật xinh đẹp, giống ngươi như vậy xinh đẹp nữ nhân ta không muốn giết, chỉ cần ngươi không hề phản kháng. Ngoan ngoãn nghe lời, ta bảo đảm ngươi đi theo ta có thể ăn sung mặc sướng. Tống Nhất Chất không nói, nàng buông xuống mắt, làm ra một bộ trầm tư bộ dáng, dưới chân lại là không ngừng, tiếp tục sau này thối lui. Nhìn thấy Tống Nhất Chất cái dạng này, Ngô Đông trong lòng vui vẻ, ở trong lòng hắn tốt nhất kết quả tự nhiên là Tống Nhất Chất có thể phối hợp, rốt cuộc như vậy tư sắc mỹ nữ nếu chỉ có thể hưởng dụng một lần, không khỏi quá mức đáng tiếc. Ngô Đông nhanh hơn tốc độ, hắn mại mấy bước to, hai người chi gian khoảng cách bay nhanh ngắn lại. Theo ta ngươi tuyệt không sẽ hối hận, an sung mặc sướng còn ở tiếp theo, ta chính là có thể làm ngươi tại đây mặt thế an an ổn ổn sống cả đời. Nếu là đổi cái nữ nhân, những lời này vừa ra, kia nữ nhân vô luận như thế nào đều sẽ chần chờ vài giây, rốt cuộc ở cái này nguy cơ thật mạnh, vật tư khan hiếm, sinh hoạt cực độ khuyết thiếu cảm giác an toàn mặt thế, đối với thiên tính khát vọng an ổn nhật tử nữ tính tới nói, an an ổn ổn quá cả đời những lời này lực sát thương thật sự là quá lớn. Đáng tiếc, ở hắn đối diện chính là Tống Nhất Chất. Một con tang thi, một người có thể làm một con tang thi quá thượng an ổn nhật tử, này sợ không phải cái chê cười. Tống Nhất Chất buông xuống đầu, Ngô Đông nhìn không thấy nàng biểu tình, nhưng hắn đối chính mình những lời này cực có tin tưởng, lập tức đi mau hai bước tới rồi Tống Nhất Chất trước mặt, hắn tin tưởng giờ phút này Tống Nhất Chất đề phòng tâm tuy rằng còn có, nhưng tuyệt không sẽ công kích hắn. Ôm như vậy tự tin ý tưởng, Ngô Đông đứng ở Tống Nhất Chất trước mặt, nhắm mắt theo đuôi, hắn nhìn Tống Nhất Chất buông xuống có vẻ có vài phần dịu dàng mặt, trong lòng một kích động. Đang chuẩn bị mở miệng, lại thấy đến Tống Nhất Chất đột nhiên ngẩng đầu lên, ngay sau đó hắn cảm thấy chính mình má trái thượng một đạo thật lớn lực đạo đánh út lại, đau nhức rất nhiều, hắn rõ ràng cảm nhận được chính mình bay lên không, hô hô tiếng gió ở bên tai hắn nhanh chóng xẹt qua. Hai cái tráng hắn sợ ngây người, bọn họ căn bản không nghĩ tới nữ nhân này thế nhưng sẽ phản kháng, hơn nữa thế nhưng đưa bọn họ đại ca đánh bay đi ra ngoài, nhìn Ngô Đông thật mạnh đụng vào trên tường thật lâu không thể nhúc nhích, hai cái tráng hắn run bần bật. Nói thật bọn họ cùng Ngô Đông cũng không có bao sâu cảm tình, ba người là ở mặt thế sau mới nhận thức, từ nay về sau vẫn luôn cấu kết với nhau làm việc xấu, vô luận là đẹp nữ nhân vẫn là ăn ngon đồ vật, không một tốt nhất đều bị Ngô Đông trước chiếm. Đối với điểm này, hai cái tráng hán trong lòng còn rất có phê bình kín đáo, nhưng ngại với Ngô Đông vũ lực giá trị không dám nói ra khẩu. Lúc này thấy đến so với bọn hắn lợi hại Ngô Đông bị nữ nhân một quyền đánh bay, hai người trong lòng không hề có cấp Ngô Đông báo thù ý tưởng. Bọn họ lập tức chuyển thân muốn hướng tới ngoài cửa chạy tới, nhưng vẫn luôn ở bọn họ bên cạnh người an an tĩnh tĩnh hai chỉ tang thi lại chặn hai người đừng ra, hai người chạy nhanh duỗi tay đi đẩy, vừa rồi có thể bị hai người kéo động hai chỉ tang thi giờ phút này lại là không chút sức mẻ, cùng lúc đó trong phòng bếp khác hai chỉ tang thi vọt ra. 36 chương 36. Sắc trời tiệm vãn, vô luận là quân đội vẫn là vật tư siêu tầm tiểu đội người đều về tới tập hợp điểm, bọn họ tối nay đem ở chỗ này đóng quân, ngày mai tiếp tục hành động, đem cái này trấn trên vật tư siêu tầm xong sau mới có thể khởi hành trở lại căn cứ. Lúc này, vật tư siêu tầm tiểu đội đại bộ phận đã về đơn vị, phụ trách tiểu đội binh lính chính cầm danh sách xác nhận về đơn vị người. Ngũ Khôn. Đến. Trương Sơn. Đến. Vương Chính cùng Lâm Hương Vượng đứng ở trong đám người, con ba lô khắp nơi đánh giá, bọn họ ở trong đám người tìm tòi Tống Nhất Chất cùng với Ngô Đông ba người thân ảnh. Tuy rằng bọn họ không có đi cứu Tống Nhất Chất, nhưng bọn hắn cũng hoàn toàn không hy vọng Tống Nhất Chất vứt bỏ tánh mạng, hoặc là nói, đúng là bởi vì bọn họ không có đi cứu Tống Nhất Chất, cho nên bọn họ càng thêm không hy vọng Tống Nhất Chất xảy ra chuyện gì. Hai người nhìn quét thật lâu sau, vô luận là Tống Nhất Chất vẫn là kia ba cái trắng hán, bọn họ đều không có thấy. Lúc này sắc trời đã tối sầm xuống dưới, lại bên ngoài lưu lại không thể nghi ngờ thập phần nguy hiểm. Vương Chính. Đến. Quan sát chung quanh khi, binh lính điểm danh đã điểm tới rồi Vương Chính. Vương Chính vội không ngừng ứng thanh, ngay sau đó chính là Lâm Hưng Vượng. Hai người đáp trả lúc sau, lô thai dựng lên, bởi vì tổ đội duyên cớ, Tống Nhất Chất tên liền ở bọn họ lúc sau. Tuy rằng bọn họ không có thấy Tống Nhất Chất, nhưng vạn nhất Tống Nhất Chất chỉ là bị đám người che lấp, mới làm cho bọn họ không thấy được đâu. Quả nhiên binh lính hô, Tống Nhất Chất. Vương Chính cùng Lâm Hương Vượng nghiêng thai lắng nghe, nhưng mà lại không có chút nào đáp lại, hai người trong lòng trầm trầm. Tống Nhất Chất ở sao? Như cũ không có trả lời, Vương Chính cùng Lâm Hương Vượng nhìn nhau liếc mắt một cái, bọn họ từ đối phương trong mắt thấy được cái nấy. Vương Chính, Lâm Hương Vượng ở đâu? Binh lính lớn tiếng hỏi. Nơi này. Vương Chính giơ lên tay. Binh lính nhìn hắn hỏi, cùng ngươi một đội Tống Nhất Chất đi đâu vậy? Vương Chính trên mặt mang lên cười khổ, hắn nói. Trưởng quan, ta không biết, chúng ta vừa ra phát liền tách ra hành động. Tách ra hành động. Binh lính trong giọng nói mang theo nghi hoặc. Vương Chính chạy nhanh giải thích nói, đúng vậy, trưởng quan, ta cùng Lâm Hương Vượng ở phía trước đi, nàng đi ở mặt sau, chờ chúng ta quay đầu tìm nàng khi, liền phát hiện nàng không thấy. Vương Chính cũng không nói dối, bất quá che giấu bộ phận sự thật, thí dụ như hắn cùng Lâm Hương Vượng đối Tống Nhất Chất phản cảm, thí dụ như kêu ba cái mang theo tang thi trắng hán. Tống Nhất Chất hiện tại còn không có trở về. Vương Chính trong lòng biết nàng rất có thể xảy ra chuyện nhi, tuy rằng trong lòng ấy nấy, chính là điểm này ấy nấy cũng không thể làm hắn nói ra lời nói thật tới. Nghe xong Vương Chính giải thích, binh lính không hề nói thêm cái gì, hắn cầm bút ở Tống Nhất Chất tên thượng cắt một bút, nhìn về phía tiếp theo cái tên, đang chuẩn bị mở miệng, nơi xa một đạo thân ảnh hấp dẫn hắn chú ý. Mờ nhạt hoàng hôn chiếu rọi hạ, một cái gầy yếu thân ảnh đẩy tràn đầy một xe đồ vật chính hướng tới tập hợp điểm mà đến, lộc cộc tiếng vang trùng, hai bên vô số binh lính đối này ghé mắt. Không vì mặt khác, chỉ vì này trên xe chất đầy tất cả đều là đồ ăn. Tống Nhất Chất đẩy tốc độ xe độ cũng không chậm, ít ỏi vài phút nàng liền đi tới vật tư siêu tầm tiểu đội tập hợp điểm, nàng đẩy xe xuyên qua đám người, lập tức đi tới binh lính trước mặt. Binh lính trong tay cầm danh sách, bị kia tràn đầy một xe đồ ăn sở kinh, lắp bắp hỏi, danh, tên. Tống Nhất Chất từ trong túi móc ra tờ giấy, này tờ giấy thượng đã sớm bị nàng viết thượng tên của mình. Tống Nhất Chất. Binh lính nhìn tờ giấy thì thầm, nghiệm xong sau. Hắn đột nhiên ý thức được tên này chính mình gặp qua, đi phía trước vừa thấy, quả nhiên thấy được bị chính mình hoa rất tên, Tống Nhất Chất. Đem mặt trên hoa ngân đồ đi, binh lính chỉ vào đường xe chạy, đây là ngươi tìm trở về vật tư. Tống Nhất Chất gật đầu, giải quyết Ngô Đông ba người lúc sau, nàng đem tiểu lâu chúng có thể ăn tìm tòi một phen lúc sau liền đi mặt khác địa phương, nàng xuyên qua bên đường phòng ốc, trực tiếp đi ra ngoài, bởi vì này đó địa phương là quân đội không có rửa sạch chỗ. Cho nên vật tư rửa sạch tiểu đội người dễ dàng sẽ không đi đến phố bên ngoài địa phương. Mà vừa lúc như thế, Tống Nhất Chất đi ra phố bên ngoài, chung quanh cảnh sắc hoàn toàn biến thành ở nông thôn bộ dáng, vì thế nàng ở một đống nông thôn tiểu lâu chúng phát hiện tràn đầy một thương lương thực. Thừa dịp không ai quấy rầy, nàng nấu chút tới ăn, tuy rằng cơm kẻ không vị, nhưng tổng so đói bụng muốn hảo. Ăn no lúc sau, Tống Nhất Chất mới trang chút lương thực ở ba lô, rồi sau đó tìm cái xe đem này rất nhiều lương thực trang vào trong suốt lá mỏng trung hệ hảo trang xe. Lúc này mới chậm rãi đẩy xe hướng tập hợp điểm đi đến. Binh lính nhìn này tràn đầy một xe lương thực, trong lòng sợ hãi, này xe lương thực không sai biệt lắm đến có 2-300 cân đi, hắn nhìn gầy yếu Tống Nhất Chất, trong lòng thật sự không muốn tin tưởng nàng có thể đem này một xe lương thực vận hồi, nhưng mới vừa rồi Tống Nhất Chất xe đẩy là hắn tận mắt nhìn thấy, này không tin cũng phải tin. Ngươi thực không tồi, ngươi trước về đơn vị đi, đợi chút chúng ta thanh toán mấy thứ này sau, sẽ căn cứ quy định cho người khen thưởng. Tống Nhất Chất gật gật đầu, nàng xoay người đứng ở trong đám người, ai ngờ theo nàng động tác, người chung quanh sôi nổi lui về phía sau, cuối cùng Tống Nhất Chất đứng ở đám người phía trước, nàng cùng người chung quanh cách có nửa cái cánh tay khoảng cách. Binh lính thanh thanh giọng nói, đem Tống Nhất Chất mang đến khiếp sợ áp xuống, tiếp tục điểm danh, theo một cái lại một cái tên niệm ra, trong đám người không ngừng có người trả lời, lúc này, binh lính hô, Nô Đông. Đám người lại lâm vào trầm mặc, binh lính lại hô, Nô Đông. Trong đám người như cũ không có phản ứng, binh lính nhíu mày nhìn quét đám người, đối với Ngô Đông cái này tay giả đời hắn là có ấn tượng, người này tuy rằng ngầm nhân phẩm không tốt lắm, nhưng vũ lực giá trị không thấp, bên ngoài sưu tập vật tư chưa từng có ra quá sự, cho nên hắn trong lòng đối với Ngô Đông ra chuyện gì chuyện này là không quá tin tưởng. Ngô Đông có ở đây không? Đám người vẫn là trầm mặc, binh lính ở Ngô Đông tên thượng cắt một bút, theo đi xuống hô, Trúc Minh. Không người trả lời, binh lính lặp lại hai lần, lại lần nữa cắt một bút, lại hô, Khâu Đại Phú. Như cũ không người trả lời, theo thường lệ lặp lại hai lần, binh lính lại cắt một bút. Hắn biết Ngô Đông cùng này hai người là một đội, này ba người đều không có trở về, xảy ra chuyện khả năng tính liền tương đối nhỏ, rốt cuộc ba người trừ phi là gặp mấy chục cái tăng thi, bọn họ mới có thể toàn quân bị diệt, chính là ở quân đội dẫn đầu rửa sạch quá một lần lúc sau, mấy chục cái quy mô tăng thi xuất hiện có thể là thật sự là quá tiểu. Cho nên cái này binh lính trong lòng có khuynh hướng này ba người còn bên ngoài sưu tập vật tư cái này khả năng. Tư cập này, binh lính tiếp tục đi xuống điểm danh, Nô Đông ba người ở vật tư sưu tập tiểu đội trung thực lực không yếu, thậm chí có thể xương thượng siêu quần, bọn họ xảy ra chuyện khả năng tính thật sự là quá tiểu. Hơn nữa Nô Đông ba người ra ngoài sưu tập vật tư sau vãn về tình huống cũng không phải không có xuất hiện quá. Ở cái này binh lính trong ấn tượng ba người liền từng có hai lần vãn về, này đây. Lúc này hắn hoàn toàn không có đem Ngô Đông ba người chưa về việc này để ở trong lòng. Hiển nhiên vật tư siêu tầm tiểu đội các tay già đời nhóm cũng ôm ý nghĩ như vậy, Tống Nhất Chất đứng ở đám người phía trước, nàng rõ ràng nghe được phía sau mấy người khe khẽ nói nhỏ. Ngô Đông lại không trở về. Có người nhỏ giọng nói. Thiết, cái loại này nhân cha, không biết cái nào tiểu cô nương lại suối quẩy. Có người khinh thường nói. Chính là, lần này nữ nhân duy nhất đã trở lại. Ngạch người nọ nghẹn nghẹn, ngay sau đó Trào Phung nói. Không phải còn có nữ tang thi sao? Ngạch này đến phiên một người khác nói không ra lời. Tống Nhất Chất buông xuống mắt, không hề lắng nghe phía sau động tĩnh, nàng không nghĩ tới này Ngô Đông tại đây vật tư siêu tầm tiểu đội chung lại vẫn tính cái nho nhỏ danh nhân, đại bộ phận người tựa hồ đều nhận thức hắn, tuy rằng nàng sở nghe được không một người đối hắn có lời hay, cũng không biết Ngô Đông chết sẽ cho bọn họ mang đến bao lớn đánh sâu vào. Từ đầu đến cuối, Tống Nhất Chất chưa từng có suy xét quá sẽ bị người khác phát hiện chính mình giết Ngô Đông chuyện này. Rốt cuộc kia ba người thấy thế nào đều là bị tang thi cắn chết, huống chi hiện tại ba người đã biến thành tang thi ở kia tiểu lâu chung lắc lư, lại có ai sẽ vì kiểm tra ba con tang thi nguyên nhân chết đi lãng phí ba viên viên đạn đâu. Quan trọng nhất chính là, ba người trên người lỏa lộ làn da thượng có rõ ràng tang thi dấu cắn. Bóng đêm buông xuống, che kín tuần tra binh lính trên đất chống một đám lều trại đắp lên, Tống Nhất Chất ngồi ở lều trại biên, bưng một chén canh cái miệng nhỏ uống, đây là quân đội tập thể nấu rau dưa canh. Canh nổi lơ lửng mấy tiểu khối trứng gà, nhân thủ một chén, tại đây gió lạnh phơ phất ban đêm đảo cho người ta mang đến vài phần ấm áp. Tống Nhất Chất. Gió lạnh chung một cái giọng nam truyền đến, Tống Nhất Chất ngẩng đầu nhìn đứng ở chính mình lều trại mấy mét nơi xa hai cái nam nhân. Có chuyện gì sao? Tống Nhất Chất ở tờ giấy thượng hỏi. Vương Chính có vài phần xấu hổ, hắn nhìn bên cạnh người Lâm Hưng Vượng, rốt cuộc hai người muốn ném rớt Tống Nhất Chất trước đây, hiện tại lại đến cùng Tống Nhất Chất nói cái gì, thấy thế nào đều thực xấu hổ. Hắn cũng chỉ có thể ở trong lòng chờ đợi Tống Nhất Chất thần kinh tương đối thô, hoàn toàn không có cảm nhận được buổi chiều khi hắn cùng Lâm Hưng Vượng bài xích. Ngạch, chiều nay ngươi đi nơi nào? Ta cùng Thịnh Vượng ở phía trước đi, xoay người tới tìm ngươi thời điểm liền phát hiện ngươi không thấy. Tống Nhất Chất uống lên khẩu canh, liền nơi xa quất hoàng sắc ánh lửa quét hai người liếc mắt một cái, nói thật, hai người kia che giấu thực vụ về, cái loại này câu nệ cùng xấu hổ quả thực muốn từ hai người trên mặt tràn ra tới. Nhưng này hai người đối nàng bài xích cũng là nàng sở cầu, nếu hai người kia đối nàng mọi cách chiếu cố, hận không thể đi chỗ nào theo tới chỗ nào, này đối nàng mà nói mới là tai nạn, cho nên giờ này khắc này nàng cũng vui phối hợp hai người. Ta chính mình tìm đống phòng ốc siêu tầm vật tư, vận khí tốt, nơi đó đồ vật nhiều, không có tăng thi. Vương Chính cùng Lâm Hương Vượng nhìn Tống Nhất Chất truyền đạt tờ giấy, bọn họ nhìn nhau liếc mắt một cái, từ lẫn nhau trong mắt thấy được nghi hoặc, thực rõ ràng Tống Nhất Chất đang nói dối. Bọn họ tận mắt nhìn thấy đến ba cái tráng hán mang theo hai chỉ tang thi cùng nàng trước sau chân vào kia đống lâu, chính là hiện tại Tống Nhất Chất lại nói không có tang thi. Hơn nữa lúc này hai người như cũ không có nhìn đến kia ba cái tráng hán thân ảnh, kết hợp phía trước điểm danh khi bọn họ sở nghe được chung quanh người nghị luận, bọn họ cũng minh bạch kia ba cái theo dõi Tống Nhất Chất tráng hán hẳn là chính là binh lính danh sách thượng chưa về Ngô Đông ba người. Tiên tiến kia đống lâu Tống Nhất Chất đã trở lại, chính là sau tiến kia đống lâu Ngô Đông ba người còn chưa trở về, ở kia đống lâu chung đã xảy ra cái gì? Vương Chính cùng Lâm Hương Vượng không dám suy đoán, bọn họ hai người đều biết rất nhiều chuyện không biết muốn so biết an toàn đến nhiều, huống chi, Tống Nhất Chất theo chân bọn họ một cái tiểu đội, bọn họ hôm nay cũng kiến thức tới rồi Tống Nhất Chất kia tràn đầy một xe vật tư. Nếu ngày mai có thể cùng Tống Nhất Chất cùng nhau hành động, bọn họ có phải hay không cũng có thể được đến căn cứ thêm vào khen thưởng. Đối với hai người ý tưởng, Tống Nhất Chất hoàn toàn không biết gì cả, nhưng nàng cũng phát giác hai người ngày mai muốn cùng nàng cùng nhau hành động ý tứ. Như vậy à, kia ngày mai chúng ta hảo hảo đại ở bên nhau, không cần lại đi tan, tuy rằng này chung quanh tang thi bị quân đội rửa sạch quá một lần, nhưng vẫn là có tiềm tàng thai hoang ẩm, chúng ta ba người đại ở bên nhau sẽ an toàn rất nhiều. Vương Chính ra vẻ nhẹ nhàng nói. Hắn quét quét Tống Nhất Chất sắc mặt, nhìn không ra cái gì, hy vọng nàng có thể theo lời này đi xuống, Vương Chính ở trong lòng âm thầm chờ đợi. Nhưng đây là không có khả năng, Tống Nhất Chất đối với tại đây hai người vừa lòng liền ở chỗ hai người không nghĩ cùng nàng cùng nhau hành động, chính là hiện tại hai người kia thuyết minh thiên muốn cùng nàng cùng nhau hành động, cái này sao được. Nhưng nàng cũng không thể gọn gàng dứt khoát cự tuyệt, nếu không liền quá mức đục lỗ, một cái gầy yếu nữ tính thế nhưng không muốn cùng hai cái nam nhân cùng nhau hành động. Này không phải biến tướng chiêu cáo người khác nàng đối với thực lực của chính mình có tuyệt đối tin tưởng sao? Bị người ghét bỏ không thể không một mình một người cùng ghét bỏ người khác tìm cách một mình một người, tuy rằng kết quả đều giống nhau, nhưng ở người khác trong mắt lại là hoàn toàn bất đồng. Tốt nha! Ta hôm nay một người đều phải mệt chết, ngày mai chúng ta cùng nhau hành động, khẳng định sẽ nhẹ nhàng rất nhiều. Tống Nhất Chất làm ra một bộ kinh hỉ bộ dáng trên giấy viết nói. Kia ngày mai các ngươi nhất định phải bảo vệ tốt ta. Hôm nay tuy rằng không có gặp được tang thi, chính là ta một người đều mau bị hủ chết. Nhìn hai người trên mặt thần sắc biến hóa, Tống Nhất Chất trong lòng cười cười, này hai người quả nhiên sợ nhất cái loại này nũng nịu nữ tính, chỉ cần ngày mai nàng càng thêm khoa trương bày ra cái gì gọi là vai không thể gánh, tay không thể đề, này hai người tuyệt đối không thể chịu đựng thời gian dài cùng nàng đại ở bên nhau. Nhìn tờ giấy thượng nội dung, Vương Chính cùng Lâm Hương Vượng trong lòng mơ hồ có vài phần không ổn, Tống Nhất Chất chẳng lẽ thật là cái nũng nịu nữ nhân. Chính là chiều nay nàng rõ ràng một mình một người đẩy này một xe lớn vật tư hồi tập hợp điểm nột. Ngươi ở nói dẫn đi, chiều nay ngươi mang về nhiều như vậy đồ vật, sao có thể sẽ sợ hãi đâu? Vương Chính khô khô cười hai tiếng, làm giọng nói hỏi. Tống Nhất Chất lập tức lộ ra một nụ cười khổ, nàng làm ra một bộ thực bất đắc dĩ bộ dáng trên giấy viết nói, ta ở trong lâu trốn rồi một buổi trưa, nhìn sắc trời càng ngày càng trầm, ta sợ hãi cực kỳ, cuối cùng ta tráng lá gan đi ra ngoài. Kết quả thế nhưng ở lầu một bề mặt phát hiện này một xe đồ vật, cho nên ta liền đem này một xe đồ vật đẩy trở về. Viết xong, Tống Nhất Chất xoa xoa chính mình vai, trên mặt mang lên vài phần mảnh mai vẻ đau xót, tựa hồ ở đối hai người nói, các ngươi xem, cánh tay của ta đều đau đã chết. Vương Chính nuốt nuốt nước miếng, hắn cùng Lâm Hương Vượng trong lòng có vài phần không ổn, chính là nghĩ lại tưởng tượng, nếu Tống Nhất Chất theo như lời chính là thật sự, liền tính nàng thực nhược, nhưng như vậy xem ra nàng vận khí tốt nha. Hơn nữa Tống Nhất Chất rất có thể nói vẫn là lời nói dối, rốt cuộc Ngô Đông ba người ở nàng trong miệng căn bản không có xuất hiện. Vì thế hắn cười cười, không có việc gì, ngày mai chúng ta cùng nhau, ngươi liền không cần như vậy sợ hãi. Nói xong Vương Chính cùng Lâm Hương Vượng cùng Tống Nhất Chất cáo biệt rời đi, Tống Nhất Chất nặng nề nhìn hai người bóng dáng, nàng cũng không biết hai người chính mắt nhìn thấy Ngô Đông ba người theo đuôi chuyện của nàng, cho nên đối với này hai người cuối cùng thái độ chuyển biến tự nhiên cũng liền sờ không được đầu óc. Suy tư trong chốc lát, Tống Nhất Chất khỏe miệng gợi lên một mặt ý cười, vô luận này hai người nghĩ như thế nào, ngày mai nàng đều tuyệt đối muốn cùng này hai người tách ra hành động, nếu này hai người không chủ động, kia liền bị động đi. 37 chương 37 Tiểu Kha có điểm phương, nhìn ngồi ở chính mình bên người hai cái kiện thạc binh lính cùng với bọn họ trên tay trầm trọng màu đen xuống ống, hắn nuốt nuốt nước miếng, túi đầu nhìn chính mình đầy tay huyết phao, Tiểu Kha trong lòng khóc không ra nước mắt, hắn thật sự chỉ là một cái nhu nhu nhược nhược văn khoa sinh. Vì cái gì muốn thừa nhận loại này học sinh chuyên thể thao đều sẽ không thừa nhận đâu. Bên hai tiếng súng, lửa đạn thanh không ngừng, ở hắn bên người hai cái binh lính đem thương đặt tại 10cm khoan cửa sổ khe hở thượng, thỉnh thoảng bạo mấy cái ngoài xe tang thi đầu. Nhưng, theo chiếc xe tiến lên, tang thi càng ngày càng nhiều, Tiểu Kha hư nắm trải rộng huyết phao đôi tay nhìn ngoài cửa sổ rầm rạp không ngừng vọt tới tang thi. Một lát sau hắn rời đi tầm mắt, mỗi chỉ tang thi đều quá mức dữ tợn. Đối hắn cái này phim kinh dị chiều sâu sợ hãi người bệnh tới nói đều là không thua gì xạ đả cổ tồn tại. Thảo, tang thi quá nhiều, hỏa lực không đủ, thỉnh cầu chi viện. Tiểu Kha gắt gao nhìn chằm chằm chính mình dưới chân một tấc vuông nơi, nghe được ghế phụ thô bạo giọng nam vang lên, này nam nhân là bọn họ lớp trưởng, tính tình thẳng thắn, nói chuyện thô thanh thô khí, đối với bọn họ trưởng kỳ đều là ác ngôn tương hướng, lá gan đại đến không được, có gan tay không cùng tang thi vật lộn thật. Nam nhân, nhưng đây là Tiểu Kha lần đầu tiên nghe được hắn trong lời nói kinh hoàng chi ý. Tiểu Kha thực lý giải, thật sự, này che trời lấp đất tang thi, liếc mắt một cái vọng không đến đầu, bọn họ hướng dẫn xảy ra vấn đề, trực tiếp đưa bọn họ mang vào mặt thế phía trước một tòa dân cư ngàn vạn cấp thành thị. Này trong thành thị hơn phân nửa người đều biến thành tang thi, lúc này chính vây quanh ở bọn họ này mấy chục chiếc xe ngoại điên cuồng gào giống, trong không khí tràn ngập tang thi trên người ninh người buồn nôn mùi hôi thối cùng khói thuốc súng hương vị, chấn phá màng thai chu lên thanh ở ngoài xe hết đợt này đến đợt khác. Tiểu Kha buông xuống đầu ở trong lòng cầu nguyện, đồng thời cũng đang hối hận. Hắn hối hận vì cái gì lần này hắn không có cùng nam nhân kia cùng nhau hành động, hiện tại tuy rằng là tuyệt cảnh, nhưng đi theo nam nhân kia hắn tuyệt không sẽ chết, đây là Tiểu Kha trước vài lần tìm được đường sống trong chỗ chết tổng kết ra tới. Chính là nam nhân kia, cái kia kêu Hàn Nghiệm nam nhân còn ở mấy chục km ngoại địa phương, hắn phụ trách rửa sạch chính là một khác khối khu vực, tuy rằng hắn cũng mới tiến quân đội ít ỏi mấy ngày, chính là hắn cũng đã trở thành một chi đội ngũ người phụ trách. Không cứu, Tiểu Kha vạn niệm câu hôi, hắn tay tất cả đều là huyết phao, đừng nói là thương, chính là một chi bút hắn đều lấy không đứng dậy, hơn nữa bọn họ đạn dược tại đây dọc theo đường đi đã hao phí không ít, lúc này đối mặt này mấy vạn tăng thi, bọn họ tuyệt đối không có chạy ra sinh thiên khả năng. Chúng ta ở thành phố S ngoại ô thành phố, nơi này tụ tập thượng vạn tăng thi, chúng ta lâm vào tăng thi vây quanh, một bước khó đi, đạn dược sắp khô kiệt, thỉnh ở phụ cận tiểu đội tiến đến chi viện. Lớp trưởng tiếp tục hướng về phía vô tuyến máy truyền tin gào giống. Tiểu Kha trong lòng châm chọc cười cười, phụ cận tiểu đội, chứ không nói phụ cận gần nhất tiểu đội có hay không, cho dù có, bọn họ có thể tới sao. Cái này địa phương, cái này số lượng cấp tăng thi, tới một chi tiểu đội liền hủy diệt một chi tiểu đội. Tăng thi càng ngày càng gần, dây đặc đạn pháo sở chế tạo ra tới chỗ chống mảnh đất đang ở bay nhanh co chặt, Tiểu Kha bay nhanh quét mắt ngoài cửa sổ, hắn phát hiện hắn đã có thể thấy rõ khoảng cách gần nhất kia chỉ tăng thi trên mặt tàn nhang. Nay khoảng cách thân cận quá. Dựa theo cái này tốc độ nhiều nhất 3 phút, này đó tang thi liền sẽ tới gần phía trước cửa sổ. Tuy rằng này xe từ đầu tới đuôi đều ra cố quá, nhưng Tiểu Kha không phải không có thấy quá bị tang thi vây quanh quân dụng xe. Tại đây số lượng cấp tang thi vây công dưới, này xe nhiều lắm chống đỡ 5 phút, này vẫn là hướng nhiều tính. Như vậy xem ra, nhiều nhất 8 phút, 8 phút lúc sau bọn họ liền phải bị vô số tang thi phân thực hầu như không còn. Vận khí tốt khả năng liền biến thành một con tang thi, này đã là kết cục tốt nhất. Lớp trưởng, lưu một viên đạn đi. Tiểu Kha móc ra một phen, bởi vì hắn động tác, trên tay huyết phao rách nát, máu loang theo hắn tay vốn lượn mà xuống. Ngồi ở Tiểu Kha hai sườn binh lính thân hình dừng một chút, bọn họ cắn răng tiếp tục điên cuồng càn quét tăng thi. Ghế phụ lớp trưởng đệ nặng giọng nói nói, Tiểu Kha, đừng làm người nhu nhược, chúng ta chết cũng là chết ở trên chiến trường, chết cũng là chết ở địch nhân trên tay, cuối cùng một viên đạn cũng muốn vì quốc gia mang đi một con tăng thi. Tiểu Kha cười khổ, lớp trưởng, ngươi thật là cái hán tử. Ta Tiểu Kha vĩnh viễn thành không được ngươi người như vậy, ta sợ đau, ta sợ chết, ta muốn ở vô số tang thi cắn thượng ta phía trước chấm dứt ta chính mình. Lớp trưởng móc ra đối với ngoài cửa sổ xạ kích, hắn không có lại giống như mấy ngày trước đây giống nhau đối Tiểu Kha biểu hiện ra ngoài mềm yếu lệ ngôn tương hướng, ở tử vong trước mặt, vô luận thái độ như thế nào, đối với sắp chết đi người kia mà nói đều là không hề ý nghĩa, chết là hắn đi thừa nhận, bình luận lại là tồn tại người tới viết, vô luận thái độ như thế nào. Có thể đối mặt tử vong chính là người này trong cuộc đời lớn nhất dũng khí. Tiểu Kha, không vội nổ súng, không đến cuối cùng một khắc không cần từ bỏ. Từ kính chiếu hậu quét mắt cầm súng Tiểu Kha, lớp trưởng nghẹn ngào hô. Tiểu Kha cười cười, hắn đương nhiên minh bạch, hắn chỉ là tưởng trước chuẩn bị tốt, miễn cho đến lúc đó không kịp. Hỏa lực dần dần không đủ, số chiếc xe đạn dược đã hoàn toàn dùng xong, vô số tang thi nhào lên cửa sổ xe, điên cuồng chụp phủi cửa sổ xe, để lại giữ tợn huyết dấu tay. Cùng lúc đó cửa sổ xe ở vô số tang thi chụp đánh hạ bắt đầu nứt ra rồi khe hở, kiên cố thân xe ở tang thi vô số đôi tay xô đẩy dưới lung lay. Nhìn cửa sổ xe thượng ra nẻ tức tức lan tràn mở ra, Tiểu Kha tuyệt vọng nhắm hai mắt lại, hắn đem thương nhắm ngay huyệt thái dương, hắn mới 23 tuổi, hắn còn không có xuất ngoại du lịch, hắn còn không có dưỡng quá một con mèo, hắn còn không có nói qua luyến ái, hiện tại này hết thảy đều không có khả năng. Tiểu Kha hít một hơi thật sâu, mùi hôi hơi thở tràn đầy hắn miệng mũi. Hắn nhàn nhạt nói, lớp trưởng, các chiến hữu, bảo trọng. Nói xong Tiểu Kha nhíu chặt mi, hắn hung hăng ấn xuống cò súng, tiếng súng vang lên kia một khắc, hắn cảm nhận được trên tay một cổ mạnh mẽ truyền đến, thương rời tay bay ra, màu đen ở không trung quay cuồng, cấp tốc mà ra viên đạn hiểm mà lại hiểm cọ qua trước mắt hắn, phá tan ra nẻ cửa sổ xe, ở giữa một con ghé vào phía trước cửa sổ tang thi giữa mày, huyết hoa văng khắp nơi. Tiểu Kha mở to hai mắt chuyển qua đầu, bò ngã vào ghế sau cùng ghế phụ chi gian lớp trưởng kinh hồn chưa định, hắn nhìn Tiểu Kha chỉ vào ngoài cửa sổ hô lớn, viện quân tới. Hết thể tựa hồ đều có chút không chân thật, Tiểu Kha bên thai còn ở ong ong ong, hắn theo lớp trưởng tay nhìn lại, một cái quân trang đĩnh bạt thân ảnh đứng ở phía trước trên nóc xe, hắn đôi tay cầm súng, theo hắn động tác, chung quanh vô số tang thi một mảnh lại một mảnh ngã xuống. Hàn Niệm, Hàn Niệm, Hàn Niệm thế nhưng tới. Tiểu Kha suy nghĩ bắt đầu nhanh chóng quý vị, hắn chi giác bắt đầu bay nhanh khôi phục, tiếng súng, tang thi tê gạo thành cùng với máy truyền tin thanh âm truyền vào hắn đại não. Từ từ. Thứ 30 năm tiểu đội tiến đến chi viện, đội trưởng Hàn Niệm đã tiến vào vòng đây, chúng ta đem ở chính phương đông quanh ra một cái thông đạo, thỉnh các trên xe nhân viên bảo vệ tốt chính mình, đồng thời ở 2 phút lúc sau chuẩn bị phá vây. Đồng dạng thanh âm ở bị vây quanh mấy chục chiếc quân trên xe đồng thời vang lên, trên xe binh lính trên mặt thần sắc tất cả đều kiên nghị lên, cách đó không xa trên nóc xe nhìn như sân vắng tàn bộ, kỳ thật theo hắn động tác không đếm được tang thi ở ngã xuống nam nhân không thể nghi ngờ cho bọn họ thật lớn tin tưởng. Bọn họ tất cả mọi người biết cái này ở không lâu trước đây gia nhập quân đội nam nhân, người nam nhân này cường đáng sợ, đồng dạng thương ở trong tay bọn họ chỉ có thể giết chết 10 chỉ tang thi, chính là ở hắn trong tay lại có thể giết chết hàng trăm, thậm chí hơn 1.000 tang thi. Người nam nhân này thương thuật ở bộ đội chung là cái mê, không ai có thể thấy rõ hắn động tác, không có người biết hắn đường đạn, giờ này khắc này, bọn họ cũng không cần biết, cũng không muốn biết, bọn họ chỉ biết có người nam nhân này ở, bọn họ được cứu rồi. Mấy chục cá nhân hoài nóng bỏng ánh mắt nhìn trên nóc xe cao gầy đĩnh bạn, thần sắc hờ hững nam nhân, ở nam nhân thương hạ, vây quanh ở mấy chục chiếc xe chung quanh tang thi lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tảng lớn ngã xuống, thực mau, mấy chục chiếc xe chung quanh tang thi thế nhưng đã bị quét sạch, người nam nhân này thế nhưng dựa vào bản thân chi lực cấp mấy chục chiếc chế tạo một cái chân không mang, tại đây mấy chục cái binh lính nỗ lực hạ đều làm không được sự tình, chỉ bằng người nam nhân này làm được. Lại một lần chứng kiến Hàn Niệm cường đại, Tiểu Kha nhìn trên nóc xe Hàn Niệm thân ảnh lệ nóng doanh trọng, nếu có thể, hắn hiện tại rất muốn đối Hàn Niệm nói một câu, đại lão, ngươi tiểu đệ ở chỗ này. Mấy chục chiếc xe từ đếm không hết tang thi chung phía sau tiếp trước xử ra, cuối cùng một chiếc trên xe người mặc quân trang nam nhân đứng ở trên nóc xe, âm trầm phong cổ động hắn quần áo, ở hắn phía trước vô số tang thi che giả mang mọc, nhưng chung quy dừng bước với xe sau 5 mét chỗ. Hai cái tiểu đội, 20 mấy chiếc xe ở rời xa thành phố S địa phương ngừng lại. Cuối cùng một chiếc trên nóc xe Hàn Niệm từ trên nóc xe thả người nhảy xuống, nhẹ nhàng mà vững vàng dừng ở trên mặt đất. Thứ 30 năm tiểu đội đội viên đã thói quen, đối với nhà mình lão đại đủ loại phi người trô đã học xong làm như không thấy, nhưng thứ 26 tiểu đội, cũng chính là Tiểu Kha nơi tiểu đội đội viên không có gặp qua. Tại đây phía trước, bọn họ chỉ nghe qua Hàn Niệm đại danh, lại không có chính mắt gặp qua Hàn Niệm thật mạnh lợi hại chỗ. Tuy rằng phía trước Hàn Niệm giống như thiên thần, một người bảo vệ bọn họ mấy chục chiếc xe, nhưng cũng không ngại ngại bọn họ đối với Hàn Niệm này không. Giống bình thường nhảy lên năng lực tỏ vẻ ra kinh ngạc. Thứ 30 năm tiểu đội phó lớp trưởng từ trên xe xuống dưới, đi tới Hàn Niệm bên người, hắn lấy ra một cái đồ hộp, mở ra, đối Hàn Niệm nói, lớp trưởng, đây là căn cứ tân gia thịt kho tàu đồ hộp. Theo hắn động tác, một cổ nồng đậm thịt kho tàu hương vị ở trong không khí tràn ngập mở ra, Hàn Niệm nhàn nhạt nhìn lướt qua đồ hộp, duỗi tay tiếp nhận, hắn cầm lấy phó lớp trưởng truyền đạt chiếc đũa. Chọn một khối đã động lại như cũ màu sắc no đủ thịt đưa vào trong miệng, nhai nhai, nuốt xuống, rồi sau đó hắn buông xuống chiếc đũa, có điểm thất vọng nói, không phải cái kia hương vị. Ngạch phó lớp trưởng có chút đau đầu, này đã là trong căn cứ tốt nhất đầu bếp làm được thịt kho tàu, Hàn Niệm lại vẫn là không hài lòng, này đến tột cùng muốn cái gì dạng thịt kho tàu mới là hắn tán thành hương vị a? Không cần lại lo lắng, ngươi đi trước dàn xếp bọn họ. Từ phó lớp trưởng trong tay đem đồ hộp nhận lấy, Hàn Niệm nhìn thứ 26 tiểu đội người. Đối phó lớp trưởng nhàn nhạt nói, nhìn phó lớp trưởng rời đi, Hàn Niệm lại ăn một ngụm đồ hộp, từ gia nhập An Thị căn cứ đóng quân, hắn ăn không ít người thiêu chế các kiểu thức ăn, hiện tại hắn cũng minh bạch, này đó thịt kho tàu có lẽ màu sắc càng tốt, hương khí càng đậm, ngay cả vị cũng càng mềm mại, chính là hắn tâm tâm niệm niệm bất quá là kia vô danh đỉnh núi tiểu lâu chung một chậu gia vị không đồng đều, nhan sắc không đủ hồng, thậm chí liền thịt đều chỉ là thịt gà thịt kho tàu thịt gà mà thôi. Lão đại! Một tiếng chứa đầy tình cảm tiếng hô ở Hàn Niệm chính phía trước vang lên, Hàn Niệm dương mắt liền thấy một cái gầy gầy nhược nhược quân trang nam tử đứng ở cách đó không xa, hai mắt rưng rưng, môi khẽ run nhìn hắn. Này, đây là, Tiểu Kha. Hàn Niệm trong giọng nói mang theo một chút nghi hoặc, rốt cuộc này Tiểu Kha cùng hắn cùng nhau tiến căn cứ cái kia Tiểu Kha khác biệt quá lớn, trước mắt Tiểu Kha gầy, đen, một đôi mắt có vẻ lớn hơn nữa, lúc này chính không chớp mắt nhìn chằm chằm hắn. "Là, lão đại, ta chính là Tiểu Kha." Tiểu Kha xoa xoa nước mắt, chạy nhanh tiến lên vài bước, nhìn Hàn Nghiệm kích động nói, "Không nghĩ tới ngươi còn nhớ rõ ta. Cảm ơn ngươi đã cứu chúng ta." Tiểu Kha đôi mắt ở khóc, miệng lại đang cười, hắn kích động đến muốn nắm lấy Hàn Nghiệm tay, lại bị Hàn Nghiệm tránh thoát. "Chuyện nhỏ không tốn sức gì, không cần quá để ở trong lòng." Hàn Nghiệm nhìn trước mặt Tiểu Kha có chút đau đầu, hắn nhất không kiên nhẫn chính là cùng người ở chung, đặc biệt là cảm xúc phập phồng kịch liệt người, đối mặt người như vậy, hắn hoàn toàn không biết muốn như thế nào mới hảo, rốt cuộc hắn hoàn toàn thể hội không đến đối phương kích động tâm tình. Vì thế hai người liền lâm vào một cái kỳ quái trạng thái, Tiểu Kha hai mắt rưng rưng nhìn Hàn Nghiệm nỗ lực bình phục chính mình cảm xúc, mà Hàn Nghiệm tắc đờ đẫn nhìn Tiểu Kha không biết nên làm thế nào cho phải. Phó lớp trưởng vừa mới an bài đi xuống, xoay người liền thấy hai người. Hắn đi theo Hàn Nghiệm bên người có vài ngày, mấy ngày nay Hàn Nghiệm trừ bỏ đại sát tứ phương bên ngoài, tiểu đội tất cả sự vụ đều từ hắn tới xử lý, cho nên hắn đối với Hàn Nghiệm ở xử lý cùng người ở chung phương diện này khuyết tật có vài phần hiểu biết, vì thế hắn an tĩnh tiến lên, đang chuẩn bị giúp Hàn Nghiệm giải vây, trên người hắn máy truyền tin lại đột ngột vang lên. "Thứ tư, các tiểu đội chú ý, các tiểu đội chú ý, rất nhiều tang thi chính hướng về căn cứ tới gần, trước mắt tang thi số lượng khó có thể tính toán. Các tiểu đội lập tức trở về thành, bảo hộ căn cứ." Nghe được tiểu đội tức khắc hồi phục. "Lớp trưởng." Phó lớp trưởng cầm máy truyền tin nhìn Hàn Nghiệm, không chỉ là Hàn Nghiệm, chung quanh thật nhiều người đều nghe rõ máy truyền tin nội dung, bọn họ trong lòng trầm đi xuống, đặc biệt là thứ 26 tiểu đội đội viên, bọn họ vừa mới thoát ra sinh thiên, hiện tại căn cứ đã bị công kích, nhẹ nhẹ tuyệt vọng ở bọn họ trong lòng bắt đầu sinh. "Lập tức hồi căn cứ." Hàn Nghiệm mệnh lệnh nói, hắn lãnh ngạnh trên mặt như cũ không chút biểu tình. Đối với kia máy truyền tin chung khó có thể tính toán số lượng tang thi tựa hồ không chút nào sợ hãi, giải rác ở chung quanh đội viên hít một hơi thật sâu, lập tức xoay người thu thập đồ vật, hướng về căn cứ xuất phát. 38 chương 38. Tống Nhất Chất đi theo hai cái nam nhân phía sau, Vương Chính cùng Lâm Hương Vượng cảnh giác bốn phía, bọn họ đã rời xa ngày hôm qua siêu tầm địa phương, hướng về xa hơn địa phương mà đi. Nhìn phía trước hai cái nam nhân, đồng thời Tống Nhất Chất chú ý trong đầu điểm trắng, nói thật, thời gian hữu hạn. Ở phía trước rửa sạch tang thi quân đội tuy rằng đã thực nghiêm túc, nhưng cá lọt lưới không thể tránh né. Tựa như hôm qua Tống Nhất Chất ở lâu chúng phát hiện hai chỉ tang thi giống nhau, lúc này nàng cũng phát hiện ven đường nhà lầu trung linh tinh phân bố tang thi. Này đó tang thi đại bộ phận đều bị khóa ở phòng trong, ở Tống Nhất Chất ra mệnh lệnh bọn họ thực nỗ lực muốn ra tới, nhưng lại bị nhắm chặt môn sở trở ngại. Trong đầu mấy chục cái màu trắng điểm nhỏ tại chỗ đảo quanh, Tống Nhất Chất không có từ bỏ, theo nàng di động, không ngừng có tân điểm nhỏ xuất hiện ở nàng trong đầu. Rốt cuộc hai cái không chịu trói buộc điểm nhỏ xuất hiện, ở Tống Nhất Chất ra mệnh lệnh, bọn họ hướng về Tống Nhất Chất nơi phương hướng mà đến. Không đủ, hai chỉ tang thi hoàn toàn không đủ, Tống Nhất Chất tiếp tục mệnh lệnh tang thi. Đúng lúc này, Vương Chính chuyển qua thân, hắn nhìn Tống Nhất Chất nói, cái kia, ngươi xem chúng ta tiến này đống lâu thế nào. Tống Nhất Chất mở to hai mắt, cực lực làm ra một bộ cái gì cũng đều không hiểu bộ dáng, nàng nhìn trước mắt tiểu lâu, này trấn trên kiến trúc hình thức cơ hồ hoàn toàn tương đồng, lâu một là làm buôn bán bề mặt. Lầu 2 lầu 3 buổi tối còn lại là chỗ ở. Nay tiểu lâu lầu 1 bề mặt thượng treo đại đại hồng chiêu bài, mỗi ngày siêu thị loại địa phương này ở mặt thế không phải bị người đoạt quang, chính là không bị người phát hiện, nhưng cái này siêu thị ở ven đường, không bị người phát hiện khả năng tinh cơ hồ có thể xem nhẹ bất kể, duy nhất chờ mong chính là những cái đó trên lầu đã từng may mắn còn tồn tại hộ gia đình sở trữ hàng vật tư, rốt cuộc quang lâm siêu thị nhóm người thứ nhất phi này đóng lâu hộ gia đình mặc trúc, cho nên... Này đóng lâu nhưng thật ra đáng giá tiến một chuyến. Càng vì quan trọng là, ở Tống Nhất Chất trong đầu này lâu chung có 3 cái điểm trắng đang từ mái nhà đi xuống mà đến. Này đó ý niệm ở Tống Nhất Chất trong đầu bất quá chợt lóe rồi biến mất, trên mặt nàng không có biểu lộ ra mảy may, chỉ mở to hai mắt đột nhiên gật đầu, làm ra một bộ ngươi quyết định liền tốt bộ dáng. Vương Chính có vài phần bất đắc dĩ, này Tống Nhất Chất hôm nay biểu hiện cùng nàng đêm qua theo như lời thế nhưng không sai biệt lắm, nàng giống như thật sự cái gì cũng đều không hiểu. Lá gan cũng không lớn, cái này làm cho hắn đối chính mình phán đoán sinh ra hoài nghi, có lẽ ngày hôm qua Ngô Đông 3 người căn bản không phải đi tìm nàng, rốt cuộc bọn họ chỉ nhìn thấy 3 người tiến lâu, không tận mắt nhìn thấy Ngô Đông 3 người gặp Tống Nhất Chất, có lẽ Tống Nhất Chất đêm qua lý do thoái thác. Là lời nói thật, nàng thật là tìm cái địa phương trốn rồi một buổi trưa. Sự thật đến tột cùng như thế nào, lúc này Vương Chính cũng không nghĩ đi truy cứu, Tống Nhất Chất đã đi theo bọn họ phía sau. Hắn hiện tại chỉ có thể an ủi chính mình này Tống Nhất Chất hẳn là có vài phần vật khí, nếu không ngày hôm qua nàng cũng không có khả năng tìm được này tràn đầy một xe vật tư, không phải sao? Vương Chính cùng Lâm Hương Vượng hướng tới lâu nội đi đến, Tống Nhất Chất chạy chậm hai bước gắt gao đi theo hai người phía sau, dùng hết cả người thủ đoạn thuyết minh một cái nhát gan nhược nữ tử hình tượng. Ba người hai trước một sau kéo ra cửa cuốn tiến vào siêu thị, cửa cuốn thượng yên lặng mấy tháng cho bụi phát thuật hạ xuống, Tống Nhất Chất ở hai người phía sau không ngừng múa may đôi tay, thỉnh thoảng ho khan hai tiếng, sống thoát thoát một cái chịu không nổi cho bụi mảnh mai nữ sinh. Quả nhiên, Vương Chính cùng Lâm Hương Vượng nghe được Tống Nhất Chất ho khan thành, bọn họ từ lẫn nhau trong mắt thấy được bất đắc dĩ, lần này bọn họ khả năng thật sự đã đoán sai. Lại nói tiếp Tống Nhất Chất tuy rằng không thể nói chuyện, nhưng một ít cơ bản thanh âm vẫn là có thể phát ra tới, tỉ như ho khan, tỉ như thét chói tai. A, a. Bén nhọn giọng nữ cắt qua chấn nhỏ yên tĩnh không trùng, Vương Chính cùng Lâm Hương Vượng bị thanh âm này cả kinh, quay đầu liền thấy hướng tới bọn họ chạy tới Tống Nhất Chất cùng với đi theo nàng phía sau hai chỉ tang thi. Tang thi, tang thi. Vương Chính cùng Lâm Hương Vượng bất quá lần đầu tiên tham gia vật tư siêu tầm tiểu đội, tuy rằng tới phía trước làm tốt chuẩn bị tâm lý, chính là như vậy trực diện tang thi dù sao cũng là lần đầu tiên, hai người lập tức cũng mất đúng mực, Vương Chính nhớ rõ bên cạnh có thang lầu, lập tức hô, hướng trên lầu chạy. Vì thế Vương Chính cùng Lâm Hương Vượng chạy nhanh hướng tới trên lầu chạy tới, ở bọn họ phía sau Tống Nhất Chất làm hết phận sự trách tận trách sắm vai một cái kinh hoàng thất thố nhát gan nữ sinh, ở hai chỉ tang thi đuổi theo hạ, nàng chạy nhanh theo đuôi hai người mà đi. Vương Chính cùng Lâm Hương Vượng một hơi chạy thượng lầu 3, dưới lầu Tống Nhất Chất tiếng thét chói tai còn ở thỉnh thoảng vang lên, bọn họ chạy nhanh móc ra chuẩn bị tùy tiện khai một phiến môn đi trước tránh né. Liên ở Lâm Hương Vượng mở khóa khi, Tống Nhất Chất hoảng loạn tiếng bước chân càng ngày càng gần, hai chỉ tang thi gào giống cũng ở thang lầu gian quanh quẩn, Vương Chính nắm thật chặt trong tay đao, hắn thanh âm mang lên vài phần hoảng loạn, hắn đối phía sau mở khóa Lâm Hương Vượng nói, "Nhanh lên, tang thi muốn tới." Hắn từ Lâm Hương Vượng thái dương nhỏ dọn, càng hoảng càng loạn. Ngày thường dùng tốt không được, vào giờ phút này tựa hồ trì độ lên. Nhanh lên, nhanh lên. Vương Chính lại lần nữa thúc giục nói. Lâm Hương Vượng lau lau thái dương mồ hôi, hắn nín thở ngưng thần, đem đột nhiên cắm, nhập, rắc. Khóa cửa theo tiếng mà khai, Lâm Hương Vượng hưng phấn quay đầu liền thấy Vương Chính run rẩy bóng dáng cùng với thang lầu phía trên nhìn hai người bà con tang thi. Tống Nhất Chất tiếng bước chân đã gần trong gang tấc, ở nàng phía sau hai chỉ tang thi sắp tới lầu 3, Lâm Hương Vượng đột nhiên đẩy ra môn. Một bàn tay đột nhiên kéo một phen Vương Chính, hô lớn, Vương Chính, tiến vào. Bị dọa ngốc Vương Chính bị Lâm Hương Vượng lôi trở lại thần, hắn chạy nhanh đi theo Lâm Hương Vượng chạy vào nhà ở đóng cửa lại trong nháy mắt kia, bọn họ thấy được mới vừa thượng lầu 3 Tống Nhất Chất cùng với kia ba con phác lại đây tang thi. Nhìn đến hai người vào cửa, Tống Nhất Chất ngừng lại, nàng chung quanh 5 con tang thi ở nàng ra mệnh lệnh làm bộ làm tịch gõ cửa phòng, nàng nhìn mắt cửa phòng, cuối cùng phát ra một tiếng thét chói tai. Ngay sau đó biên thét chói tai vào để chạy xuống lầu. Ở dưới lầu chỗ rẽ chỗ, nàng ngừng lại, nàng khụ khụ, thanh thanh giọng nói, hôm nay một ngày nàng sử dụng này giọng nói tần suất quá mức thường xuyên, từ trước đến nay đến thế giới này, nàng còn không có như vậy quá lực thét chói tai quá, cái này làm cho nàng giọng nói sinh ra vài phần dị vật cảm, tư cập những cái đó chẳng phân biệt ngày đêm tê gào tăng thi, Tống Nhất Chất cảm thấy tự đáy lòng kính nể. Xoay người nhìn mắt trên lầu, nàng riêng để lại hai chỉ tăng thi ở cửa. Như vậy kia hai người trong khoảng thời gian ngắn tuyệt đối không dám mở cửa ra tới, cái này nàng cũng liền tự nhiên mà vậy cùng hai người tách ra, chờ lúc sau tập hợp, liền tính nàng mang về vật tư, kia hai cái đem nàng nhốt ở ngoài cửa người cũng ngượng ngùng, càng không dám nói chút cái gì. Nghĩ vậy, Tống Nhất Chất cong cong khoe miệng, nàng đang chuẩn bị rời đi nơi này, trên người máy truyền tin lại vang lên, vật tư siêu tầm tiểu đội toàn thể thành viên tức khắc về đơn vị. Căn cứ có việc, toàn thể hồi viện. Căn cứ làm sao vậy? Đứng ở trong đám người, Tống Nhất Chất nghe được có người hỏi, nàng nghiêng thai lắng nghe, có người trả lời, ta trước hết trở về, nghe nói căn cứ phải bị tang thi vây quanh, chúng ta đến trở về chi viện căn cứ. Bị tang thi vây quanh? Kinh thị căn cứ sao? Người nọ không dám tin tưởng hỏi. Trả lời nam nhân còn đãi nói cái gì đó, đám người lại đột nhiên an tĩnh xuống dưới, binh lính cầm loa đối với mọi người hô, lên xe lên xe. Chúng ta muốn đuổi ở căn cứ bị tang thi vây quanh trước chạy về căn cứ. Đám người sầu loạn, nháo ong ong trung Tống Nhất Chất nghe được có người hô, căn cứ đều bị vây quanh, chúng ta trở về làm gì, theo chân bọn họ cùng chết sao. Đồng ý người của hắn không ít, sôi nổi reo lên, đúng rồi, chúng ta trở về chịu chết sao. Ta không quay về, phải đi về các ngươi trở về. Đúng vậy, chúng ta không đi chịu chết. Lại có người nói, ta phải đi về, đạp mã lao bà của ta hải tử đều ở căn cứ. Cùng hắn giống nhau người cũng không ít, lập tức cũng gào mở ra. Nguyên bản trật tự giành mạch vật tư siêu tầm tiểu đội nháy mắt hỗn độn lên. Lên xe, lên xe. Không muốn hồi căn cứ, ngay tại chỗ lưu lại, không ai cưỡng bách các ngươi lên xe. Ở quân đội khống chế hạ, vật tư siêu tầm tiểu đội người thực mau chia làm hai đội, Tống Nhất Chất đứng ở bên trái đội ngũ chung, với nàng 2 mét chi cách bên phải trong đội ngũ đứng Vương Chính cùng Lâm Hưng Vượng. Hôm nay chú định là không tầm thường một ngày, ở mặt thế chung đau khổ cầu sinh nhân loại gặp lớn nhất nguy cơ, thế giới các nơi tang thi đột nhiên bạo động, không có tư tưởng các tang thi thế nhưng tụ tập lên, bọn họ hướng về trên thế giới các người sống sót căn cứ xuất phát. Trên thế giới này vô số những người sống sót nhân tâm hoảng sợ, các quốc gia quân đội trận địa sẵn sàng đón quân địch, ngoài thành che kín đạn pháo, thương pháo đặt tại trên tường thành, tối om họng súng nhắm ngay không ngừng tới gần tang thi đại quân, chỉ đợi ra lệnh một tiếng, đó là vạn pháo tề phát. Trận này xưng là tân thế giới chi chiến thảm thiết chiến tranh sắp bắt đầu, ở vô số năm sau đều đem bị mọi người ghi khắc, cùng bị tân thế giới nhân loại quảng vì biết được còn có kia hai người. Hai cái thay đổi thế giới người. 39 chương 39. Ngắn ngủn 2 tháng, ở vô số nhân loại biến thành tang thi vây công dưới, các đại căn cứ ngoan cường kháng chiến, nhưng nhân lực trùng quy hữu hạn, ở không biết mệt mỏi, quần quận không dứt tang thi cả ngày lẫn đêm tiến công dưới, vô số căn cứ bị công phá, rất nhiều tang thi chen chúc mà vào. Những người sống sót chật vật chạy trốn, nhiên, dưới tổ lật nào có chứng lành, vô số nhân loại bị cắn xé, bị vây quanh, rồi sau đó bọn họ lại lần nữa đứng lên, lại là lấy tang thi thân phận. Tại đây chàng phạm vi lớn thảm thiết đào vong chung, có người còn sống, bọn họ hoặc thân cường thể tráng, hoặc nhạy bén hơn người, hoặc vận khí tốt mà thôi. Những người này giải rác phân bố tại thế giới các nơi, bọn họ thật cẩn thận che giấu chính mình hành tung, ở hoang dã chung đi qua, ở hẻo lánh ít dấu chân người nơi dừng lại. Nhìn đến nhân ảnh liền thần hồn nát thần tính, hốt hoảng thoát đi lúc sau lại hối hận không thôi. Vô số ngày đêm chung bọn họ trằn trọc, để tay lên ngực tự hỏi, như vậy tồn tại đến tột cùng là may mắn vẫn là hai nạn. Nghiêng hai nghe trầm tịch đêm tối, hai mắt sở nhập toàn là hắc ám, vì thế rất nhiều người minh bạch, mặt thế trước nay đều không chỉ là người biến thành tang thi mà thôi, mặt thế càng ở vô số người sống sót trong lòng. Nhân loại như vậy sinh vật hoàn toàn hủy diệt lại có cái gì đáng tiếc đâu. Nhưng nhân loại chung quy không có hủy diệt. Nhân loại mồi lửa còn ở kéo dài, một trong số đó chính là kinh thị căn cứ. Ở số lấy ngàn vạn kế tang thi vây công dưới, kinh thị căn cứ bằng vào cũng không viễn siêu mặt khác căn cứ lực lượng quân sự căng xuống dưới, này có thể nói một cái kỳ tích. Kinh thị căn cứ nội vô số người sống sót ngày đêm cầu nguyện, theo tang thi vây thành một ngày lại một ngày quá khứ, kinh thị căn cứ ở vô số tang thi trước mặt có vẻ yếu ớt đến bất kham một kích tưởng vây trùng quy không có sập, vì thế những người này càng thêm thành kính. Đặc biệt là ở còn lại căn cứ một đám hủy diệt tin tức truyền đến lúc sau, bọn họ ở chính mình trong nhà ngày đêm cầu nguyện, rất Phật tổ, lão quân từ từ các lộ thần tiên bị bọn họ đã bái cải biến, ngươi đừng nói, này tựa hồ thực sự có như vậy chút hiệu quả, ít nhất thành đến nay còn không có phá đâu. Tống Nhất Chất đứng ở gương trước mặt, bẻ ra đôi mắt, màu đen mỹ đồng bị nàng thuần thục để vào trong mắt, nàng chớp chớp đôi mắt, hai mắt khép mở gian, mắt phải kim quang lập lòe, nàng lỏa lộ bên ngoài một khắc chỉ mắt đã hoàn toàn biến thành kim sắc. Cấp mắt phải mang lên mỹ đồng, kỳ dị kim sắc chăn đơn mỏng hình tròn mảnh nhỏ che đậy mà kín mít, Tống Nhất Chất chậm rãi thở hắt ra, ngắn ngủn mấy tháng, thân thể của nàng đã xảy ra kịch liệt biến hóa, có thể hiển lộ bên ngoài đó là này hai mắt. Phía trước nàng đôi mắt nhan sắc liền ở biến đạm, nhưng trung quy là tiếp cận màu đen, nhưng theo tang thi vây thành bắt đầu, theo nàng khống chế ngoài thành tang thi thời gian càng lâu, nàng màu mắt bắt đầu càng ngày càng thiện, như vậy biến hóa cơ hồ là mắt thường có thể thấy được. Một ngày lại một ngày, nàng tận mắt nhìn thấy hai mắt của mình từ hôi biến bạch lại đến kim, cùng lúc đó, nàng đối với ngoài thành tang thi khống chế cũng càng ngày càng cường, từ lúc bắt đầu hơn 1.000 chỉ tang thi đến bây giờ thượng 100 vạn chỉ tang thi, từ lúc bắt đầu hao hết tâm lực, sức cùng lực kiệt đến bây giờ thượng có thừa lực, Tống Nhất Chất không thể không thừa nhận nếu kim nhãn là này năng lực biến cường phó sản vật, kia nàng vui vẻ chịu đựng. Rốt cuộc nàng năng lực càng cường, kia nàng có thể bảo vệ này căn cứ khả năng tính lại càng lớn. Ở nhân loại toàn bộ chủng tộc sinh tử tồn vong trước mặt, nàng những cái đó tiểu tâm tư, tiểu cảm xúc hoàn toàn bị nàng mai táng. Gì? Tống Nhất Chất mở cửa, trường cao một tiểu tiệt ngải viện giữ nàng lại tay, nhỏ giọng nói, gì, chúng ta nên đi trồng trọt. Tống Nhất Chất cười cười, lôi kéo ngải viện đi ra ngoài, đúng vậy, trồng trọt, hiện giờ căn cứ đạn dược đã hao hết, đối mặt này mấy ngàn vạn tang thi vây quanh căn cứ cao tầng bó tay không biện pháp, toàn bộ căn cứ chỉ có thể ngồi chờ chết, nhưng thành thật lâu không phá. Vì thế căn cứ cao tầng hạ lệnh, mọi người bắt đầu trồng trọt. Rốt cuộc, không trồng trọt cũng không có gì nhưng làm, trốn là trốn không thoát đi, chết, thành cũng thật lâu không phá, còn không bằng làm ruộng, đã có đến ăn, còn có thể tiêu hao căn cứ dân chúng dư thừa tinh lực, một hòn đá trúng mấy con chim, cớ sao mà không làm đâu. Đi ở đi hướng đồng ruộng trên đường, hảo những người này cũng đều cầm công cụ hướng tới các phương hướng đi đến, tại đây tùy thời khả năng thành phá tình hình hạ, không có người lại đi để ý dùng mà quy hoạch, hiện tại chỉ cần có một mảnh thổ liền có nhân chúng mà. Gì, chúng ta khi nào có thể đi tìm mụ mụ a? Ngài viện ngẩng đầu nhìn Tống Nhất Chất nhỏ giọng hỏi. Tống Nhất Chất nghĩ nghĩ, nàng mở miệng nói, không lâu. Nàng thanh âm tầm thường thả bình thường, không có bởi vì lâu chưa mở miệng mà khàn khàn rớt, cũng không có bởi vì thân thể biến hóa mà trở nên không giống người thường. Tống Nhất Chất là ở một tháng trước phát hiện chính mình có thể nói lời nói, đó là ở buổi tối, nàng khống chế được căn cứ ngoại tang thi không cho bọn họ tới gần tường thành. Lúc này nàng đã trải qua liên tục mấy chục ngày ý chí lực cao cường độ tiêu hao quá mức, đã lâu sinh ra sức cùng lực kiệt cảm giác. Nàng cơ bắp bắt đầu không cảm giác, nàng đại não bắt đầu hôn mê, nàng nằm ở trên giường hai mắt cơ hồ sắp khép lại, chính là nàng liều mạng chống, nàng biết chỉ cần nàng hôn mê qua đi, chỉ cần nàng một thả lỏng đối những cái đó tang thi khống chế, thành tức khắc liền phá, đến lúc đó, nàng cũng không có thể ra sức. Vì thế nàng cùng chính mình hôn hôn trầm trầm đại não triển khai một hồi đánh răng co. Nàng ý chí lực yếu ớt tơ nhện, cơ hồ băng thành một cây tinh tế sợi tơ, nỗ lực gắn bó nàng cùng vô số tang thi chi gian liên hệ. Có thể là một giờ, cũng có lẽ là 4-5 cái giờ, chờ Tống Nhất Chất lại lần nữa tỉnh táo lại thời điểm, biến hóa liền sinh ra, đầu tiên đôi mắt biến thành kim sắc, tiếp theo nàng có thể khống chế tang thi càng nhiều, khống chế lên cũng càng thêm nhẹ nhàng, quan trọng nhất chính là, nàng có thể nói lời nói. Đối với nàng có thể lại lần nữa nói chuyện điểm này, Tống Nhất Chất cũng không tính toán giấu giếm. Rốt cuộc không thể nói chuyện ở giao lưu thượng thật sự sinh ra cực đại chướng ngại, hơn nữa hiện tại tình hình hạng, không có người sẽ chú ý tới một cái người câm lại lần nữa nói chuyện cái này việc nhỏ, cho dù có người chú ý tới, hơn phân nửa cũng sẽ sắp sửa quy công với áp lực quá lớn, kích thích quá lớn. Suy, tìm mụ mụ, mụ mụ ngươi tại địa phủ, đích xác thực mau liền phải gặp được. Một cái phi đầu tán phát nhìn không ra tuổi nữ nhân ngồi xổm ngồi ở ven đường, nàng nghe được ngải viện cùng Tống Nhất Chất nói chuyện với nhau, cười nhạo nói. Tống Nhất Chất nhìn nàng một cái, lôi kéo đô khởi miệng ngải viện đi nhanh rời đi, ở tử vong uy hiếp hạ, có người hờ hững, có người cầu nguyện, có người bình thường tâm, có người hành vi phóng đãng, tự nhiên cũng có người điên điên khủng khủng, tự sa ngã. Kinh thị căn cứ ngoại, số lấy ngàn vạn tang thi lúc sau một mảnh sâu thẳm trong rừng, Hàn Nghiệm chính ăn đồ vật, một con nướng tiêu thỏ hoang. Vây quanh ở hắn bên người phân biệt không nhiều lắm 10 cái người, bọn họ đều là an thị căn cứ đóng quân. Ở tang thi phá thành sau dựa vào Hàn Nghiệm mới có thể may mắn tồn tại. Lão đại, nhiều như vậy tang thi, chúng ta thật sự muốn vào đi sao? Tiểu Kha đứng ở Hàn Nghiệm bên người vẻ mặt đưa đám, tự mạt thế về sau hắn đã trải qua rất nhiều lần tìm được đường sống trong chỗ chết, nhất khủng bố một lần không gì hơn an thị căn cứ thành phá khi địa ngục cảnh tượng, tuy rằng thành công còn sống, nhưng hắn vẫn là sợ a. Càng đừng nói này vây công kinh thị căn cứ tang thi so với đã từng an thị căn cứ chỉ nhiều không ít. Lão đại, ngươi đến tột cùng muốn vào kinh thị căn cứ làm gì a? Chẳng lẽ chỉ vì ăn cái gì sao? Tiểu Kha thật sự là nhìn không thấu Hàn Nghiệm. Ta đi, các ngươi không đi. Hàn Nghiệm không có trả lời Tiểu Kha vấn đề, chỉ xoay người đối với chung quanh mấy chục người nói. Nghe hắn nói như vậy, chung quanh vài cá nhân trên mặt biểu tình nháy mắt thả lỏng xuống dưới. Nói thật, bằng vào Hàn Nghiệm lực lượng, nếu Hàn Nghiệm buộc bọn họ đi, bọn họ thật đúng là không có biện pháp phản kháng. Hiện tại Hàn Nghiệm nói cho bọn họ không cần bọn họ đi. Bọn họ một lòng cũng liền thả xuống dưới. Ngay sau đó những người này lại lo lắng lên, không có Hàn Nghiệm bảo hộ, bọn họ có thể tại đây mà thế tồn tại bao lâu. Vì thế bọn họ sôi nổi hỏi, đúng rồi, lão đại, kinh thị căn cứ nguy hiểm như vậy, ngươi đến tuột cùng có chuyện gì? Nếu chỉ là vì ăn cái gì, như vậy lão đại, chúng ta có thể cho ngươi làm A. Vẫn là nói, lão đại, ngươi quyết định ra tay cứu kinh thị căn cứ. Lời vừa nói ra, người chung quanh sôi nổi cảm thấy có đạo lý. Này mấy tháng bọn họ đi theo Hàn Nghiệm chằn chọc các đại căn cứ, này đó căn cứ hoặc hủy diệt, hoặc kéo dài hơi tàn, mỗi một lần Hàn Nghiệm đều không có ra tay cứu giúp ý tứ, chẳng lẽ lúc này đây hắn rốt cuộc tính toán cứu người. Rốt cuộc kinh thị căn cứ thật là này mấy tháng bọn họ chứng kiến quá tình huống tốt nhất căn cứ, tường thành không phá, không có đại lượng dân chúng thương vong, đối mặt như vậy lạc quan tình huống, bằng vào Hàn Nghiệm lực lượng, kinh thị căn cứ hẳn là còn có thể cứu chữa đi. Càng quan trọng là, những người này đều là quân nhân. Đối với dân chúng bọn họ có mãnh liệt ý thức trách nhiệm, tuy rằng đối mặt này mấy ngàn vạn tang thi bọn họ bất lực, nhưng bọn hắn trong lòng luôn là kỳ vọng có thể có như vậy một người, có thể có như vậy một tổ chức hoặc là vô luận thứ gì, chỉ cần có thể cứu này vô số dân chúng liền hảo. Mà Hàn Nghiệm cũng là một cái quân nhân, bọn họ tự nhiên mà vậy cũng liền cho rằng Hàn Nghiệm theo chân bọn họ có giống nhau ý tưởng, đến nỗi phía trước những cái đó căn cứ, tình huống quá tao, phỏng chừng Hàn Nghiệm cũng là hữu tâm vô lực. Nhìn vây quanh ở chính mình chung quanh này mấy chục người trong mắt ánh sáng, Hàn Niệm không nói gì, lần này hắn tính toán tiến vào kinh thị căn cứ cũng không phải vì ăn, những người này nhưng thật ra đoán đúng rồi hai phân, hắn thật là vì cứu người, bất quá không phải vì cứu kinh thị trong căn cứ mấy vạn dân chúng, mà là vì cứu kia một người một thi. Tang thi vây thành bùng nổ là lúc, hắn liền đi kia không biết tên tiểu đỉnh núi, không hề đặc điểm tiểu lâu sớm đã người đi nhà trống, cho bụi che kín nhà ở, lầu ba ngải viện trong phòng kia chỉ khô gầy đến không ra hình người nữ tang thi đã vĩnh viễn nhắm hai mắt lại. Kia một đám gà đã chiếm lĩnh chung quanh, thấy hắn kinh hoàng tứ tán mà chạy, mấy chục cái lông xù xù tiểu hoàng nắm đi theo gà mái phía sau phát ra non nớt kêu to. Các nàng đi nơi nào? Người ở đây thiếu, tang thi thiếu, không lo ăn uống, các nàng vì cái gì phải rời khỏi? Các nàng hiện tại thế nào? Đã chết sao? Trong lòng bị nghi hoặc tràn ngập, Hàn Niệm rời đi ngọn núi này đầu, lẻ loi độc hành chi gian, hắn đột nhiên ý thức được một việc, Tống Nhất Chất chưa bao giờ là một kẻ yếu. Ở cái này bị không đếm được tang thi tràn ngập trên thế giới, lại có ai sẽ so Tống Nhất Chất này chỉ tang thi càng thêm an toàn đâu. Đến nỗi ngoại viện, cái kia trường kỳ bá chiếm Tống Nhất Chất lực chú ý tiểu thí hài nhi, nàng nếu là có thể chết, kia khẳng định là không còn gì tốt hơn. Bất quá Hàn Niệm cũng minh bạch, Tống Nhất Chất tuyệt không sẽ làm ngải viện lâm vào hiểm cảnh, ở một con tang thi che chở hạ, này tiểu thí hài nhi sinh hoạt khẳng định dễ chịu đến không được. Như vậy, các nàng đi nơi nào? Các nàng lại đi làm cái gì? Hàn Niệm thật sự không biết, hắn không có phương hướng, hắn cũng không biết các nàng xuống núi là vì chuyện gì, hắn đấy lòng mơ hồ có một thanh âm miêu tả sinh động, hắn lại gắt gao đem này áp xuống, không có hy vọng liền sẽ không có thất vọng. Phóng nhãn nhìn lại, xanh um tươi tốt rừng cây đã là một mảnh hữu quạng, mùa đông tới, hoàng diệp khắp nơi, nếu muốn tìm đến Tống Nhất Chất, hắn chỉ có thể áp dụng nhất nguyên thủy biện pháp, dựa gần tìm. Trước từ các đại căn cứ bắt đầu, một cái lại một cái, tìm không thấy hắn lại một chỗ tìm, Tống Nhất Chất là tang thi, ở mặt thế nàng tuyệt không sẽ chết đi, cho nên hắn tổng có thể tìm được nàng. Vì thế ôm cái này ý tưởng, Hàn Niệm bắt đầu chằn trọc các đại căn cứ, kia bị hắn tùy tay cứu mấy chục người đi theo hắn bên người, bọn họ không quấy rời hắn, hắn tự nhiên cũng không cần đuổi bọn hắn rời đi. Bất quá một ít hiểm bọn họ tự nhiên cũng không cần đi theo hắn cùng nhau mạo. Ta đi, các ngươi cũng không cần đi theo ta, từng người có tính toán gì không liền đi làm đi. Lưu lại những lời này, Hàn Niệm xoay người rời đi, ở hắn phía sau một đám người hai mặt nhìn nhau, bọn họ. Đây là... bị vứt bỏ sao? Xem ra lần này thật sự rất nguy hiểm, lão đại đều không xác định chính mình có thể hay không trở về. Tiểu Kha nước nở nói, hắn hướng tới Hàn Niệm bóng dáng la lớn, lão đại, chúng ta chờ trở về. Đúng vậy. Lão đại, chúng ta chờ ngươi. Mấy chục cái hán tử biểu tình bi thiết rồi lại kiên nghị, bọn họ cùng kêu lên hướng về phía Hàn Niệm hô, hùng hậu thanh âm xuyên phá cánh rừng, kinh bay mấy chục chỉ điểu, chim bay phác rào trùng, nơi xa Hàn Niệm bóng dáng dừng một chút, theo sau hắn tiếp tục đi phía trước đi đến. Thật sự, Hàn Niệm rất nhiều thời điểm đều cảm thấy chính mình vô pháp lý giải phía sau đám kia người ý tưởng. 40 chương 40. Trưởng quan, hôm nay tang thi vẫn là không hề động tĩnh. Quân trang binh lính buông xuống kính viễn vọng, đối với một bên cầm cái quốc quật thổ trưởng quan hội báo. Bị gọi trưởng quan nam tử quốc khai một khối thổ, ở tơi bùn đất trung tới xuống 3 viên bắp viên, hắn không đáp hỏi lại, ngươi nói, mùa đông loại bắp, bắp có thể mọc ra tới sao? Quân trang binh lính gãi gãi đầu, hắn nói, báo cáo trưởng quan, ta không biết. Trưởng quan thở dài, cũng đúng, cha mẹ ngươi đều là quan quân, ngươi từ nhỏ liền ở quân khu trong đại viện lớn lên, như thế nào sẽ biết này đó đâu? Binh lính nhìn quốc đất trưởng quan. Tuổi bất quá 50 hắn đã là đầu tóc hoa râm, rõ ràng ở mấy tháng trước, trưởng quan đầu tóc còn không có bạch nhiều như vậy, cái này đột nhiên bùng nổ mặt thế, này trong một đêm xuất hiện vô số tang thi làm hắn tinh lực nhanh chóng trôi đi, hắn đầu bạc lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ một ngày gia tăng, nhưng cho dù hắn đã như vậy lao tâm lao lực, ở đối mặt này mấy ngàn vạn tang thi, trưởng quan như cũ bất lực. Tư cập này, binh lính lại lần nữa cầm lấy kính viễn vọng, hắn không chết tâm muốn tìm được thuộc về kinh thị căn cứ kia một con đường sống. Nô. Trưởng quan buông xuống cái quốc, hắn rội rối người, biên đấm eo biên đối binh lính nói, Tiểu Kiệt, đi làm, mau giữa trưa, nên nấu cơm. Tiểu Kiệt, đi rồi hai bước phát hiện binh lính không có theo kịp ngạch trưởng quan quay đầu khó hiểu lại hô thanh binh lính. Binh lính không chút sức mẻ, hắn đôi tay giơ kính viễn vọng, ở trưởng quan trong mắt, hai tay của hắn thế nhưng ở run nhẹ nhẹ. Tiểu Kiệt, làm sao vậy? Trưởng quan tiến lên quan tâm hỏi, chẳng lẽ này Tiểu Kiệt bị lanh tới rồi, hắn sờ Tiểu Kiệt tay, xúc tua lại là một mảnh ấm áp. Nhân hắn này một chạm đến, Tiểu Kiệt hồi qua thần, hai tay của hắn vẫn duy trì giơ lên cao kính viễn vọng tư thế, quay đầu nhìn trưởng quan kích động nói, trưởng quan, tang thi trong đàn có người, có người. Trưởng quan khó hiểu, Tiểu Kiệt chạy nhanh bổ sung nói, ngươi nhìn xem đi. Trưởng quan, vì thế liền tiểu kiệt đôi tay, trưởng quan từ kính viễn vọng trông được đi, ngắn ngủi di động lúc sau, dẫm dạp, không hề động tinh tang thi đàn tiến vào đáy mắt, theo sau, trưởng quan hai mắt đột nhiên trừng lớn, chỉ thấy kín không kẽ hở tang thi đàn chung một cái người mặc quân trang nam tử lẻ loi độc hành, ở hắn nơi đi qua vô số tang thi tự hành tránh lui, vì thế hắn bên người hình thành một cái đường kính ước 5 mét chân không mang. Đó là người vẫn là tang thi. Trưởng quan đôi tay tiếp nhận kính viễn vọng, khiếp sợ hỏi. Tiểu Kiệt lắc đầu, vừa rồi hắn nhất thời khiếp sợ nói đó là cá nhân, nhưng hiện tại cẩn thận nghĩ đến, kia đến tột cùng là người vẫn là tang thi, hắn căn bản vô pháp phán đoán. Tang thi vây thành lúc sau bọn họ cũng ở tang thi đàn chung gặp qua không ít hành động cùng thường nhân vô dị tang thi, cái loại này tang thi số lượng không ít, nghi là khống chế được này mấy ngàn vạn tang thi, chính là bọn họ không có cách nào, không có vũ khí đem cái loại này tang thi tiêu diệt, thậm chí bọn họ liền tới gần cái loại này tang thi đều không thể, bởi vì cái loại này tang thi cực kỳ thông minh, bọn họ đem chính mình che giấu ở vô số bình thường tang thi chi gian, làm người biến tìm không được. Đây là tang thi. Không, trưởng quan tùy cơ phủ định chính mình phán đoán, hắn chạy nhanh đối Tiểu Kiệt nói, an bài đi xuống, chặt chẽ chú ý cái này. Người hoặc là tang thi, nếu hắn là một người, nhất định phải cùng hắn lấy được liên hệ. Tiểu Kiệt kính cái lễ, lập tức xoay người đi làm, ở hắn phía sau, trưởng quan cầm kính viễn vọng ấp úng tự nói, nhất định phải là người nột. Như vậy, kinh thị căn cứ nói không chừng liền được cứu rồi. Nơi này tang thi có điểm kỳ quái, Hàn Nghiệm đôi tay cắm ở trong túi chậm rãi đi ở tang thi đàn trung. Ở hắn chung quanh nhìn không thấy khí xoáy tụ ở kịch liệt kích động, không chút nào cố sức đem hắn nơi đi qua tang thi sau này đẩy đi. Nơi này tang thi đích xác rất kỳ quái, ở bên ngoài tang thi còn hảo, bọn họ đối với hắn gào giống, ở hắn phong tường lúc sau dãy rủa. Chính là theo hắn càng đi đến, này đó tang thi ở mỗi một cái điểm phát sinh biến hóa, bọn họ vẫn không núp đích, túi đầu thấp mục, đối mặt hắn một người cũng không hề phản ứng, bọn họ ngốc ngốc thừa nhận phong tường chống đẩy. Thậm chí, Hàn Niệm còn chú ý tới ở hắn phía sau nơi đi qua, này đó bị phong tường đẩy ra ngốc ngốc tang thi lại lần nữa tụ tập ở cùng nhau, bọn họ vai sát vai, trùng trùng điệp điệp, đem bên ngoài số lượng càng nhiều bình thường tang thi chắn đến kín mít. Đây là có người, không, phải nói có tang thi khống chế được bọn họ. Hàn Niệm gặp được quá cái loại này có thể khống chế tang thi, bọn họ màu mắt rõ ràng bất đồng cùng tầm thường tang thi, bọn họ màu mắt càng thiện. Hơn nữa đi qua quá vô số tang thi, Hàn Niệm phát hiện màu mắt càng thiện tang thi có thể khống chế tang thi số lượng càng nhiều. Đến nay hắn gặp được quá một con đồng tử toàn bạch tang thi, riêng là kia một con tang thi là có thể khống chế thượng vạn chỉ tang thi. Hiện tại này phóng nhãn nhìn lại không đếm được tang thi thế nhưng đều bị khống chế, không biết này đó tang thi sau lưng có bao nhiêu chỉ màu mắt toàn bạch tang thi. Mà này đó tang thi mục đích lại là cái gì? Khống chế được tang thi không công thành, là muốn đem kinh thị căn cứ làm dự trữ lương sao? Khi nào xuất hiện như vậy thông minh tang thi? Nghĩ đến đây, Hàn Niệm dưới chân dừng một chút, hắn đột nhiên ý thức được, thông minh tang thi vẫn luôn đều có, hơn nữa hắn còn chính mắt gặp qua, còn cùng nàng cùng sinh hoạt quá. Nhưng Tống Nhất Chất tuyệt đối không thể khống chế nhiều như vậy tang thi, Hàn Niệm tin tưởng không thể nghi ngờ, tuy rằng ở hắn bị mang ly phía trước, Tống Nhất Chất màu mắt ở bắt đầu biến thiện, chính là Tống Nhất Chất nàng không ăn người. Đây là quan trọng nhất một chút, Hàn Niệm này mấy tháng ở tang thi đôi không ngừng ra vào. Liền phát hiện tang thi màu mắt biến thiện bí quyết, ăn nhiều người. Ăn người càng nhiều, tang thi màu mắt càng thiện, kia chỉ màu trắng đồng tử tang thi ăn người chỉ là Hàn Niệm nhìn đến liền không thua trăm người. Đại lượng thịt người hút vào mới có thể sinh ra không giống bình thường tang thi, cho nên không ăn người Tống Nhất Chất tuyệt đối không thể trở thành màu mắt thiện thậm chí đến bạch tang thi. Suy nghĩ gian, Hàn Niệm đã xuyên qua hơn phân nửa cái tang thi đàn, kinh thị căn cứ tường vây lờ mờ xuất hiện ở trước mắt, mấy cái binh lính ghé vào trên tường vây. Cầm loa hướng về phía hắn la lớn, quân trang cái kia, là người vẫn là tang thi. Là người, ngươi liền vây vây tay. Không phải người, chúng ta liền nổ súng. Xem ra kinh thị căn cứ tình huống thật sự còn rất không tồi, Hàn Niệm nhàn nhạt nghĩ đến, bọn họ thế nhưng còn có thể ghé vào khoảng cách tang thi như thế gần trên tường tới dò hỏi tang thi đàn chung hắn là người vẫn là tang thi. Bất quá, như vậy cũng hảo, nếu có bọn họ trợ giúp tìm khởi người tới tựa hồ cũng càng mau. Vì thế Hàn Niệm giơ lên tay phải vây vây. Trên tường thành mấy cái binh lính kích động lên, một sĩ binh cầm kính viễn vọng lắp bắp nói, người. Hắn thế nhưng thật là người. Có một sĩ binh lấy ra máy truyền tin tức khắc liền phải đăng báo, lại bị hắn bên người binh lính cản lại. Cái kia binh lính nhìn cách đó không xa Hàn Niệm nặng nề nói, không có nghe thấy hắn mở miệng, chúng ta liền không thể phán định thân phận của hắn. Lấy ra máy truyền tin binh lính ngẩn người, tùy cơ hắn đem máy truyền tin thu lên, đích xác, hiện tại tang thi càng ngày càng thông minh. Còn có một ít tang thi liền nhân loại ngôn ngữ đều đã có thể lý giải, thông qua như vậy rất xa phất tay liền phán đoán người nọ thân phận, đích xác thực không thỏa đáng. Khoảng cách ở xúc tiến, Hàn Niệm từng bước một tiếp cận này tường thành, trên tường thành phương mấy cái binh lính siết chặt nắm tay, bọn họ gắt gao nhìn chằm chằm Hàn Niệm, một khắc cũng không thả lỏng. Ở hai bên khoảng cách không đủ 200 mét thời điểm, binh lính lại lần nữa thông qua loa hô, thỉnh báo thượng tên. Chúng ta mới có thể xác nhận thân phận của ngươi. Quét mắt vắt ngang ở hai bên chi gian hàng trăm hàng ngàn tang thi, Hàn Niệm không dao động, hắn tiếp tục hướng tới tường thành đi đến. Không có được đến đáp lại, trên tường thành phương mấy cái binh lính lập tức khẩn trương lên, bọn họ đem họng súng nhắm ngay Hàn Niệm, một sĩ binh lại lần nữa quát, là người liền nói lời nói. Nếu không nổ súng, Hàn Niệm bất đắc dĩ, ở hắn dưới chân khí xoáy tụ kích động, nháy mắt hắn đi tới tường thành hạ, ở hắn phía sau tang thi đổ một mảnh, hắn ngẩng đầu nhìn trên tường thành mấy cái binh lính, đối mặt mấy cái tối om họng súng, nhàn nhạt nói, ta là người, có thể vào kinh thị căn cứ sao? Có người xông vào tang thi đàn. Tống Nhất Chất rõ ràng cảm nhận được không đếm được đại biểu cho tang thi điểm trắng bị một cổ mạnh mẽ đè ép, một cái hình tròn chỗ trống ở nàng trong đầu hiện ra. Đây là cái gì? Là người? Vẫn là tang thi? Không, không phải tang thi, nếu là tang thi nàng có thể cảm giác ra tới, nhưng hiện tại nàng phát hiện chính mình cùng kia hình tròn chỗ trống không có chút nào liên hệ. Tống Nhất Chất dừng trong tay động tác, nàng nhìn căn cứ nơi xa không trung lâm vào trầm tư, vài phút sau nàng thu hồi suy nghĩ. Nàng là một con tang thi. Một con có thể khống chế rất nhiều tang thi, chính là nàng lại không có một đinh điểm tự bảo vệ mình năng lực, trừ bỏ so với thường nhân lớn không ít sức lực bên ngoài, nàng cũng không có quá vượt qua người bình thường năng lực, ít nhất ở đối mặt mang đi Hàn Niệm đầu bạc nam nhân trước mặt, nàng không hề có sức phản kháng. Tống Nhất Chất cũng không thiên chân cảm thấy giống đầu bạc nam nhân người như vậy ở thế giới này là mỗi người lệ, nếu hiện tại ở tang thi đàn trung đi qua chính là cá nhân, là một cái cùng loại với đầu bạc nam nhân người như vậy. Nếu này thật mạnh tang thi đại quân đều không thể ngăn trở người kia bước chân, kia Tống Nhất Chất cũng không thể tưởng được chính mình có thể có thứ gì có thể cùng người này chính diện giao phong. Cho nên, không bằng bông, không đi truy cứu, không đi khó xử tang thi đàn chung đi qua tồn tại, nếu hắn có ác ý, kia ai cũng ngăn không được, nếu hắn vô ác ý, kia cũng không cần phải đi chán. Hàn tiên sinh ngươi hảo. Trưởng quan nhìn trước mặt tuổi trẻ đến kỳ cục, anh Tuấn đến có chút chói mắt nam tử cười cười. Vừa rồi chúng ta chú ý tới Hàn tiên sinh dựa vào bản thân chi lực xuyên qua mấy chục km độ dày tang thi đàn. Hắn dừng một chút, nhìn mắt Hàn Niệm thần sắc, chậm rãi hỏi, không biết Hàn tiên sinh hay không là sử dụng cái gì vũ khí hoặc là công cụ đâu. Hàn Niệm quét đối diện đầu tóc hoa dâm lão nhân liếc mắt một cái, hắn đang chuẩn bị mở miệng, lão nhân rồi lại chạy nhanh bổ sung nói, không cần hiểu lầm, Hàn tiên sinh, chúng ta không có ác ý. Chỉ là ngươi cũng thấy rồi, hiện tại kinh thị căn cứ cơ hồ cùng cấp với chờ chết. Nếu ngươi có cái gì có thể bình yên vô sự xuyên qua tang thi đàn phương pháp, còn thỉnh ngươi nói cho chúng ta biết, cứu cứu kinh thị căn cứ mấy chục vạn dân chúng. Đương nhiên, nếu ngươi có cái gì yêu cầu cứ việc đề, chúng ta sẽ tận cố gắng lớn nhất thỏa mãn ngươi. Trưởng quan thần sắc khẩn thiết nhìn đối diện tuổi trẻ nam tử, hắn hận không thể chính mình tư thái lại thấp một ít, nếu như vậy là có thể làm nam tử đáp ứng ra tay tương trợ nói. Tại đây nóng bỏng dưới ánh mắt, Hàn Niệm hơi hơi nhíu mày, hắn cảm thấy vài phần không khỏe. Như vậy nhìn chăm chú làm hắn sinh ra một ít không tốt liên tưởng, nếu có thể, hắn chỉ nghĩ lập tức rời đi nơi này, rời xa này nhóm người, chính là nghĩ vậy người vừa rồi theo như lời nói, hắn áp xuống này cổ xúc động. Nhưng kia cổ phản cảm lại từ khỏe mắt đuôi lông mày lộ ra tới, hắn hẹp dài sắc bén hai mắt hơi hơi ép xuống, nhìn đối diện đầu tóc hoa dâm lão nhân, một cổ vô cớ lệ khí từ hắn trong mắt tràn ra, ta muốn tìm một người, nàng kêu Tống Nhất Chất. 41 chương 41. Trưởng quan mí mắt rực rực. Hắn nghiêm trọng hoài nghi trước mắt tên này Hàn tiên sinh muốn tìm người nọ là hắn kẻ thù, giờ này khắc này tên này Hàn tiên sinh trên mặt trong mắt kia sợi chán ghét cùng phản cảm cơ hồ muốn tràn ra tới, hắn thậm chí cảm thấy nếu cái kia Tống Nhất Chất hiện tại liền ở chỗ này, đánh giá liền sẽ bị tên này tuổi trẻ Hàn tiên sinh lập tức giải quyết rớt. Nghĩ đến đây, trưởng quan thật cẩn thận nhìn lệ khí tràn đầy Hàn Niệm có vài phần do dự, nếu tên này kêu Tống Nhất Chất người liền ở kinh thị căn cứ, thả bị hắn tìm ra tới, lấy tình huống hiện tại tới xem. Kia chẳng phải là hắn hại hắn, nàng, mà hắn thân là kinh thị căn cứ người phụ trách, chính yếu trách nhiệm chính là bảo hộ kinh thị căn cứ dân chúng. Chính là, nếu không đem hắn, nàng, tìm ra, này Hàn tiên sinh như thế nào chịu vươn viện thủ, nếu hắn không ra tay, phỏng trừng kinh thị căn cứ tất cả mọi người sống không được tới. Ngắn ngủi suy xét lúc sau, trưởng quan làm quyết định, hắn nhìn Hàn Niệm, trầm ngâm nói, chúng ta sẽ tận lực trợ giúp Hàn tiên sinh tìm kiếm người này. Không biết Hàn tiên sinh có thuận tiện hay không nói cho chúng ta biết tìm kiếm người này nguyên nhân. Được đến khẳng định hồi đáp, Hàn Niệm đứng lên, hắn một khắc cũng hoàn toàn không tưởng tại đây nhóm người chung nhiều đãi, lập tức sải bước đi ra ngoài, đi tới cửa khi hắn ngừng lại, xoay người nhìn lao nhân nói, ngày mai ta sẽ lại đến, đến lúc đó thỉnh nói cho ta kết quả. Nói xong hắn đi ra ngoài cửa, đối với vừa rồi lao nhân hỏi chuyện ngoảnh mặt làm ngơ. Hàn Niệm cũng không có ra khỏi thành, hắn hành tẩu tại đây phiến Hoa Quốc thổ địa thượng cuối cùng một khối nhân loại tụ tập trên mặt đất, ánh mắt có thể đạt được chỗ, rất nhiều người tụ tập ở bên nhau, trồng trọt. Nhìn nam nữ già trẻ lấy cái quốc, lấy cái sẻng, cái quốc cái sẻng đều không có trực tiếp dùng nồi sạn, bọn họ top 5 top 3, 4 năm thành đàn tụ tập ở bên nhau, đối với không có xi măng mặt đất không ngừng khai quật, một ít mặt đất đã bị phiên lại đây, lỏa lộ ra màu vàng hòn đất, còn có hảo chút đã loại thượng đồ vật, màu xanh lục tiểu mầm ở trong đất giãn ra phiến lá. Nói thật, Hàn Niệm tự nhận là cũng không hiểu biết nhân loại, lúc còn rất nhỏ hắn đã bị đưa đến phòng thí nghiệm, cả ngày cùng hắn tiếp xúc chính là một đám đầu óc rõ ràng đã không quá bình thường nghiên cứu viên, bọn họ nhìn hắn biểu tình cuồng nhiệt, đối hắn làm sự tình cũng không thấy đến giống cái người bình thường. Sau lại, Hàn Niệm dần dần lớn lên, hắn đã thói quen này đàn không bình thường nghiên cứu viên, chính là ngay sau đó hắn liền phát hiện chính mình cũng không bình thường. Loại này không bình thường không phải tâm lý thượng mà là sinh lý thượng, hơn nữa ban đầu hắn là không rõ, thẳng đến ngày đó phụ trách quét tước nhà ở nữ nhân kia vào được, nàng thế nhưng quên mất di động của nàng. Cái này khối vương trạng đồ vật Hàn Niệm không ngừng một lần ở những cái đó áo bờ lật trắng trên người thấy quá, bọn họ cầm cái này tiểu khối vương có thể đắm chìm thật lâu, mỗi khi lúc này hắn đều ở trong lòng chờ đợi cái này tiểu khối vương lực hấp dẫn có thể càng cường một ít, cường đến làm những người này đã quên hắn. Tự nhiên là không có khả năng, nhưng Hàn Niệm vẫn là đối cái này bị gọi di động tiểu khối vương sinh ra thật lớn tò mò, vì thế ở phụ trách quét tước nữ nhân rời đi sau, hắn bắt được di động, hắn đem cái này băng băng lương lương đồ vật nắm ở trong tay. Dùng một chút kính, thứ này sáng, Hàn Niệm bị hoảng sợ, sau đó hắn liền thấy này di động thượng xuất hiện một cái tiểu hài nhi, một cái cười đến nha đều đánh bạc tới tiểu hài nhi, ở cái này tiểu hài nhi chính phía trên viết một câu, bảo bối hai, tuổi lạc, hai tuổi. Trong nháy mắt kia Hàn Niệm lòng nghi ngờ là chính mình nhìn lầm rồi, hắn lại nhìn kỹ xem, này nhóm người dạy hắn nhận quá tự, nếu bọn họ không có giáo sai, kia này mặt trên đích xác chính là viết hai tuổi. Di động thượng tiểu hài nhi bạch bạch nộn nộn. Thoạt nhìn thực vui vẻ, quan trọng nhất chính là hắn thoạt nhìn rất nhỏ, Hàn Niệm cảm thấy này tiểu hài nhi khả năng chỉ có hắn một nửa lớn nhỏ, chính là rõ ràng, hắn cũng là 2 tuổi A. Từ kia lúc sau, Hàn Niệm dần dần ý thức được hắn là không bình thường, không có cái nào 2 tuổi hài tử sẽ giống hắn lớn như vậy, chuyện này ở hắn lúc sau thoát đi phòng thí nghiệm sau được đến chứng thực, bất quá mới hơn 2 tuổi hắn thế nhưng cùng bên ngoài 7-8 tuổi hài tử giống nhau lớn nhỏ. Sinh lý thượng đều không bình thường. Tâm lý thượng còn có thể bình thường sao? Dù sao Hàn Niệm trước nay đều không cảm thấy chính mình bình thường quá, cho nên cũng không đi phỏng đoán người bình thường ý tưởng, chính là hiện tại hắn thật sự mê hoặc. Này mấy tháng hắn cũng coi như thấy không ít người, không ít đối mặt tang thi, đối mặt tử vong người, thành sắp phá tình huống hắn cũng thấy quá, mãn thành người kinh hoàng thất thố, tứ tán mà chạy. Chính là hiện tại, nay sở nguy ngập nguy cơ trong thành, không đếm được người thế nhưng ở vui vẻ thoải mái trông trọn. Hàn Niệm thật sự không rõ, hắn nghĩ thật sự là nghĩ không ra cái gì giải thích tới, vì thế hắn từ bỏ. Bất quá tuy rằng không hiểu, nhưng Hàn Niệm cảm thấy cũng không tệ lắm, ít nhất so với phía trước kia sở trong thành tứ tán mà chạy cảnh tượng muốn hảo đến nhiều. Hắn chậm rãi đi tới, nhìn này đó trồng trọt người, trong lòng lại có vài phần ở kia không biết tên đỉnh núi thượng mới có cảm giác. Uy, uy, phía trước bạch đi phục tiểu ca, chờ một chút. Bang tháp tiếng bước chân ở sau người vang lên, Hàn Niệm quay đầu, thấy một cái ăn mặc rách tung tóe. Quần áo tất cả đều là phá động, trên đầu chát cái bím tóc nam nhân hướng về hắn chạy tới. Tiểu ca, ngươi hảo, ngươi hảo. Chát bím tóc nam tử đi vào, Hàn Niệm lúc này mới phát hiện hắn dưới chân xuyên này hai người tự kéo, lỏa lộ bên ngoài ngón chân thượng dính vài loại nhan sắc lấm tấm. Ta không quen biết ngươi. Hàn Niệm nhìn hắn nói. Chát bím tóc nam tử cười cười, ta cũng không quen biết ngươi. Bất quá, chúng ta lập tức là có thể nhận thức. Khu khu. Nam tử che miệng khu khu, hắn nói, ngượng ngùng. Bị cảm, ta kêu Tống Hàng Chi, ngươi kêu gì? Hàn Niệm không nói gì, hắn hở hững xoay người rời đi, đối với cái này đột nhiên chặn đường nam nhân, hắn không có chút nào hứng thú. Ở hắn phía sau Tống Hàng Chi kinh ngạc, ở hắn hơn 20 năm trải qua chung, hắn chưa từng có gặp được quá như vậy. Như vậy không có lễ phép người. Bất quá, nghĩ đến chính mình có việc cầu người, Tống Hàng Chi nhẫn nhịn, hắn chạy đi lên, hô, tiểu ca từ từ. Lại lần nữa ở Hàn Niệm trước mặt đứng yên, Tống Hàng Chi đi thẳng vào vấn đề. Tiểu ca, nói thật cho ngươi biết, chúng ta chuẩn bị tổ chức một cái mạt thế tiệc tối, trong đó một cái tiết mục thiếu một cái diện mạo xuất chúng nam tính. Nói tới đây, Tống Hàng Chi dừng một chút, hắn không tự chủ được lại nhìn Hàn Nghiệm xuất chúng diện mạo, trong lòng lại lần nữa kinh ngạc cảm thán, rồi sau đó nói tiếp. Cho nên ta tưởng mời ngươi tới tham diễn chúng ta mặt thế tiệc tối. Mặt thế tiệc tối. Hàn Nghiệm dùng kỳ dị ánh mắt nhìn trước mắt nam tử, căn cứ này người thật sự là quá kỳ quái, ở tùy thời thành là có thể phá dưới tình huống, trồng trọt cũng liền thôi, thế nhưng còn muốn tổ chức tiệc tối sao? Đúng vậy, mặt thế tiệc tối, tình huống hiện tại mọi người đều trong lòng biết rõ ràng, sinh lộ là không có, chỉ có thể chờ chết. Nếu chung quy đều là vừa chết, kia sao không như vui vui vẻ vẻ chờ chết, hiện tại trong căn cứ giải trí khuyết thiếu, tổ chức một cái tiệc tối là chúng ta có khả năng nghĩ đến tốt nhất giải trí phương thức. Thế nào? Có hay không một chút tưởng gia nhập chúng ta ý tứ? Chúng ta lần này tiệc tối tuyệt đối sẽ là căn cứ này trong lịch sử nhất oanh động một lần. Hàn Nghiệm, ta không có hứng thú. Huống chi, căn cứ này có thể xưng được với có cái gì lịch sử đâu. Ngạch Tống Hàng Chi có vài phần nghẹn lời, ngay sau đó hắn nói, không có hứng thú cũng không quan trọng, đây là một kiện vì toàn bộ căn cứ làm cống hiến sự tình. Hy vọng ngươi có thể suy xét một chút, cái kia nhân vật xuất diễn cũng không tính nhiều, chỉ cần ngươi đứng ở trên đài làm mấy cái động tác là được, chúng ta thật sự thiếu người, thỉnh ngươi cần phải nghiêm túc suy xét. Nói xong lời cuối cùng, Tống Hàng Chi chắp tay trước ngực, mặt lộ vẻ khẩn cầu chi sắc, Hàn Nghiệm lại như cũ không dao động, nhìn đến Hàn Nghiệm sắc mặt, hắn nghĩ tới cái gì, từ trong túi lấy ra một trương tờ giấy, đây là chúng ta chuẩn bị mở tiệc tối địa điểm, nếu ngươi đáp ứng nói, tùy thời có thể tới nơi này tìm chúng ta. Nói xong, hắn không cho Hàn Nghiệm cự tuyệt cơ hội, lập tức chạy xa. Tiếp nhận Tống Hàng Chi tắc lại đây tờ giấy, Hàn Nghiệm tùy ý quét mắt, tùy tay đem tờ giấy ném xuống đất. Một màn này bị cách đó không xa Tống Hàng Chi xem ở trong mắt, hắn thở dài, ngay sau đó lại đánh lên tinh thần, tiệc tối bắt đầu diễn thời gian lửa xém lông mày, hắn không tin tìm khắp toàn bộ căn cứ còn tìm không đến thích hợp người, huống hồ, cái kia tiết mục kém cũng không ngăn một người, hắn còn phải tìm kiếm những người khác. Đúng lúc này, Tống Hàng Chi ánh mắt bị nơi xa một lớn một nhỏ hấp dẫn, chuẩn bị nói hẳn là cái kia đại hấp dẫn hắn ánh mắt. Ở tiệc tối chung có một cái tiết mục chung yêu cầu diện mạo xuất chúng một nam một nữ, vừa rồi hắn tìm Bạch Di tiểu ca chính là vì cái kia nam tính nhân vật, hiện tại cách đó không xa lại xuất hiện một cái phù hợp yêu cầu nữ tính, Tống Hàng Chi chạy nhanh vọt qua đi. Này không trách hắn kích động như vậy, thật sự là mặt thế người lớn lên xinh đẹp không nhiều lắm, vốn dĩ người liền đã chết hơn phân nửa, đẹp người cũng liền ít đi, kết quả mặt thế hoàn cảnh còn như vậy gian khổ. Toàn bộ căn cứ người đã trải qua thời gian dài dài nắng dầm mưa, lo lắng đề phòng, người lớn lên xinh đẹp tự nhiên liền càng thiếu, mà cái kia tiết mục lại cần thiết muốn liếc mắt một cái xem qua đi khiến cho người không rời mắt được người tới biểu diễn, cho nên vải thiên hạ tới, Tống Hàng Chi tìm người tìm đến độ mau hầm hực, không nghĩ tới hôm nay một ngày liền thấy được hai cái thỏa mãn điều kiện người. Tống Nhất Chất nắm ngải viện trở về đi, thời gian đã không còn sớm, nàng đã có thể nghe thấy ngải viện bụng phát ra tiếng vang. Gì? Giữa trưa chúng ta ăn cái gì? Ngải viện một bàn tay đặt ở trên bụng, một bàn tay lôi kéo Tống Nhất Chất tay, ngửa đầu nhìn Tống Nhất Chất. Ân, ngươi muốn ăn cái gì? Tống Nhất Chất hỏi. Mì sợi, ngải viện muốn ăn mì sợi. Ngải viện thanh thúy nói. Tống Nhất Chất gật đầu, không thành vấn đề, đợi chút ăn mì sợi. Gì thật tốt. Ngải viện lớn tiếng nói, đúng lúc này một người đột nhiên ngừng ở hai người chính phía trước, Tống Nhất Chất lôi kéo ngải viện dừng lại bước chân. Nàng dương mắt nhìn về phía ngăn trở hai người đường đi nam tử. Nam tử chát cái bím tóc, thân hình thon gầy, cao gầy, nhìn qua rất có vài phần nghệ thuật hơi thở. Lúc này cái này nam tử hai mắt sáng lên nhìn nàng, ngực kịch liệt phập phồng, hòa hoãn bởi vì chạy vội dẫn tới hô hấp hỗn loạn. Hàn Nghiệm tùy tay đem tờ giấy vứt bỏ sau liền hướng tới phía trước tiếp tục đi đến. Đúng lúc này, ở hắn dư quang trung, vừa rồi cái kia nói là muốn tổ chức tiệc tối nam nhân đột nhiên chạy lên, hắn theo bản năng hướng tới nam nhân nhìn lại. Hắn tầm mắt theo nam nhân chạy vội phương hướng kéo dài đi ra ngoài. Sau đó, hắn liền đột nhiên ngừng lại. Có đôi khi, sự tình thường thường chính là như vậy xảo, ngươi đau khổ tìm kiếm, lại không hề thu hoạch, đương ngươi hoàn toàn không có cái tính toán, hoàn toàn không có chuẩn bị sẵn sàng thời điểm, nàng lại đột nhiên xuất hiện. Mừng như điên, kích động, không, đều không phải, Hàn Nghiệm bước chân sau này lui lui, giờ này khắc này hắn thế nhưng có vài phần co rúm lại. Từ tính toán tìm kiếm Tống Nhất Chất tới nay, Hàn Nghiệm vô số lần nghĩ tới chính mình lại lần nữa nhìn thấy Tống Nhất Chất khi phản ứng, hắn muốn nên ngang đứng ở nàng trước mặt, trên cao nhìn xuống nhìn nàng, đối nàng nói, uy, Tống Nhất Chất, ta, Hàn Nghiệm, đã trở lại, cho ta nấu đồ vật ăn. Cái này phiên bản quá mức đông cứng, bị Hàn Nghiệm phủ quyết, vì thế hắn lại nghĩ đến chính mình hẳn là đứng ở Tống Nhất Chất trước mặt, thoải mái hào phong nói, Tống Nhất Chất, ngươi còn nhớ rõ Hàn Nghiệm sao? Không, như vậy có vẻ hắn quá không tự tin, Tống Nhất Chất cần thiết nhớ rõ hắn. Nhưng là, hắn trưởng thành cái dạng này, hoàn hoàn toàn toàn một bộ đại nhân bộ dáng, Tống Nhất Chất nhìn đến hắn có thể nhận ra hắn sao. Hắn trong lòng có vài phần thấp thỏm, ảo não chính mình thế nhưng sinh ra lớn như vậy biến hóa, chính là giờ này khắc này đứng ở kinh thị căn cứ Hàn Nghiệm trong lòng lại may mắn lên, hắn may mắn chính mình biến hóa quá lớn, Tống Nhất Chất nhận không ra hắn tới, nếu không hắn hoàn toàn không biết chính mình muốn như thế nào phản ứng mới hảo, tuy rằng, giờ phút này Tống Nhất Chất hoàn toàn không có chú ý tới hắn. 42 chương 42. Xin hỏi, Tống Nhất Chất nhìn trước mắt nam tử khó hiểu mở miệng. Tống Hàng Chi lúc này hoan qua khí, hắn chạy nhanh mở miệng giải thích nói, cô nương ngươi hảo, ta kêu Tống Hàng Chi, chúng ta chuẩn bị tổ chức một cái mạt thế tiệc tối, cũng coi như là cấp căn cứ mang đến một ít nhẹ nhàng đi, hiện tại chúng ta trong đó một cái tiết mục còn kém một nữ tính nhân vật, không biết có hay không cái này khả năng thỉnh ngươi biểu diễn đâu. Tống Nhất Chất hoài nghi chính mình nghe lầm, nơi này người đều như vậy tiêu sái sao. Chính là cái này kêu Tống Hàng Chi người còn thẳng lăng lăng nhìn nàng, rõ ràng chờ đợi nàng hồi đáp, cho nên nàng khẳng định là không có nghe lầm. Không, ta cự tuyệt. Tống Nhất Chất gọn gàng dứt khoát, tuy rằng hiện tại nàng ở khống chế mấy trăm vạn tang thi đồng thời có thể phân ra chút lực chú ý tới làm chuyện khác, nhưng này cũng không đại biểu nàng là có thể đi biểu diễn tiết mục. Huống chi, liền tính không khống chế tang thi, nàng cũng sẽ không lên đài biểu diễn. Đối với loại chuyện này nàng cũng không tồn tại thành kiến, chỉ là không thích mà thôi. Vì cái gì? Tống Hàng Chi khó hiểu, có thể nói cho ta nguyên nhân sao? Không nghĩ đi. Tống Nhất Chất nhàn nhạt nói, ngươi tìm những người khác đi, chúng ta còn có việc, đi trước. Nói xong, Tống Nhất Chất nắm ngải viện tránh đi Tống Hàng Chi đi phía trước đi đến, lại bị Tống Hàng Chi lại lần nữa ngăn cản xuống dưới. Cô nương, có thể hay không lại suy xét một chút, chúng ta thật sự thiếu người, hiện tại toàn căn cứ người đều không có sự tình nhưng làm, chúng ta chỉ cần ngươi một ngày rút ra vừa đến 2 cái giờ là được. Tống Hàng Chi đã không có phía trước kích động tâm tình, hắn cảm thấy chính mình hôm nay không phải may mắn, mà là xui xẻo, xui xẻo về đến nhà. Nếu là không tìm được người hắn còn có thể cho chính mình nổi giận, cố lên, chính là hiện tại 2 cái phù hợp điều kiện người đều tìm được rồi, nhưng 1 cái đều không đồng ý, này so không tìm được còn muốn cho người khó chịu. Ngượng ngùng, ta thật sự có việc, không thể tham gia các ngươi diễn xuất. Lại lần nữa cự tuyệt người nam nhân này, tuy rằng trước mắt nam nhân biểu tình thành khẩn, thái độ mềm mại, nhưng này đều không đủ để làm Tống Nhất Chất thay đổi nàng quyết định. Dứt lời sau, nàng nắm ngải viện lại lần nữa tránh đi Tống Hàng Chi, lần này Tống Hàng Chi không có lại theo kịp. Cách đó không xa Hàn Niệm đứng ở tại chỗ, hắn cả người tựa hồ là lâm vào nhìn không thấy vũng bùn, chung quanh không khí gắt gao mà giam cầm hắn, làm hắn không thể động đậy. Hắn nhìn Tống Nhất Chất đã đi tới, hắn ánh mắt lập lòe, không dám dừng lại ở trên người nàng, rời đi rồi lại không chế không được lại lần nữa xem qua đi, trong mắt ở hốc mắt chung không ngừng di động. Theo Tống Nhất Chất tới gần, trong mắt di động tốc độ càng lúc càng nhanh. Cuối cùng, rất nhỏ gió thổi qua Hàn Nghiệm ngọn tóc, Tống Nhất Chất từ hắn bên người nhẹ nhàng mà đi qua. Tiếng bước chân xa dần lúc sau, Hàn Nghiệm đột nhiên thở hổn hển khẩu khí, vừa rồi hắn không tự chủ được ngừng lại rồi hô hấp, lúc này một hô hấp, trong không khí tựa hồ còn tàn lưu nhàn nhạt cỏ xanh vị, đây là Tống Nhất Chất trên người hương vị. Hàn Nghiệm xoay người, nhìn Tống Nhất Chất nắm ngải viện dần dần đi xa, hắn đại não cuối cùng là khôi phục bình thường, hít một hơi thật sâu. Nhìn chằm chằm 2 người thân ảnh, hắn không nhanh không chậm theo đi lên. Hôm sau, căn cứ chính phủ đại lâu. Hàn tiên sinh, ngươi đã đến rồi, trưởng quan chạy nhanh đứng dậy, hắn cầm lấy trên bàn một chồng tư liệu nói, nơi này là trong căn cứ sở hữu kêu Tống Nhất Chất người, tổng cộng có 3 người, ngươi nhìn một cái. Hàn Niệm duỗi tay chắn chắn đưa qua tư liệu, không cần, không cần. Trưởng quan có chút kinh ngạc, Hàn tiên sinh là đã tìm được người sao. Hàn Niệm quét trưởng quan liếc mắt một cái. Hắn cũng không có tính toán trả lời, cho nên hỏi, các ngươi muốn ta như thế nào hỗ trợ? Nghe này, trưởng quan buông xuống tư liệu, hắn nghiêm mặt nói, Hàn tiên sinh, là cái dạng này, cụ thể phương án chúng ta còn không có xác định, bởi vì phương án đích xác định yêu cầu Hàn tiên sinh cung cấp ngài có khả năng chế tạo an toàn vòng phạm vi cùng thời gian, căn cứ cái này chúng ta mới có thể xác định như thế nào tới đem dân chúng vận chuyển ra khỏi thành. Cho nên, không biết Hàn tiên sinh có thể hay không báo cho chúng ta ngươi hôm qua chế tạo an toàn vòng lớn nhất có thể có bao nhiêu đại, có thể liên tục dài hơn thời gian. Hàn Niệm nhíu mày, từ lão nhân này nói chung hắn nghe ra chuyện này phiền thoái, cùng với tốn thời gian không ngắn, hắn có chút hối hận, ngay sau đó nghĩ đến Tống Nhất Chất ở chỗ này, hắn áp xuống không kiên nhẫn, mở miệng nói, lớn nhất đường kính 1 km, thời gian nửa ngày. Nghe hắn nói xong, trưởng quan sắc mặt nháy mắt trong sáng lên. Hắn đã làm tốt Hàn Niệm cực hạn chính là hôm qua hắn sở bày biện ra tới thực lực chuẩn bị, rốt cuộc hắn cũng minh bạch Hàn Niệm sở mang theo đồ vật, hắn cũng không cảm thấy này sẽ là Hàn Niệm bản thân năng lực, quá mức lợi hại, vật như vậy nói như vậy đều có rất lớn hạn chế, tỉ như phạm vi, tỉ như thời gian. chính là không nghĩ tới Hàn Niệm nói an toàn vòng đường kính còn có thể lại đại, hơn nữa có 1 km. 1 km A. Đó là bao lớn A. Liên tính không thể đem dân chúng dùng một lần vận chuyển ra khỏi thành, kia cũng có thể đại đại giảm bớt vận chuyển thời gian. Hảo! Hảo! Hảo! Trưởng quan liền nói 3 tiếng hảo, hắn kích động nhìn Hàn Niệm, Hàn tiên sinh, nếu như vậy, chúng ta đây hôm nay liền bắt đầu dân chúng sơ tán công tác, dự tính ngày mai là có thể tiến hành chính thức sơ tán, đến lúc đó còn thỉnh Hàn tiên sinh ra tay hỗ trợ. Hàn Niệm gật gật đầu, hảo, hôm nay không chuyện của ta đi. Trưởng quan lắc đầu, không có. Kia hảo, ta đi trước, ngày mai lại đến. Nói xong, Hàn Niệm rời đi chính phủ đại lâu. Gì, người kia lại tới nữa. Ngải viện ghé vào bên cửa sổ, chỉ vào dưới lầu đối Tống Nhất Chất nói. Tống Nhất Chất buông xuống trong tay tước ra khoai tây, nàng đi vào phía trước cửa sổ, theo ngải viện tay thấy được một người tuổi trẻ nam hài. Đúng vậy, nam hài nhi, này nam sinh liếc mắt một cái xem qua đi không vượt qua 30 tuổi, mà Tống Nhất Chất hơn nữa kiếp trước đã là không sai biệt lắm 40 tuổi người, hơn 20 tuổi nam nhân với nàng mà nói chính là nam hài nhi. Mà cái này nam hài nhi từ ngày hôm qua bắt đầu liền ở các nàng dưới lầu bồi hồi, chuyện như vậy, Tống Nhất Chất gặp qua, đó là ở kiếp trước, nàng còn ở đọc đại học thời điểm. Ký túc xá hạ luôn là sẽ đứng một ít nam sinh, này đó nam sinh đứng ở ký túc xá nữ cửa trông.